Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Tử Hề Thư Y. Chương 51 kiên định. Sáng sớm, Chu Thư Y đang ngủ say bị tiếng chuông di động đánh thức, nàng như bị kinh hách vậy, mạnh mẽ mở hai mắt lại mơ hồ chỉ nhìn thấy một mảnh trắng bóng. Chờ nàng tỉnh táo lại, nàng mới phát hiện nàng tựa hồ lại đem ngực mềm của Trương Tử Hề làm gối đầu, còn cả người nàng thì cuộn mình ở trong vòng tay của Trương Tử Hề, còn ôm thắt lưng Trương Tử Hề. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gặp Trương Tử Hề ngủ thật sâu, một chút đều không có bị chuông báo ảnh hưởng. Nàng chậm rãi dẫy ra khỏi Trương Tử Hề ôm ấp, đụng đến di động đóng tiếng chuông, sau đó ngồi chồm hổm ở bên giường rất cẩn thận mà nhìn Trương Tử Hề ngủ nhan, ánh mắt kia thâm trầm mà tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn từ ngủ nhan cực mỹ, xem nhập nội tâm cô. Chu Thư Y nhẹ nhàng xuống giường, cầm một thân quần áo từ trong tủ tiến nhập phòng tắm, đóng cửa lại, nàng cũng không có tự nhiên như Trương Tử Hề được. Tiến vào phòng tắm, nàng rửa mặt xong, sau đó cởi áo ngủ, lại đột nhiên ở trong gương thấy bên cạnh xương quai xanh, ngực cùng rốn có mấy chỗ hồng ban, nàng nhăn mặt nhíu mày nhìn vào gương, thấy rõ rồi mới ý thức được mấy chỗ hồng ban đó hẳn là hôn ngân đi. Nàng bĩu môi trong lòng oán thầm Trương Tử Hề độc ác, ngón tay nhẹ phất qua từng dấu vết, mặt chậm chậm đỏ ửng lên. Đối với gương ngây người một hồi, Chu Thư Y cầm lấy quần áo mặc vào, mặc xong, nàng lại nhìn gương, hồng ban đều bị quần áo che lại, may mắn là Trương Tử Hề còn biết đúng mực. Nhưng Chu Thư Y vốn cẩn thận vẫn là hơi khuynh thân, kiểm tra xem có thể nhìn thấu được bí mật của mình thông qua lớp áo hay không, cuối cùng xác định nhìn không thấy mới yên lòng. Nhưng là thời điểm nàng đang chuẩn bị rời phòng tắm, lại đột nhiên gắt gao nhíu mày, nhìn chằm chằm xương quai xanh qua gương, nàng một tay bắt lấy áo kéo xuống, sau đó tà thân nhìn về phía gương, lại phát hiện như vậy thì có thể thấy hôn ngân ở xương quai xanh. Chu Thư Y cau mày, chậm rãi buông tay, nhìn mình đối diện trong gương, nhẹ giọng nói thái trác nghiên thần thái kia, dường như đang nhắc nhở người ở trong gương phải luôn chú ý. Đi ra phòng tắm, phát hiện Trương Tử Hề như trước còn ngủ say, nàng đứng ở trước giường, nhìn đồng hồ trên tay, thời gian là 6 giờ 30 sáng, nàng khẽ nhíu mày, hôm nay buổi sáng 9 giờ có lớp, nàng không nghĩ đến muộn, nhưng là nhìn bộ dáng Trương Tử Hề ngọt ngào ngủ say, nàng lại không biết mình có nên kêu cô rời giường hay không. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận tiếng chuông báo thức rất lớn vang lên, Chu Thư Y hoảng sợ theo bản năng liền nhìn về phía di động của mình, lại phát hiện nó im lặng nằm ở nơi đó, cẩn thận nghe một chút mới phát hiện chuông báo kia là phát ra từ điện thoại của Trương Tử Hề, hơn nữa âm thanh còn ở mức lớn nhất so với âm thanh hồi nãy của Chu Thư Y, cái này quả thật chính là super decibel. Trương Tử Hề nghe thấy tiếng chuông, cau mày khinh ngâm một tiếng, đưa tay vào trong ngực giờ dẫm một chút, sau đó tựa hồ không đụng đến người mình muốn tìm, lại duỗi thân vươn tay về phía trước sờ sờ, cuối cùng vẫn là không đụng đến, cô mới cau mày mở mắt, bán híp mắt thấy bên cạnh rỗng tuếch, đột nhiên mở to mắt, có điểm bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng ngẩng đầu thấy Chu Thư Y đứng ở trước giường, mới ngừng lại được, sờ qua di động tắt đi tiếng chuông, mới ngái ngủ cười cười, thanh âm mang theo giọng mũi nói, y nhi, như thế nào sớm như vậy liền dậy rồi. Chu Thư Y nhìn Trương Tử Hề một loạt động tác trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới nữ nhân so với mình lớn hơn 7 tuổi này ngủ giống hệt cái đứa nhỏ, chuông báo kia rõ ràng là phát ra từ di động của chị ấy, thế nhưng còn sờ loạn xung quanh tìm lâu như vậy. Sau đó nàng nghe thấy Trương Tử Hề mỗi lần vừa rời giường, sẽ trở nên làm nũng bán manh, không tự giác ngây ra một lúc mới ngơ ngác gật đầu một chút. Trương Tử Hề yêu nhất chính là bộ dáng Chu Thư Y ngốc lăng cùng Chu miệng đáng yêu, cô nguyên bản còn đang buồn ngủ lại nhìn đến Chu Thư Y như vậy, lập tức liền tỉnh ngủ rất nhiều. Cô tuy rằng rất muốn lập tức đi qua hôn cái miệng khả ái nhỏ nhắn kia, nhưng vì chứng khiết phích AKA mình còn chưa có đánh răng, mà ngạnh sinh sinh khắc chế loại xúc động này. Trương Tử Hề xuống giường, trực tiếp vén áo ngủ lên, sau đó để lên trên giường, rồi lướt qua người Chu Thư Y. Vừa đi đến phòng tắm vừa nói, y nhi, em chờ tôi một chút, tôi đưa em đến trường học. Mặt Chu Thư Y hồng hồng, cau mày nhìn bóng dáng Trương Tử Hề tốt đẹp dụ hoặc, trong lòng thầm oán, chẳng lẽ mặc quần áo rồi rửa mặt không tốt sao? Chẳng lẽ ở phòng tắm thay quần áo không tốt sao? Nàng thật sự không thể hiểu được thói quen kỳ dị của Trương Tử Hề. Chờ Trương Tử Hề đi ra phòng tắm, phát hiện Chu Thư Y còn đang ngơ ngác đứng tại kia, cô nhẹ nhàng đi ra phía trước, sờ soạng mặt Chu Thư Y một chút, hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia, sau đó cười nói, y nhi, em đứng không mệt sao hả? Chu Thư Y đang thả hồn, bỗng dưng bị Trương Tử Hề hôn, cảm giác được vị kem đánh răng thanh lương trong miệng, sắc mặt ửng đỏ, mắt chừng Trương Tử Hề lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ đành phải lau miệng, vì tránh cho chính mình xấu hổ mà chuyển đề tài, hề, nhanh lên, tôi không nghĩ đi muộn đâu. Trương Tử Hề xem Chu Thư Y không được tự nhiên, cô giống như hống đứa nhỏ, ôn nhu cười nói, hảo, hảo, y nhi, em xuống ăn bữa sáng trước đi, tôi lập tức xuống liền nha. nói là lập tức xuống liền, nhưng Chu Tư Y ở dưới lầu đợi ước chừng nửa giờ Trương Tử Hề mới tao nhã xuống lầu. Chu Tư Y ngồi giữa bàn ăn, nhìn bữa sáng không biết khi nào thì được Miracle làm tốt, nghe thấy tiếng vang, thấy Trương Tử Hề xuống lầu, trong lòng thầm khen Trương Tử Hề dung nhan tinh xảo, sau đó xem đồng hồ, đô miệng một chút, không thèm nhìn Trương Tử Hề, cầm lấy bát mốc cháo cho Trương Tử Hề và bản thân. Chờ hai người ăn xong bữa sáng, lái xe ra khỏi tiểu biệt thự của Trương Tử Hề, thời gian đã sắp gần 8 giờ. Trương Tử Hề bình thường nếu là độc mã lái xe, đều là khai cực nhanh, nhưng lúc Chu Tư Y ngồi bên cạnh cô lại biến thành một công dân tốt tuân thủ luật lệ giao thông, tốc độ một chút cũng chưa từng vượt qua quy định. Trương Tử Hề chuyên tâm lái xe, hơi nghiêng đầu nhìn Chu Tư Y đang im lặng nhìn bên ngoài, nghĩ nghĩ rồi nói, Y Nhi cuối tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi làm. Hả, đi làm? Chu Tư Y quay đầu, nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề. Ừ, đúng vậy, tập đoàn Trương Thị em biết không? Trương Tử Hề nhìn Tiền Phương, gật gật đầu hồi đáp. Cô cảm thấy có một số việc hẳn là nên cho Chu Tư Y biết, ít nhất nên cho em ấy biết thân phận của mình. Cô hy vọng Chu Tư Y có thể hiểu biết cô, về phần áp lực do thân phận, để cô gánh vác là tốt rồi, tuy rằng trong lòng luôn có chút bất an cùng không xác định, nhưng mà cô tự tin, mình vẫn là có cơ hội đạt được thắng lợi. Tập đoàn Trương Thị Chu Tư Y đương nhiên biết, cho dù là phía trước không biết, nhưng là từ sau khi Học viện Tài chính Thế Khải khai giảng, cơ bản mỗi chương khóa đều lấy rất nhiều xí nghiệp lớn nổi danh làm bài giảng. Mà tập đoàn Trương Thị đặc biệt là giảng thuật lão sư thích nhất. Tập đoàn Trương Thị ở vài thập niên trước nguyên bản chỉ là xí nghiệp nhỏ, kinh doanh tuy rằng vững vàng đương đương, nhưng không có tầm vóc phát triển, bởi vì nó có kình địch cường đại, đại bài tập đoàn Tô Thị Thủy Trung áp chế nó phát triển. Nhưng là hơn 20 năm trước, xí nghiệp Trương Thị đột nhiên động tác nhanh chóng, lấy hình tượng xí nghiệp cỡ trung sảng khoái thu mua tập đoàn Vu Thị của ông trùm giới điền sản là Vu Chi Hoa, từ nay về sau tiến nhập lĩnh vực điền sản, cũng không có buông tha cho sản nghiệp thương trường. Dựa vào hình tượng mà tập đoàn Vu Thị đã gầy công xây dựng, tập đoàn Trương Thị bắt đầu truyền hình làm một tập đoàn thực nghiệp đầu tư, hơn nữa trong vòng 2 năm thuận lợi nhập thị, sau đó liền phát triển không ngừng, mãi cho đến hôm nay trở thành một trong 10 xí nghiệp lớn của cả nước. Chu Tư Y trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là cũng rất mau liễm đi, nàng thật sâu nhìn sườn mặt Trương Tử Hề nói, tập đoàn Trương Thị tôi biết, vì lão sư thường xuyên giảng về xí nghiệp này. Trương Tử Hề quay đầu, mỉm cười, vươn một bàn tay cầm tay Chu Tư Y, dùng sức nắm chặt, tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Trương Thị, tổng tài đương nhiệm Trương Nghiêm Đình là cha tôi. Chu Tư Y nghe xong thì ngây người một chút, sắc mặt không có biến hóa gì, mà cái tay kia bị Trương Tử Hề nắm cũng không có run run, nàng nghĩ nghĩ, có điểm lãnh đạm nói a. Phải không? Trương Tử Hề nghiêng đầu nhìn Chu Tư Y, ánh mắt hơi hơi thâm trầm, trong tay cảm giác được tay Chu Tư Y vẫn an phận, trong lòng vui mừng một chút, ôn nhu cười nói, ừ, cho nên tôi muốn đi làm. Bởi vì nói tới đây, Trương Tử Hề tạm dừng một chút, thu liễm tươi cười, trở nên nghiêm túc thâm trầm, Y Nhi, em biết không? Hiện tại không giống với lúc trước, cuộc sống của tôi không còn là cục diện đáng buồn, cuộc sống của tôi có chờ đợi, tương lai của tôi có mong đợi, cho nên có vài thứ dĩ vãng tôi chưa bao giờ để ý, nhưng hiện tại là phải đi tranh thủ. Y Nhi, em có thể lý giải sao? Chu Tư Y bình tĩnh đối diện với Trương Tử Hề, theo ánh mắt của Trương Tử Hề, sắc mặt của nàng cũng trở nên nghiêm túc, lặng im một hồi, nàng mới nói, vâng, tôi có thể lý giải. Có chút này nọ không thể dựa vào vận mệnh ban cho, mà là dựa vào bản thân nghịch mệnh đi tranh thủ. Trương Tử Hề nghe được đáp án của Chu Tư Y, cô nắm chặt tay Chu Tư Y, ánh mắt nhìn Tiền Phương kiên định vô cùng, người này quả nhiên là vì chính mình mà sinh, em ấy quả nhiên có thể thấu hiểu chính mình. Nhưng mà Trương Tử Hề cũng không có chú ý tới tay Chu Tư Y đặt ở bên kia, gắt gao nắm thành quyền. Hơn nữa cô cũng không nghĩ tới câu lý giải mà Chu Tư Y nói chính là miêu tả tín nhiệm cùng kiên định của nàng. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, nhìn biểu tình của cô nghiêm túc mà thâm trầm, không xác định được biến hóa mà Trương Tử Hề ám chỉ, chờ đợi, mong đợi có sự tồn tại của thân ảnh mình trong đó hay không, nhưng khi nàng nghe Trương Tử Hề nói câu nói kia xong, lại cảm thấy chính mình thật sự có thể lý giải tâm tư muốn đi tranh thủ của Trương Tử Hề, bởi vì nàng cũng kiên định đi tranh thủ những thứ mà vận mệnh chưa bao giờ giao cho mình. Chương 52, Nhân Tâm. Tô Vân Trì hôm nay vốn không có khóa, nhưng là hắn cũng rất sớm liền đi tới văn phòng. Hắn cầm một túi văn kiện, cước bộ vội vàng đi vào văn phòng, ngay cả cửa đều quên đóng lại. Túi văn kiện này tựa hồ rất trọng yếu, niêm phong thật sự nghiêm mật. Tô Vân Trì ngồi trên ghế, giải khai dây thừng, xé rách bao nhựa cao su. Văn kiện ghi lại tư liệu của Chu Tư Y từ lúc sinh ra cho đến khi tốt nghiệp trung học, tư liệu kể lại cực kỳ tinh tế, phân chia theo từng năm, không chỉ có năm nào Chu Tư Y gặp chuyện trọng đại còn có cả ảnh chụp đối ứng. Tô Vân Trì từ đầu tới đuôi, một chữ cũng không bỏ sót, nhìn Chu Thư Y từ một cô gái hạnh phúc khoái hoạt yêu cười, chậm rãi biến thành một cô gái tịch mịch cô độc lạnh lùng, nhìn Chu Thư Y trong ảnh chụp tươi cười càng ngày càng ít cho đến cuối cùng hoàn toàn đóng băng. Hư thán rất nhiều. Tô Vân Trì phát giác phần báo cáo điều tra này hình như khuyết thiếu cái gì đó rất trọng yếu, đem văn kiện đặt trên mặt bàn. Tô Vân Trì tựa vào ghế, ánh mắt gắt gao suy tư, đem hết thảy sự kiện đã phát sinh loại bỏ một lần. Mới đột nhiên phát giác phần tư liệu này thật sự kể lại, nhưng lại bỏ qua những sự kiện vô cùng trọng yếu tỉ như cha mẹ Chu Tư Y bị tai nạn xe cộ, bên trong chỉ nói ngày cùng kết quả xử lý lúc đó, căn bản không xuất hiện người gây ra họa. Hơn nữa sau khi Chu Tư Y tốt nghiệp trung học cũng không còn gì khác, hắn muốn biết Chu Tư Y là làm cách nào có tiền đóng học phí, nàng toàn thân cao thấp hàng hiệu xa xỉ rốt cuộc là từ đâu đến. Tô Vân Trì cao mày, cuối cùng lại chỉ phải nhờ đến một trinh thám tư nhân. Nhưng là nếu Tô Vân Trì thông minh hơn chút nhất định sẽ nghĩ đến người có thể làm trinh thám tư nhân không phải là người sơ ý. Hơn nữa trinh thám mà Tô Vân Trì thỉnh về cũng không phải hạng vô danh mà là cực kỳ nổi danh, cộng thêm danh xưng có phúc tái sinh. Kỳ thật Tô Vân Trì cũng không biết, cũng không phải trinh thám tư nhân kia sơ ý, mà là trong quá trình hắn ta điều tra, song thân Chu Tư Y gặp tai nạn xe cộ cùng cuộc sống của Chu Tư Y sau khi tốt nghiệp đều bị người bịt kín tầng tầng vải đen che lấp chôn giấu hết thảy. Hắn mẫn cảm phát giác người có thể làm việc này nhất định sẽ không đơn giản, người liên lụy ở trong đó khẳng định cũng không dễ dàng xúc phạm. Cho dù là có danh xưng có phúc tái sinh, cũng bất quá là vì tiền, vì cuộc sống mà thôi, hắn ta cũng không phải chúa cứu thế, vì thế hắn ta khôn khéo tránh được hết thảy, bất quá nếu Tô Vân Trì có thể trả giá cao hơn, hắn ta có lẽ sẽ đi nếm thử một chút. Học viện Tài chính Thế Khải cùng Tô Vân Trì đồng dạng nổi tiếng, được hoan nghênh ngang ngửa. Tô Vân Trì là Ngụy Hân Tâm, cô từ ban công nhà trọ mà trường học cấp cho thấy được Tô Vân Trì lướt qua dưới lầu, cô nghi hoặc nhìn Tô Vân Trì cước bộ vội vàng, không biết hắn vì sao gấp gáp như vậy. Nhưng là không biết vì cái gì cô có dự cảm, loáng thoáng cảm thấy có khả năng liên quan đến nữ sinh vẻ mặt cao ngạo có một đôi mắt to và một đôi môi nhỏ mà cô ngày đó đã gặp trước văn phòng của Tô Vân Trì. Cô ở ban công nhìn bóng dáng Tô Vân Trì biến mất, thoáng suy tư một chút liền vội vàng đi trở về phòng đổi quần áo, ra cửa, lập tức đi đến văn phòng của Tô Vân Trì. Ngụy lão sư, chào buổi sáng. Mới vừa đi đến ký túc xá gần văn phòng của Tô Vân Trì, Ngụy Hân Tâm liền gặp một nữ sinh mang theo kính cận trông thật nhu thuận. Ngụy Hân Tâm biết cô học trò này là lớp trưởng Lưu Bảo Nhi ở lớp mà Tô Vân Trì phụ trách, bởi vì từng gặp nhau ở văn phòng của Tô Vân Trì rồi, cho nên Ngụy Hân Tâm có chút ấn tượng với cô nữ sinh này. Ngụy Hân Tâm hòa ái mỉm cười, vẻ mặt nhìn rất mỹ lệ, ngữ khí cũng rất ôn nhu. A, sớm nha, bạn học Lưu Bảo Nhi. Tạm dừng một chút, Ngụy Hân Tâm nhìn thoáng qua hướng thang lầu, hỏi, sớm như vậy mà em đi tìm Tô lão sư sao? Lưu Bảo Nhi sắc mặt vui vẻ nói, Ngụy lão sư có thể nhớ kỹ tên của em vui lắm. Đúng vậy, em là chuẩn bị đi tìm Tô lão sư, có một số việc muốn thỉnh giáo ý kiến của thầy ấy một chút. Ngụy Hân Tâm vẫn duy trì mỉm cười, như chiếc hòa ái ôn nhu. Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, a, vừa lúc tôi cũng tìm Tô lão sư có chút việc, chúng ta cùng đi đi. Lưu Bảo Nhi tựa hồ do dự trong nháy mắt nói, à, không được đâu. Ngụy lão sư, cô đi lên trước đi, em hình như đã quên lấy một phần tư liệu lại đây, em thật sự là rất qua loa. Ừ, vậy được rồi. Ngụy Hân Tâm cười gật gật đầu, cười khẽ nói, đợi lát nữa tái kiến nha. Vâng, đợi lát nữa tái kiến. Lưu Bảo Nhi cung kính cúi đầu, là lễ nghi cực kỳ tôn kính đối với người lớn hơn mình. Hai người đều xoay người, sắc mặt tươi cười lại đồng thời biến mất, có vẻ hai người đều mang theo mặt nạ, hết thảy vừa rồi tựa như đều là biểu hiện giả dối, chưa bao giờ phát sinh. Ngụy Hân Tâm đi đến văn phòng của Tô Vân Trì, cửa lại không đóng kín, cô ngó vào, liền thấy Tô Vân Trì đang ngồi ở bàn công tác cúi đầu chuyên chú nhìn một phần văn kiện trên bàn, biểu tình thâm trầm nghiêm túc. Loại vẻ mặt này cực nhỏ xuất hiện trên mặt Tô Vân Trì, hắn luôn luôn là mỉm cười hiền lành. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, cô lại lần thứ hai ở trên mặt hắn thấy được biểu tình như vậy. Cô tinh tường nhớ rõ lần trước Tô Vân Trì cũng mang theo biểu tình đó, ngơ ngác nhìn bóng dáng nữ xinh xinh đẹp mắt to đáng yêu kia, đến nỗi mình đứng ở cửa mà hắn vẫn chưa phát giác, thẳng đến khi mình gõ cửa. Ngụy Hân Tâm híp mắt, tay nắm chặt buông ra giơ lên gõ cửa, cô phát giác hôm nay tương tự như ngày đó. Khấu khấu. Thời điểm Tô Vân Trì đang suy tư, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tô Vân Trì cả kinh ngẩng đầu nhìn, liền thấy Ngụy Hân Tâm đứng ở cửa, hơi ngây người một chút, mỉm cười lộ ra răng nanh trắng noãn, a, là Hân Tâm hả, vào đi. Ngụy Hân Tâm mỉm cười xinh đẹp, đi đến chiếc ghế đối diện Tô Vân Trì hào phóng ngồi xuống, không hề rụt rè khách khí, chờ ngồi xong, ánh mắt cô mịt mờ liếc mắt văn kiện trên bàn một cái, trong lúc nhất thời cô không thể thấy rõ trên mặt viết cái gì, nhưng là cô có thể thấy ảnh chụp trên đó, là cô gái kia. Nghi hoặc ở trong mắt chợt lóe mà qua, cô mở mắt nhìn Tô Vân Trì cười nói, sao đến sớm như vậy, tôi nhớ rõ hôm nay anh không có khóa mà. Tôi vừa mới nhìn thấy anh, mà tôi còn chưa ăn bữa sáng, cho nên thuận tiện lại đây nhìn xem có thể thỉnh vị đại thiếu gia như anh đi ăn với tôi hay không. Tô Vân Trì bị câu nói của Ngụy Hân Tâm chọc cười, chỉ là nở nụ cười một hồi, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn đến gì đó trên mặt bàn, mới đột nhiên thấy mình sơ sẩy, nhưng là hắn vừa vươn tay muốn thu hồi tư liệu ghi lại lịch sử của Chu Thư Y, Ngụy Hân Tâm lại nhanh hơn hắn lấy qua sấp văn kiện kia. Ôi chao, đây là văn kiện gì nha, Vân Trì anh đến sớm như vậy là vì văn kiện này sao? Là thông chi trọng yếu gì của trường học hả? Tôi xem. Hân Tâm, đó không phải. Tô Vân Trì vừa định mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa, để cho Ngụy Hân Tâm đọc, hắn lúc này lại có điểm khó xử. Ngụy Hân Tâm cùng hắn là bạn học cũ từ trung học đến đại học, quan hệ giữa hai người vốn vô cùng tốt, về phương diện khác mà nói, văn kiện này gói gọn tất cả về Chu Thư Y đều là riêng tư, này lúc Tô Vân Trì do dự, Ngụy Hân Tâm đã sớm xem hết một nửa, cuối cùng Tô Vân Trì buông tha cho ngăn trở, dù sao cô ấy cũng không nhận ra là ai, hơn nữa hắn tin tưởng nhân phẩm của Ngụy Hân Tâm. Xem văn kiện xong, Ngụy Hân Tâm cúi đầu, ánh mắt chớp động vài cái, híp mắt suy tư một chút mới ngẩng đầu, trên mặt mang theo thở dài, hai nữ sinh này phía trước tôi có gặp qua, tôi xem quần áo em ấy, vốn nghĩ đến em ấy hẳn là con cái của gia đình giàu có nào đó, không nghĩ rằng cô bé ấy lại có thân thế như vậy, cha mẹ ở đầu tháng 3 bị tai nạn xe cộ bỏ mình, nhưng lại không dựa vào bất luận kẻ nào, một mình trải qua 3 năm trung học kêu Chu Thư Y phải không? Ngụy Hân Tâm trên mặt mang theo bi thương đồng tình nói xong, chỉ là trong quá trình nói chuyện ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía cửa, hơn nữa lúc cuối nói tên Chu Thư Y, bất động thanh sắc tăng thêm âm lượng, đem ba chữ Chu Thư Y nói ra cực kỳ rõ ràng, mà Tô Vân Trì cũng không có phát giác được. Đúng vậy, Chu Thư Y là một cô bé kiên cường, ngay cả tôi cũng cảm thấy không bằng. Tô Vân Trì nhìn Ngụy Hân Tâm cầm trên tay một sấp tư liệu cảm thán nói. Vân Trì, tư liệu này là anh là vì giúp cô gái này sao? Ngụy Hân Tâm gặp Tô Vân Trì có điểm xuất thần nhìn tư liệu trong tay mình, thoáng giơ lên khiến cho hắn chú ý. À, không phải, tôi chỉ là. Tô Vân Trì bị Ngụy Hân Tâm hỏi như vậy, lại lập tức không biết trả lời thế nào, hắn đột nhiên có cảm giác tội lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng khi hắn còn chưa nghĩ ra cách trả lời, Ngụy Hân Tâm lại lập tức đánh trúng mục đích chân chính của hắn. Chu Thư Y toàn thân đều là hàng hiệu xa xỉ, chẳng lẽ anh là hoài nghi mới đi điều tra sao? Ngụy Hân Tâm là người thông minh, cô biết rất nhiều từ ngữ cũng không thể nói minh xác ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân trong cảm nhận của người khác, cho nên cô chỉ hàm hồ đặt vấn đề. Tô Vân Trì cười khổ nhìn Ngụy Hân Tâm, nữ nhân này thật sự quá thông minh, mình rất hiếm giấu giếm được cô ấy chuyện gì, thậm chí chính hắn đều hoài nghi, nữ nhân này so với hắn còn hiểu biết hắn hơn, hắn chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Ngụy Hân Tâm gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, im lặng đem văn kiện bỏ vào túi trả cho Tô Vân Trì, hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Một lát sau Tô Vân Trì thu hồi suy nghĩ, nhìn Ngụy Hân Tâm ôn hòa cười nói, đi thôi, tôi mời cô ăn bữa sáng, trăm ngàn đừng để lão đồng học xinh đẹp của tôi bị đói. Ngụy Hân Tâm vui vẻ đáp ứng, hai người đi ra cửa. Tô Vân Trì trở lại khóa cửa, mà Ngụy Hân Tâm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thang lầu ở cuối hành lang, một mảnh góc áo theo thang lầu nháy mắt biến mất không thấy, Ngụy Hân Tâm nở nụ cười, như trước ôn nhu xinh đẹp, nhưng là lại tựa hồ có một chút bất đồng, bởi vì trên mặt hơn một tia yêu diễm. Chương 53 thân tình. Bộ dạng Trương Tử Mộng và Trương Tử Hề có 3 phần tương tự, mà 3 phần này đều đến từ sự di truyền của một nam nhân, Trương Nghiêm Đình. Trương Tử Mộng là con gái của Trương Nghiêm Đình và Cố Nguyệt Chi, trừ bỏ bộ dạng tương tự, tính cách lại hoàn toàn không giống hai người kia, ngược lại là cực kỳ giống tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng là Trương Tử Hề. Tỷ như lãnh ngạo, lười biếng, luôn ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Nhưng là Trương Tử Mộng hôm nay có vẻ khác thường, dậy thật sớm tỉ mỉ chỉnh dung 2 tiếng đồng hồ, 9 giờ liền đề xe cùng Trương Tử Hề giống nhau như đúc xuất môn. Nàng tựa như một người truy tinh, đem Trương Tử Hề cho rằng ngôi sao rồi sùng bái, Trương Tử Hề thích cái gì thì nàng thích cái đó, Trương Tử Hề bình thường làm như thế nào thì nàng làm như thế nấy. Lái tốc hành, Trương Tử Mộng rất nhanh đã đến dưới lầu tập đoàn Trương Thị, trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe dưới hầm, mang theo kính mắt, cầm một cái bao da màu đen, tóc xoăn uốn dài, nhìn vô cùng tương tự Trương Tử Hề, ngay cả khí chất cũng chỉ là kém vài phần thành thục mà thôi. Trực tiếp tiến vào thang máy chuyên dụng của Trương Nghiêm Đình, ấn số đến tầng cao nhất, hai tay khoanh lại lạnh lùng đứng ở giữa thang máy, kính mát hoàn toàn che giấu cảm xúc trong hai tròng mắt, nhưng mà đôi môi không tự giác mân lên lại lộ ra sự ngưng trọng cùng kiên định. Đinh một tiếng, thang máy mở ra, Trương Tử Mộng tháo xuống kính mát, hít sâu một chút, đầu hơi nâng lên, vừa cất bước đi ra thang máy, liền gặp Trương Tử Hiên nghênh diện mà đến. Trương Tử Hiên nhìn thấy Trương Tử Mộng thì ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt âm trầm xuống dưới, lạnh giọng hỏi, mày tới nơi này làm cái gì? Trương Tử Mộng cười lạnh phản bác, như thế nào? Tôi không thể tới sao? Trương Tử Hiên, anh đừng có quên, nơi này vẫn là ba ba làm chủ. Trương Tử Hiên nghe Trương Tử Mộng nói như vậy, ngực phập phồng một chút, nhưng là dù sao cũng không phải người vụng về không có đầu óc. Trương Tử Mộng nhắc tới Trương Nghiêm Đình, làm cho hắn bình tĩnh, không biết vì cái gì hắn có dự cảm rất mạnh. Trương Tử Mộng bình thường chưa bao giờ đến công ty lại trở về, khẳng định là vì sự kiện Trương Tử Hề đi làm kia. Hắn châm chọc nhìn Trương Tử Mộng, cười nói, Trương Tử Mộng, mày đừng quên ai mới là mẹ ruột anh ruột của mày, luôn lấy nhiệt mặt của bản thân đi thiếp lãnh mông của người ta vui lắm sao? Cũng là mày. Trương Tử Hiên là có tố chất, ít nhất là ở mặt ngoài, hắn cực nhỏ sẽ nói ra ngôn từ thô tục như thế, nhưng hắn vì châm chọc Trương Tử Mộng lại vẫn là nói ra miệng, hơn nữa câu cuối cùng thật độc, hắn tuy rằng cuối cùng không có hoàn toàn nói ra, nhưng tin tưởng ai cũng có thể nghĩ đến hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Trương Tử Mộng cười lạnh nhìn Trương Tử Hiên, trong lòng cũng không sinh khí, nàng biết Trương Tử Hiên là hạng người thế nào, hơn nữa từ nhỏ đến lớn nàng bị hắn nói như vậy nhiều lần rồi, cho nên không đáng sinh khí. Chính mình đều nhàm chán thở dài một hơi, lạnh lùng nói, Trương Tử Hiên, nếu anh tưởng ở trong này theo tôi cãi nhau, không sao cả, chỉ cần anh tạm dừng một chút. Ánh mắt Trương Tử Mộng mang theo điểm âm ngoan, chỉ cần anh không sợ ba ba biết con hắn ngu xuẩn cỡ nào. Trương Tử Hiên nhìn đạo môn phía trước, nhìn Trương Tử Mộng hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Tử Mộng, tốt nhất mày nên ngẫm lại rõ ràng, Trương Tử Hề cho tới bây giờ sẽ không hiếm lạ mày, nhĩ hảo tự lo thân, nếu làm cho Trương Tử Hề đắc thế, cha chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Hừ, Trương Tử Hiên tuy rằng ánh mắt âm ngoan, nhưng hắn nói rất thấm thía, nhưng là Trương Tử Mộng cố tình đối với Trương Tử Hề hữu ý, nàng hoàn toàn xem nhẹ lời Trương Tử Hiên nói, lại đối với Trương Tử Hiên vô tâm vô phế cười cười, sau đó xoay người bước đến văn phòng tổng tài. Trương Tử Hiên ngực thoáng phập phồng nhìn bóng dáng Trương Tử Mộng thật tương tự Trương Tử Hề, trong lòng tức giận đến đòi mạng, Trương Tử Mộng này đầu không biết kết cấu thế nào, sao có thể không thấy rõ sự thật, đầu óc đúng là bị nước vào. Trương Tử Mộng lúc còn bé lần đầu nhìn thấy Trương Tử Hề, liền xem cô ta như thần tượng vậy, hắn cùng Trương Tử Hề nếu có chút mâu thuẫn, Trương Tử Mộng xác định vững chắc là đứng về phía Trương Tử Hề, cho dù là Cố Nguyệt Chi đánh giá Trương Tử Hề ra sao, thì Trương Tử Mộng vẫn như trước kiên định đứng về phía Trương Tử Hề, hắn không biết Trương Tử Hề lạnh lùng gọi người chán ghét kia có mị lực gì thế nhưng có thể làm cho Trương Tử Mộng đãi cô ta như thế. Trương Tử Mộng không để ý tới phía sau Trương Tử Hiên, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được Trương Tử Hề trong lòng nàng đại biểu cho cái gì, ở vị trí nào, nàng đi đến cửa phòng tổng tài trực tiếp đẩy cửa ra, bí thư thông minh trẻ tuổi lập tức đứng lên cung kính đánh thanh tiếp đón, nhị tiểu thư. Lạnh lùng gật gật đầu, Trương Tử Mộng nhìn cửa phòng trong đóng kín, hỏi, cha tôi có ở bên trong sao? Đúng vậy, tổng tài ở bên trong, cần tôi đi thông báo một chút không? Bí thư cung kính trả lời Trương Tử Mộng, nhưng không câu nệ, ngược lại tự nhiên hào phóng, đúng là nhân viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Không cần, Trương Tử Mộng thản nhiên lắc đầu, đi đến cánh cửa màu đen kia, giơ tay lên tạm dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng sao vang, chỉ chốc lát liền nghe gặp Trương Nghiêm Đình thanh âm uy nghiêm vang lên sau cánh cửa tiến vào. Trương Tử Mộng thật sâu hít vào một hơi, xoay nắm cửa, sau đó đi vào đem cửa đóng lại, quay đầu mới gặp Trương Nghiêm Đình ngồi sau bàn công tác cỡ lớn, hai tay đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm thấy một trận áp lực, mặc kệ đối mặt với ánh mắt Trương Nghiêm Đình bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nàng đều có cảm giác bị nhìn thấu, hai mắt thâm trầm kia tựa hồ có thể trực tiếp nhìn đến trong lòng nàng. Nàng chấn định xuống, đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng cha. Trương Nghiêm Đình ánh mắt thẳng tắp nhìn Trương Tử Mộng một lát sau mới nói, ngồi đi, hôm nay như thế nào đột nhiên đến công ty tới tìm ta. Trương Tử Mộng đi đến chỗ đối diện Trương Nghiêm Đình rồi ngồi xuống, cúi đầu trầm mặc một hồi, tay đặt dưới bàn hơi hơi nắm chặt thời điểm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, cha con nghĩ đến công ty đi làm. Có thể, nhưng là Trương Nghiêm Đình tựa hồ đã sớm biết Trương Tử Mộng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Trương Tử Mộng vừa nói xong thì hắn liền không chút do dự đáp ứng, con trai con gái của Trương Nghiêm Đình hắn có thể biết nhiều một chút luôn tốt, huống chi đứa nhỏ nào hắn đều bồi dưỡng ngay từ nhỏ, cho dù là ngày sau gả đến nhà khác, biết buôn bán biết kinh doanh, đối với Trương gia của hắn cũng chỉ có ưu việt. Nhưng là hắn muốn biết động cơ của Trương Tử Mộng, ba đứa nhỏ của hắn, trừ bỏ Trương Tử Hề, Trương Tử Mộng là người thế nào hắn đương nhiên biết. Cho nên khi hắn đáp ứng nàng, lập tức bổ sung thêm một cái điều kiện, nhưng là ta muốn biết vì cái gì. Trương Tử Mộng nghe thấy Trương Nghiêm Đình hỏi như vậy, trong lòng không biết vì sao an tĩnh xuống, nàng biết cha nàng thích người thông minh, mà không phải làm người tỏ vẻ ta đây thông minh, cho nên nàng mỉm cười, không cần nói cũng biết cha biết mà. Trương Nghiêm Đình ánh mắt mị một chút, nếp nhăn hai bên mắt càng thêm rõ ràng, lại làm cho người ta càng có thể cảm giác được một loại khí thế, hắn lại hỏi con làm sao mà biết được. Trương Tử Mộng như trước là đồng dạng trả lời, vì tới gần Trương Tử Hề nàng dùng 17 năm thời gian, lúc này nàng mới sẽ không để ý tới những người khác chết sống, cha biết mà. Trương Nghiêm Đình nhìn gương mặt Trương Tử Mộng cùng Trương Tử Hề có 3 phần giống, 3 phần này đều là di truyền từ mình, nghĩ đến Trương Tử Hề còn có Vu Vận Nhiễm đã mất, ánh mắt hắn thoáng nhu hòa lên, nhưng lúc ánh mắt hắn biến hóa kia liền chuyển động tọa ỷ, lưng ghế dự hướng về Trương Tử Mộng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời, hắn tuyệt không thể yếu thế trước mặt người khác, cho dù có là thân sinh nữ nhi đi nữa. Trương Tử Mộng lặng lặng nhìn lưng ghế màu đen, nàng vĩnh viễn đều không thể nhìn thấu cha nàng suy nghĩ cái gì, cho nên nàng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, nàng mới nghe thấy Trương Nghiêm Đình thở dài một hơi nói, Tử Mộng, con đối với Tử Hề có điểm quá phận, nó chính là tỷ tỷ của con. Hắn nói như vậy làm cho Trương Tử Mộng hơi hơi ngây ra một lúc, chờ nàng rốt cuộc biết rõ ý tứ của Trương Nghiêm Đình, nàng cũng không để ý mỉm cười nói, nếu vậy cha, này hết thảy là do ai tạo thành chứ? Trương Nghiêm Đình nghe nói như thế, ghế dựa vòng vo trở về, chống lại Trương Tử Mộng vẻ mặt không thèm để ý mà chỉ mỉm cười, nhìn nàng trầm mặc xuống dưới, hắn biết Trương Tử Mộng tiềm tại ý thức, hết thảy là do hắn người phụ thân này tạo thành, hắn không nên theo Trương Tử Mộng lúc còn nhỏ mà bắt đầu cùng nàng giảng, nàng có một tỷ tỷ lợi hại cỡ nào, hắn không nên không ngừng nói cho Trương Tử Mộng, Trương Tử Hề cơ hồ không gì là không làm được, bằng không Trương Tử Mộng cũng sẽ không sùng bái Trương Tử Hề như vậy. Trương Tử Mộng từ nhỏ đã bị Trương Nghiêm Đình giáo huấn, mình có một tỷ tỷ rất lợi hại, mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trương Tử Hề, liền bị bề ngoài xinh đẹp cùng vẻ mặt cao ngạo của cô cùng cố ý tưởng càng thêm kiên định, càng không thể tư nghị là Trương Tử Hề đối với nàng xa cách lạnh lùng, lại khiến cho Trương Tử Mộng chưa hề đánh vỡ ảo tưởng với Trương Tử Hề, hệt như truy tinh, chỉ cần bạn không đi gần cô ấy, liền không thể nhìn đến hết thảy của cô ấy, như vậy thì ảo tưởng bạn dành cho cô ấy sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Nhưng là Trương Nghiêm Đình lại cảm thấy mình thủy chung suy nghĩ đúng, Trương Tử Hề là đứa nhỏ hắn sủng ái nhất, những câu hắn nói tự nhiên không có gì khác ngoài việc luôn khen Trương Tử Hề, huống chi hắn lúc ấy đều chỉ là vì làm cho hai hài tử còn chưa gặp mặt, ít nhất ở thời điểm biết mình còn có tỷ muội sẽ không nảy sinh cừu hận mà thôi. Trương Tử Hề đưa Chu Tư Y đến học viện tài chính Thế Khải xong, liền lái xe chạy đến tổng bộ của tập đoàn Trương Thị, hôm nay cô muốn đi lấy thư mời mà tập đoàn cấp cho. Tập đoàn Trương Thị là xí nghiệp lớn, phi thường chính quy, cho dù cô là Trương gia đại tiểu thư, cho dù trên tay cô có nắm 10% cổ phần công ty, cô vẫn phải y theo quy củ mà lưu trình khắp nơi. Đem xe trực tiếp khai tiến gara, mang theo kính mát đi ra khỏi xe, Trương Tử Hề liếc mắt một cái liền nhìn đến xe thể thao Aston Martin màu đỏ cơ hồ cùng xe mình giống nhau như đúc, cô đứng ở tại chỗ ngây người một chút, không cần đoán cũng biết chiếc xe này là của ai, trừ bỏ Trương Tử Mộng không ai sẽ có ác thú như thế, cái gì đều phải cùng chính mình giống nhau, nếu không phải là Trương Tử Mộng thái độ đối với cô trước sau như một, cô thật sự sẽ nghĩ đến là Trương Tử Mộng muốn đối nghịch cô. Theo thang máy trực tiếp đến đỉnh, Trương Tử Hề đi ra thang máy, lại nhất thời chạm định, cô không thể tự kiềm chế, hô hấp dồn dập đứng lên, tựa hồ là đang khẩn trương, nhìn đại môn màu đen cách đó không xa, cô lại nghĩ tới tình cảnh mình từng đẩy ra đạo môn kia liền nhìn đến hình ảnh ghê tởm. Cô phải bước ra từng bước bằng không con đường về sau nên đi thế nào? Tay nắm chặt thật sâu hít một hơi, Trương Tử Hề tháo xuống kính mát ngẩng đầu, lạnh lùng cao ngạo đi đến cánh cửa kia trực tiếp mở cửa, lại phát hiện bí thư lúc này cũng không ở, mà cửa phòng trong thì lại đóng. Trương Tử Hề trở lại đóng cửa trực tiếp đi đến phòng trong, giơ tay lên vừa định gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm mỏng manh, tay cô liền tạm dừng ở giữa không trung. Hồi lâu sau ánh mắt cô chớp động suy tư một hồi, lấy thanh âm cơ hồ làm cho người ta không nghe thấy khinh ngâm nói, Trương Tử Mộng, cô thật sự muốn tiếp cận tôi tới vậy sao? Vậy thì đừng trách tôi, là do chính cô tự đưa lên cửa. Khấu khấu, Trương Tử Hề sao vang cửa, chỉ chốc lát sau liền truyền đến Trương Nghiêm Đình thanh âm tiến vào. Chương 54, ngõ lời yêu. Nghe thấy tiếng đập cửa, Trương Tử Mộng cùng Trương Nghiêm Đình hai người ăn ý dừng nói chuyện, cũng vô cùng ăn ý liếc nhau, sau đó Trương Tử Mộng rời tầm mắt nghiêng đầu nhìn cửa im lặng ngồi ở chỗ kia, mà Trương Nghiêm Đình lại lên tiếng tiến vào. Cửa bị mở ra, tiếp theo hai người liền thấy Trương Tử Hề đi đến, đóng cửa lại. Trương Tử Mộng gặp ai thì đều có thể bình tĩnh, nhưng duy độc cố tình gặp Trương Tử Hề nàng liền không thể bình tĩnh, Trương Tử Hề còn chưa cất giọng, nàng liền mang theo ẩn nhẫn vui sướng kêu lên, chị. Trương Tử Hề nhìn thoáng qua Trương Nghiêm Đình ngồi ở đối diện, mặt không chút thay đổi, sau đó di động tầm mắt nhìn đến ánh mắt chờ mong của Trương Tử Mộng khi nhìn mình, cô nhíu nhíu mày, sau đó đối với Trương Tử Mộng gật đầu một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó lại nhìn Trương Nghiêm Đình nhẹ giọng kêu một tiếng cha. Trương Tử Hề đối với Trương Tử Mộng đáp lại, làm cho hai người kinh ngạc nhìn cô, ngay cả Trương Nghiêm Đình luôn luôn gặp được chuyện gì cũng vững như Thái Sơn, trong ánh mắt cũng mang theo kinh ngạc. Trương Tử Mộng lúc này biểu tình liền càng thêm phức tạp khó có thể hình dung, tựa như một fan hâm mộ cuồng nhiệt truy rất nhiều năm thì rốt cuộc gặp được idol lại còn được ký tên, nhưng là loại vẻ mặt này xuất hiện trên mặt Trương Tử Mộng vốn tương tự Trương Tử Hề thật sự là có điểm không thích hợp, thoạt nhìn có điểm quái dị. Kỳ thật lấy hình ảnh fan truy idol đến hình dung tâm tình của Trương Tử Mộng cũng không phải hoàn toàn chính xác, bởi vì nó cũng không thể hoàn toàn biểu đạt cảm tình phức tạp của nàng lúc này, nàng cố gắng 17 năm mới đổi lấy được hôm nay, rất có hương vị khổ tẫn cam lai. Cho nên nàng nhất thời im bặt đơ ra. Trương Tử Hề nhìn Trương Tử Mộng biểu tình quái dị, hơi nhăn mặt không để ý tới Trương Tử Mộng nữa, đi đến vị trí bên cạnh Trương Tử Mộng rồi ngồi xuống, nói với Trương Nghiêm Đình, cha, hôm nay con tới lấy thư cam kết. Trương Nghiêm Đình vừa mới bị phản ứng của Trương Tử Hề làm cho ngây ra một lúc, nhưng là hắn rất nhanh liền định thần lại, hắn gật gật đầu mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái phong thư lớn để trước mặt Trương Tử Hề cũng không nói, mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề. Công lực bình tĩnh của Trương Tử Hề so với Trương Tử Mộng thì cao hơn nhiều lắm, cô đối với ánh mắt của Trương Nghiêm Đình làm như không thấy, thong dong tự nhiên cầm lấy phong thư, đương trường mở ra, xuất ra thư mời màu đỏ rồi cúi đầu nhìn, lúc cô nhìn đến chức vị Trương Nghiêm Đình đã an bài cho mình, ánh mắt không tự giác mị lên ẩn ẩn chớp động. Tốt lắm, chức vị này đúng là chức vị mà cô đang cần. Chức vị ghi trong thư mời, rõ ràng viết là phó quản lý của Vô Thị Kiến Thiết. Vô Thị Kiến Thiết kỳ thật chính là tập đoàn Vô Thị của ông ngoại Trương Tử Hề là Vô Chi Hoa, sau khi bị tập đoàn Trương Thị thu mua, nhưng không có cái danh đổi họ ở mặt ngoài như trước là duy trì Vô Thị, nhưng trong nội bộ đã sớm là một sản nghiệp đầu tư nho nhỏ của Trương Thị, là một phần của Trương Thị. Nhưng là tuy Trương Tử Hề cẩn thận tỉ mỉ nhưng không có vui sướng đến choáng váng đầu óc, trong nháy mắt phản ứng của cô không phải là vui sướng, mà là nghi kỵ ý đồ của Trương Nghiêm Đình, cô không tin lão đạo nhân thông minh như Trương Nghiêm Đình lại không biết đem mình để vào Vô Thị nguy hiểm bao nhiêu, tuy rằng vài năm nay Trương Thị có tẩy trừ vài thứ bên trong Vô Thị, nhưng rất nhiều chức vị trọng yếu vẫn là do các lão viên công của Vô Thị đảm nhiệm. Bất động thanh sắc đem thư mời bỏ vào bìa thả vô trong ví, lúc ngẩng đầu Trương Tử Hề sớm đã là một mảnh bình tĩnh, nói với Trương Nghiêm Đình, cha, đến lúc đó con sẽ đi làm. Trương Nghiêm Đình tựa như cũng không có cái gì để nói, nhìn Trương Tử Hề thản nhiên gật đầu, mà Trương Tử Mộng phía trước vẫn bị thái độ của Trương Tử Hề khiến cho ngơ ngẩn, nghe thấy lời Trương Tử Hề nói, ý thức chị ấy sẽ ly khai, nàng có chút khẩn trương co quắp nhìn Trương Tử Hề thật cẩn thận mở miệng nói, chị, cha chuẩn bị an bài chị đi làm ở đâu. Nếu dĩ vãng Trương Tử Hề khẳng định là hoàn toàn bỏ qua Trương Tử Mộng, hôm nay Trương Tử Hề lại không có làm như vậy, cô một bên cúi đầu đem phong thư phóng tới trong ví, một bên thản nhiên đáp, Vô Thị. Bất chấp kích động, Trương Tử Mộng tinh tường biết chính mình nắm chắc cơ hội, chỉ có dùng 17 năm dài đằng đẵng cố ý tiếp cận Trương Tử Hề nàng mới biết được đây là cơ hội khó có được cỡ nào, bây giờ nàng hoàn toàn xem nhẹ Trương Nghiêm Đình, vốn chỉ cần một cái ánh mắt cũng có thể gây áp lực cho nàng chỉ biết nhìn Trương Tử Hề, mang theo chờ đợi nhìn cô, chị em nghĩ muốn cùng chị đến Vô Thị làm có được không? Trương Tử Hề hồi đầu nhìn Trương Tử Mộng liếc mắt một cái, trên mặt không có biểu tình nào, nhưng ánh mắt của cô lại cực kỳ ẩn nấp hướng Trương Nghiêm Đình bên kia thoáng nhìn, động tác này cô làm cực kỳ mịt mờ cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng là Trương Tử Mộng quá mức chú ý Trương Tử Hề, đột nhiên thấy biểu tình này, ngây ra một lúc mới phản ứng lại, quay đầu hỏi Trương Nghiêm Đình, cha con cũng muốn đi Vô Thị làm có được không ạ? Trương Nghiêm Đình không có trả lời, ánh mắt lại trực tiếp lia qua lia lại hai nữ nhi không ngừng, ánh mắt thâm trầm nghĩ cái gì? Trương Tử Mộng lo lắng chờ đợi, mà Trương Tử Hề lại sắc mặt hờ hững, cái gì cũng không nói. Một hồi lâu Trương Nghiêm Đình mới nhìn Trương Tử Hề hỏi, Tử Hề kêu Tử Mộng làm trợ lý của con cảm thấy như thế nào? Trương Tử Hề suy nghĩ một chút, sắc mặt như trước lạnh nhạt đáp, vâng có thể. Thân phận của Tử Mộng cũng đủ phân lượng, nếu có chút xã giao con ứng phó không được, con tin tưởng em ấy có thể giúp con, hơn nữa sẽ không làm hộ khách cảm thấy chậm trễ mà bất mãn. Trương Tử Mộng nghe được Trương Tử Hề phá lệ vì chính mình mà tiếp lời, trong lòng một mảnh khoái hoạt, nàng cảm kích nhìn thoáng qua Trương Tử Hề, lại phát hiện Trương Tử Hề căn bản không có để ý tới nàng cũng không quan tâm, chuyển qua chờ mong nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, hy vọng hắn đáp ứng. Trương Nghiêm Đình suy nghĩ một chút, rốt cuộc thì gật đầu, Trương Tử Hề thấy không còn chuyện gì, hơn nữa cũng sắp đến lúc đón Chu Thư Y, cô đứng lên, nói một câu, cha con đi đây. Chờ Trương Nghiêm Đình gật đầu, cô liền cầm lấy ví xoay người đi ra. Trương Tử Mộng thấy Trương Tử Hề đã sắp rời khỏi, cũng cầm lấy ví đứng lên, cha con cũng đi đây. Trương Tử Mộng đuổi theo, Trương Tử Hề đã đi vào thang máy, nàng vội vàng đi qua, lại đột nhiên dừng lại cước bộ, có điểm do dự nhìn Trương Tử Hề đã sớm đeo kính mát lên, nàng nhớ rõ Trương Tử Hề không thích cùng bất luận kẻ nào đứng chung thang máy. Nàng trơ mắt nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trương Tử Hề nhìn Trương Tử Mộng bên ngoài tiến cũng không dám tiến, biểu tình rối rắm, cô cau mày lạnh lùng nhìn, tinh tường nhìn mặt Trương Tử Mộng từ tràn đầy chờ mong chậm rãi biến thành thất vọng, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, trong khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng, cô lại ấn nút mở ra, thản nhiên nói một câu, vào đi. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, Trương Tử Mộng cảm thấy nàng đã trải qua cảm giác từ thiên đường té xuống địa ngục, cuối cùng thần vận mệnh vẫn là thương hại nàng, lại đem nàng từ địa ngục một lần nữa kéo lên thiên đường. Cũng chỉ có Trương Tử Hề có năng lực này, khiến nàng như thế. Trương Tử Mộng không rõ nhìn Trương Tử Hề một lần nữa ấn mở cửa thang máy, nàng tuyệt không nghĩ Trương Tử Hề là vì nàng, nhưng mà cửa thang máy mở ra, một câu vào đi lại chứng thực Trương Tử Hề thật là vì nàng. À, Trương Tử Mộng đầu tiên là ngây người một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, vui sướng tiến vào thang máy, lại thủy chung không dám dựa vào gần Trương Tử Hề quá, nàng đi đến ngõ ngách sau lưng Trương Tử Hề, lặng lặng nhìn cửa thang máy đóng lại, lặng lặng nhìn bóng dáng Trương Tử Hề tuy thời tùy khắc tản ra hơi thở băng xương. Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai người đều không có nói chuyện, chỉ im lặng tùy ý thang máy đi xuống, nhưng cho dù chỉ là như vậy, Trương Tử Mộng đã rất thỏa mãn rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Trương Tử Hề sẽ thừa nhận mình là em gái của chị ấy, cho tới bây giờ chưa từng dám tưởng nàng có thể đứng chung thang máy với Trương Tử Hề. Hai người một trước một sau đi đến hai chiếc xe thể thao Aston Martin màu đỏ cơ hồ giống nhau như đúc kia, Trương Tử Hề nhíu mày, trong lòng suy tư mình có nên đổi xe hay không. Mở cửa xe, vừa định ngồi vào, lại nghe thấy Trương Tử Mộng đứng ở nơi đó nhẹ giọng nói, chị tái kiến. Trương Tử Hề do dự một chút, nhìn Trương Tử Mộng gật gật đầu, mới ngồi vào trong xe, khởi động xe. Trương Tử Mộng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xe của Trương Tử Hề biến mất trong tầm mắt, hưng phấn mà giơ tay làm ra thủ thế cố lên, miệng hét to fighting. Nàng chưa bao giờ thất thố thế nhưng hôm nay nàng thật sự rất cao hứng, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này hảo tốt đẹp. Trương Tử Hề lái xe ra khỏi bãi đỗ, một bên lái xe một bên lấy tai nghe Bluetooth ra, đeo lên lỗ tai, lại xuất ra di động bắt một cái dãy số, sau đó buông di động vừa lái xe vừa chờ đối phương đáp lại. Miracle, là tôi, điều tra thế nào? Hả, sao lại thế này? Không, tra, tiếp tục tra, nhất định phải tra tường tận, mặc kệ là loại người nào ra tay, không cần băn khoăn, đều phải điều tra ra. Ừ, cô mau chóng. Chờ đối phương cắt đứt điện thoại, Trương Tử Hề hí mắt nhìn tiền phương, suy tư một hồi lâu, mới lại lấy ra di động, bắt thông dãy số của Chu Tư Y, nghe được bên kia truyền đến một tiếng hề, Trương Tử Hề tươi cười liền đột nhiên nở rộ, thanh âm ôn nhu như nước nói, y nhi tan học sao? Ừ tốt, em chờ một chút tôi rất nhanh sẽ đến. Treo điện thoại, nụ cười trên mặt Trương Tử Hề như trước không có tan biến, nhếch môi xinh đẹp, chân ga nhất dẫm, tốc độ xe trực tiếp nhấc tới cực hạn. Chỉ dùng một chút thời giờ, Trương Tử Hề đã đến cổng học viện tài chính Thế Khải, cô dừng xe tháo kính mát xuống, cách lớp thủy tinh nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một cái liền tìm được thân ảnh của Chu Tư Y, cô đột nhiên cảm thấy, không biết khi nào thì Chu Tư Y đã khắc sâu vào trong lòng mình, lúc này cô nhớ tới một câu nói cầu huyết biển người mờ mịt, tôi còn có thể liếc mắt một cái liền tìm thấy em. Cô vì trải qua tình hình cũng chưa bao giờ tự hỏi hay đi nghiên cứu, cho nên chính cô cũng không biết mình có yêu tiểu thiên hạ đáng yêu này hay không, nhưng cô lại có thể xác định cô muốn chiếm lấy cô gái này cả đời, bá đạo muốn cô gái này đứng bên cạnh thân thể mình, mặc kệ em ấy có nguyện ý hay không. Cô mang theo mỉm cười nhìn Chu Tư Y đi về hướng bên này, chờ nàng gần đến, cô cúi người đi qua mở ra cửa xe, mỉm cười nhìn Chu Tư Y lên xe, sau đó tự mình vì nàng đóng cửa xe tháo xuống ba lô, khấu hảo dây an toàn. Sau đó cô nâng mặt Chu Tư Y lên, đối với cái miệng nhỏ nhắn kia mà hôn xuống, chờ hai người hô hấp hơi dồn dập mới buông ra. Trương Tử Hề như cũ nâng mặt nàng, nói với Chu Tư Y, y nhi tôi yêu em. Mặc kệ là yêu thật hay là thích nhưng chưa tới mức yêu, nếu muốn cùng người này cả đời, vậy thì yêu cùng không thương còn có cái gì khác nhau, cho nên Trương Tử Hề vẫn là quyết định nói ra ba chữ cô chưa bao giờ nói qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ theo miệng mình nói ra. Quan hệ giữa hai người trong lúc đó chậm rãi biến hóa, Chu Tư Y đối với Trương Tử Hề dần dần trở nên tự nhiên, nhưng lại có khuynh hướng ngạo kiều, nàng chưa bao giờ tự tin chính mình có thể hưởng thụ cảm giác được cẩn thận che chở lâu dài, cho nên nàng lại càng tham lam đòi lấy, như một người nhiễm phải độc nghiện, vô luận như thế nào đều không thể thỏa mãn, vô luận như thế nào đều tham lam loại cảm giác này. Chu Tư Y vừa mới tưởng biểu đạt bất mãn với Trương Tử Hề luôn cường hôn mình khi mình còn chưa đồng ý, nhưng là không đợi nàng lấy hơi, lại từ miệng Trương Tử Hề nghe được ba chữ mà nàng cho là rất có phân lượng kia, nàng đầu tiên là ngây người một chút, sau đó lại không biết vì sao có một cỗ áy náy tràn ngập lòng nàng, làm cho nàng không thể lại đi thể hội cái cảm giác này. Nàng khó chịu vì hô hấp không thông, thậm chí nàng thật sự quên còn muốn tiếp tục đi hô hấp, nghẹn đến mức mặt mình đỏ bừng. Cuối cùng Chu Tư Y lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra Trương Tử Hề, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn dòng người ra ra vào vào, trong óc tựa hồ trống rỗng, lại tựa hồ tràn ngập suy nghĩ. Trương Tử Hề gặp Chu Tư Y không có đáp lại, nhưng cô có chú ý tới mặt nàng biến hồng, trong lòng cô cười Chu Tư Y thẹn thùng không được tự nhiên, hơn nữa cô cũng không sốt ruột, cô tự tin mình có thể chiếm lấy cô gái này cả đời. Không đi trêu chọc thẹn thùng không được tự nhiên Chu Tư Y nữa, cô ôn nhu mỉm cười khởi động xe. Chương 55, ngạo kiều. Từ sau khi Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y ba chữ tôi yêu em, liền càng thêm chăm lo cho Chu Tư Y, trình độ kia quả thật không giống người yêu, mà giống lão mụ tử hơn, toàn bộ hành trình đưa đi đón về, hơn nữa còn phục vụ phi thường chu đáo. Ngắn ngủn trong vòng một tuần, vật dụng của Chu Tư Y đều nhanh chất thành núi. Trương Tử Hề quan tâm Chu Tư Y, sủng ái Chu Tư Y, đều nhanh đem Chu Tư Y sủng lên trời rồi. Chu Tư Y cần cái gì cô liền nhất định phải mua thứ tốt nhất cho nàng, Chu Tư Y muốn làm gì cô liền dành làm hết. Nhưng mà có một số việc Trương Tử Hề là cực kỳ cưỡng chế, hoàn toàn không để ý tới Chu Tư Y phản kháng, tỷ như thường thường luôn đột nhiên cưỡng hôn nàng, tỷ như buổi tối luôn một lần lại một lần điên cuồng muốn nàng. Trương Tử Hề xem ra, nếu cả đời cùng một chỗ, nên là lưỡng tình tương duyệt không phải sao. Mặc kệ có yêu hay không, cô đều đã nói ra rồi, hơn nữa còn thật tâm muốn cùng Chu Tư Y cả đời. Nhưng là một tuần này, mặc kệ Trương Tử Hề trêu chọc dụ dỗ Chu Tư Y nói ra ba chữ kia với mình thế nào, Chu Tư Y chính là không buông khẩu. Trương Tử Hề cũng không gấp, cô tin tưởng năng lực của bản thân, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, không phải sao. Huống chi, Trương Tử Hề không muốn Chu Tư Y là vì bị buộc mới nói ra ba chữ kia, nếu không phải thiệt tình thì cô thà không cần, cô tình nguyện đợi Chu Tư Y nói ra. Cô tin tưởng chung quy sẽ có một ngày, Chu Tư Y sẽ nói yêu cô. Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Tử Hề đi làm, mà gần nhất vì đưa Chu Tư Y đến trường, cô cũng dần dần thay đổi thói quen không qua giữa trưa tuyệt không rời giường vốn duy trì mười mấy năm nay, cuộc sống hiện tại của cô hoàn toàn là dựa theo giờ giấc của Chu Tư Y mà định chế. Hai người thức sớm, Trương Tử Hề dùng sức ôm Chu Tư Y vào trong ngực, thẳng đến tiểu bạch thỏ trong lòng bất mãn vặn vẹo phản kháng, cô mới khanh khách cười buông nàng ra. Có lẽ Chu Tư Y chính là loại người tuyệt không thể sủng, bởi vì có cái thành ngữ kêu là thị sủng mà kêu thái độ của cả hai, Trương Tử Hề biến hóa, Chu Tư Y cũng vậy, Chu Tư Y nằm trên người Trương Tử Hề, hung hăng chừng mắt liếc Trương Tử Hề một cái, sau đó oán hận cắn bộ ngực của cô một ngụm xong mới chịu ngồi dậy. Nàng cũng bất chấp cùng Trương Tử Hề nháo cái gì không được tự nhiên, tốc độ mau mau nhảy xuống giường, cầm lấy áo ngủ bước vào phòng tắm, oành một tiếng đóng cửa lại, bởi vì bây giờ trên người nàng cái gì cũng chưa mặc. Trương Tử Hề khanh khách cười không ngừng, sàng đan trắng noãn nửa che nửa đẩy làm cho thân hình đẫy đà của cô lộ ra, cảnh tượng kia cực kỳ câu dẫn người, nếu một người đàn ông mà nhìn thấy được tuyệt đối là sẽ huyết mạch phun trương. Tiếng cười mị kiều này cùng với tấm dung nhan xinh đẹp nọ tuyệt hảo khái quát cái gì tên là mị mà không đãng. Chu Tư Y rửa mặt so với Trương Tử Hề thì nhanh hơn nhiều, chỉ chốc lát nàng đã thay quần áo xong đi ra phòng tắm, mà Trương Tử Hề vẫn còn nằm ở trên giường, dùng một tay chống đầu nằm nghiêng, chăn mỏng manh kề sát đột hiển đường cong lung linh, hình ảnh đó quả thật liêu nhân đến cực điểm. Chu Tư Y trên mặt mang theo giận dữ đi ra, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của Trương Tử Hề thì sửng sốt một chút, mặc kệ gặp qua Trương Tử Hề dáng vẻ liêu nhân đã bao nhiêu lần, nàng vẫn không tự chủ được bị cô hấp dẫn, nhưng là trong lòng giận dữ cùng với sự thích ứng tích góp qua nhiều ngày, khiến nàng rất nhanh liền phản ánh lại đây. Lãnh nghiêm mặt đi qua, vươn móng vuốt xoay trụ Trương Tử Hề nửa gương mặt mềm, hề, không phải tôi đã nói với chị là không được chuyện đó nữa sao? Trương Tử Hề cảm thấy Chu Tư Y càng lúc càng lớn mật, một khi đối với mình không thuận liền dám trực tiếp xả mặt mình, nhưng là Trương Tử Hề lại một chút cũng không sinh khí, ai kêu bản thân mình thích đâu, chính cô đều cảm thấy mình quá dễ dãi. Cô tùy ý bị Chu Tư Y nắm, dù sao cũng không đau, dùng giọng mũi độc hữu khi rời giường nói, không được gì cơ. Sao không nói rõ ràng, rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Tư Y oán hận chừng mắt nhìn tên yêu nghiệt luôn không nghe lời này, nàng nhất thời khí cực nên trực tiếp liêu vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn bóng loáng, lạnh lùng nói chính chị nhìn xem rốt cuộc là thế nào đi. Trương Tử Hề chưa bao giờ gặp qua Chu Tư Y bưu hãn như thế, cô nghi hoặc đưa đầu tới gần để nhìn kỹ mới phát hiện rốn của nàng che kín vết đỏ lấm tấm. Đáng tiếc Chu Tư Y làm như vậy vẫn chưa khiến cho Trương Tử Hề áy náy, ngược lại còn khiến cô cảm thấy kiêu ngạo, này hết thảy đều là kiệt tác của cô a. Nhìn Chu Tư Y làn da bóng loáng cùng với lỗ rốn xinh xinh, Trương Tử Hề kìm lòng không đậu chậm rãi tiếp cận, vươn đầu lưỡi liếm xung quanh rốn hệt như liếm kem. Mẫn cảm Chu Tư Y đột nhiên cảm thấy bụng nhột nhột, cơ thể tự nhiên co chặt lại, khơi dậy một thân nổi da gà, đơ ra một chút mới có phản ứng, nàng sắc mặt ửng đỏ kéo lấy lỗ tai của Trương Tử Hề, đem cả người cô xách lên. Tê tê cho tới bây giờ phú sinh phú dưỡng Trương Tử Hề khi nào thì bị người ta nắm lỗ tai qua, cô hút vài ngụm lãnh khí theo động tác của Chu Tư Y mà ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn đến Chu Tư Y ngượng ngùng không được tự nhiên, cô lại cảm thấy lỗ tai đau đớn bé nhỏ không đáng kể, nhìn Chu Tư Y bất chính cười hì hì. Chu Tư Y thật sự không có biện pháp, đành phải buông tay ra, đô đô miệng nói, Hề, mau đứng lên, thời gian không còn sớm, hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm, bằng không chúng ta đều muộn. Miệng của Chu Tư Y là Trương Tử Hề gặp quà ít nhất, đáng yêu nhất, cũng là liêu nhân nhất, Trương Tử Hề nhất thời nổi lên dục hỏa, đột nhiên kéo Chu Tư Y qua, kéo nàng đến trên giường, sau đó cả người đè ép đi lên, cấp sắc cắn cổ nàng, ngôn ngữ không rõ lẩm bẩm nói, không vội, đợi thêm lát nữa là tốt rồi. Đừng hề hề, Chu Tư Y bất đắc dĩ bị áp chế ở nơi nào. Vạn vẹo dãy dụa, nhưng là lúc này Trương Tử Hề giống như nhập ma căn bản không nghe thấy lời của nàng, cuối cùng Chu Tư Y đành phải buông tha cho. Chỉ trong chốc lát Chu Tư Y cũng dần dần có phản ứng, kìm lòng không đậu ưm một tiếng. Chờ hai người rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, Trương Tử Hề nắm tay Chu Tư Y đi đến gara, xa xa liền ấn mở cửa xe, nhưng không vội lên xe, mà là giúp Chu Tư Y mở ra cửa phó trước, giúp nàng lấy ba lô phóng tới ghế sau, sau đó mềm nhẹ đem nàng ấn vào trong xe, thắt dây an toàn cho nàng, mới đi đến chủ giá bên kia. Khởi động xe, Trương Tử Hề thoáng phiết mắt nhìn Chu Tư Y, phát hiện nàng đang xem cảnh vật ngoài cửa sổ, căn bản không liếc nhìn cô một cái, có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng tản ra hơi thở lạnh lùng. Trương Tử Hề trong lòng thở dài một hơi, bé cưng lại giận dỗi nữa rồi. Nhìn lại đồng hồ, Trương Tử Hề nhận thấy hai người đều sắp muộn, mà lúc này Chu Tư Y lại đang nổi nóng, cô suy tư một chút cuối cùng vẫn là chậm rãi đạp ga, cô đối với kỹ thuật điều khiển của bản thân cực độ tin tưởng, cô tự tin mình sẽ không làm cho hai người bởi vì siêu tốc mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Dùng tốc độ nhanh gấp đôi bình thường chạy đến học viện tài chính Thế Khải, Trương Tử Hề bóp phanh, ngay cả ở bên trong xe đều có thể nghe thấy âm thanh suy lúc bánh xe ma sát với mặt đường. Trương Tử Hề cúi người lấy ba lô, phóng tới trên đùi Chu Tư Y, xoay đầu đứa nhỏ vẫn không được tự nhiên kia lại đây, vuốt mặt nàng, ngón tay điểm điểm cái miệng nhỏ nhắn vẫn chu lên của nàng, lấy lòng nói, Y Nhi, đừng nóng giận mà. Lần sau tôi sẽ không như vậy, lần sau tôi nhất định cẩn thận, được chưa? Chu Tư Y ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề một hồi lâu, trong lòng nghĩ đến, người phụ nữ này nói mấy lời này cũng không phải lần đầu tiên, tin chị ấy mới có quỷ, nàng bối khởi túi sách một câu cũng không nói mở cửa xuống xe, không đợi Trương Tử Hề phản ứng lại liền đóng cửa xe. Xuống xe, Chu Tư Y chú ý tới có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, nàng phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, nguyên lai là một cô gái bộ dạng rất mỹ lệ, toàn thân mặc đồ màu đen, Chu Tư Y liếc mắt một cái liền thấy móng tay của cô ta cũng đều được sơn màu đen. Chu Tư Y lạnh lùng nhìn thoáng qua, không còn để ý tới, đi vào trường. Trương Tử Hề ngồi ở trên xe nhìn Chu Tư Y ôn nhu cười, mãi cho đến bóng dáng Chu Tư Y biến mất mới tự nói một câu, đứa nhỏ không được tự nhiên ôi chao. Lại khởi động xe, trên mặt Trương Tử Hề khôi phục biểu tình lãnh ngạo, mang theo kính mát lái xe chạy về hướng Vu Thị Kiến Thiết. Trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe dưới lòng đất, Trương Tử Hề liếc mắt lại nhìn đến chiếc xe cùng xế yêu của mình giống nhau như đúc, không cần nghĩ, khẳng định là Trương Tử Mộng. Tuy rằng thành phố này là địa phương có nhiều kẻ có tiền tụ tập nhất, nhưng là người lái xe này không nhiều lắm, tính đứng lên cũng chỉ có 2-3 người. Trương Tử Hề cầm ví xuống xe, nhíu mày nhìn hai chiếc xe thể thao quý báu y chang nhau, trong lòng thầm oán chiếc Ferrari FXX số lượng giới hạn mà mình đặt mua còn một tháng nữa mới giao hàng lận. Bất đắc dĩ thở dài, đang muốn xoay người đi, cửa xe của Trương Tử Mộng lại đột nhiên mở ra, Trương Tử Mộng theo bên trong đi ra, ngọt ngào kêu một tiếng, chị. Bởi vì cửa kính xe của Trương Tử Mộng là giống Trương Tử Hề, bên ngoài xem không thấy bên trong, cho nên cô không có phát giác Trương Tử Mộng vẫn còn ở trong xe, cô hơi nhíu mi, nhất thời còn chưa kịp thích ứng, nhưng là lại làm bộ dường như không có việc gì thản nhiên nói, ừ cùng đi lên thôi. Trương Tử Mộng vẻ mặt vui mừng dạ một tiếng, dạo dực đi theo Trương Tử Hề vô thang máy, bộ dáng như cún con bám chủ. Tập đoàn Vô Thị 3 ngày trước đã nhận được thông chi, hai vị tiểu thư của ông chủ đồng thời đến Vô Thị làm, vì thế rất nhiều người đều thăm dò tính toán của Trương Nghiêm Đình. Bởi vì ba đứa nhỏ Trương gia đều có tư cách trở thành người thừa kế tập đoàn Trương thị, tuy rằng nghe đồn người thông minh nhất trong ba người là đại tiểu thư Trương Tử Hề, nhưng chân chính phụ giúp Trương Nghiêm Đình quản lý công ty vẫn chỉ có Trương Tử Hiên, đa phần mọi người đều nhận định người thừa kế là hắn, không thể nghi ngờ. Mà nay hai vị tiểu thư vốn luôn du rú trong nhà của Trương gia đồng thời được an bài đến Vu thị làm, hơn nữa Vu thị vẫn là sản nghiệp trước kia của ông ngoại Trương Tử Hề, cho nên bọn họ phỏng đoán Trương Nghiêm Đình là cố ý làm cho ba đứa nhỏ ra sức tranh đoạt, sau đó lựa chọn người chiến thắng. Bởi vì Trương thị vẫn bảo tồn mánh lưới truyền thống là im hơi lặng tiếng, tuy rằng tất cả mọi người ở Vu thị đều biết hai vị tiểu thư Trương gia hôm nay chính thức tiến vào Vu thị, nhưng lại không có nghi thức cao điệu và long trọng nào để hoan nghênh. Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng trực tiếp đi thẳng lên ngọa thất của Tổng Giám Đốc, không nghĩ tới là cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn thấy nguyên lão Vu Hướng Ân có danh xưng là Vu Thị đương nhiệm Tổng Giám Đốc. Trương Tử Hề sửng sốt một chút, sau đó đi ra thang máy, thái độ coi như ôn hòa kêu một tiếng, Vu Thúc đã lâu không thấy ngài. Chương 56 Tâm Cơ. Vu Hướng Ân tuy rằng cùng họ với ông ngoại Trương Tử Hề, nhưng lại không có tí huyết thống nào với Trương Tử Hề cả, hắn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện cho nên hắn căn bản không biết dòng họ nguyên bản của mình là cái gì. Thế giới này thực dụng mà cũng tàn khốc, người xuất thân từ cô nhi viện rất khó thành tài, trong đó có rất nhiều nhân tố hỗn loạn, đơn giản nhất khái quát nhất chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vu Hướng Ân cần cù và thật thà, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào cuối cùng cũng chỉ là tốt nghiệp chính quy mà thôi. Chờ hắn hoàn thành học nghiệp chuẩn bị khai sáng tân nhân sinh, lại phát hiện tìm một phần công tác là gian nan như thế. Vốn chính là thân không của cải, đoạn thời gian tìm công tác kia cơ hồ hao hết tất cả tiền bạc của hắn. Hắn tốt nghiệp chính quy khoa kiến trúc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến công trường làm một công nhân bình thường. Ông ngoại Trương Tử Hề, Vu Chi Hoa cũng là xuất thân nghèo nàn, từ sau khi thành lập công ty, hắn thường xuyên phô bày giàu sang, nhưng ngẫu nhiên cũng thích ức khổ tư điểm, hắn ra vẻ công nhân bình thường đi thị sát tiến độ xây dựng ngoài công trường. Một lần tình cờ, hắn gặp Vu Hướng Ân đang buồn bực vì thất bại, hai người bắt chuyện, Vu Chi Hoa liếc mắt một cái liền nhìn chúng con người cần cù thật thà và lại còn chịu khó này. Vu Chi Hoa xuất thân nghèo hèn, câu Phật ngữ hắn thích nhất chính là 30 năm làm trâu làm ngựa, 60 năm làm hổ làm rồng. Giống như một con dã cẩu mới lên núi, chỉ có đã từng khóc, đã từng bị cắn, đã từng quỳ xuống, mới có thể đạt đến vinh quang. Vu Chi Hoa chịu khổ, nhưng không có bị khổ sở đả bại. Từ đó Vu Chi Hoa mang Vu Hướng Ân theo bên người, cho hắn cơ hội hưởng dụng tân sinh cùng vinh dự. Mà Vu Hướng Ân cũng lấy sự chuyên nghiệp cùng siêng năng của bản thân hồi báo Vu Chi Hoa. Vu Hướng Ân làm việc địa vị dần dần vững vàng, lúc hắn cảm thán tân sinh, đã sửa lại tính danh, từ nay về sau hắn sẽ là Vu Hướng Ân, có rất nhiều người ghen tị đều ác ý phỏng đoán hắn là thợ đóng giày, am hiểu việc lau giày ra. Sau khi Vu Thị bị thu mua, Vu lão gia tử bởi vì thương trường thất thế mà không gượng dậy nổi, cuối cùng đành buông tay, Vu Hướng Ân lại thủy chung kiên định không du ở lại Vu Thị, vì thế càng thêm nhiều người âm thầm mắng hắn là xúc sinh lang tâm cầu phế, vô phụ vô hiếu. Cho đến bây giờ, có lẽ những người trước kia đã từng khinh bỉ Vu Hướng Ân vẫn còn, hoặc là đã sớm mất đi cỗ hứng thú ngày xưa, nhưng là mặc kệ như thế nào, Vu Hướng Ân quả thật là càng ngày càng khởi sắc, cuối cùng trở thành nhân vật số một của Vu Thị. Lúc Trương Tử Hề còn nhỏ, cô thường xuyên nhìn thấy Vu Hướng Ân, cô nhớ rõ mẫu thân từng mang mình tới Vu Thị rất nhiều lần để tìm Vu Hướng Ân, hơn nữa giữa mẫu thân và người này dường như có tồn tại bí mật, khi bọn họ nói chuyện luôn bao hàm ẩn ý, làm cho người ta sờ không được sự chân thật bên trong. Vu Hướng Ân nhìn Trương Tử Hề đã lâu không gặp, trong lòng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, hư thán không thôi, hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước, đại tiểu thư Trương Tử Hề xinh đẹp thiên chân khả ái đến Vu Thị, tiểu công chúa năm đó sớm đã lớn lên, hơn nữa tựa hồ trở nên lạnh lùng quá đỗi. Vu Hướng Ân không biết vì sao, đột nhiên cảm khái cảnh còn người mất. Hắn nhìn Trương Tử Hề cải biến, cố gắng theo dung mạo của cô tìm kiếm dấu vết năm xưa, trong lòng mang theo cảm hoài cùng kích động, âm thầm thở dài một hơi nói, đúng vậy, thiệt nhiều năm không thấy, từ lúc sau đó cũng chưa thấy qua. Mà nay con đã lớn như vậy, ta cũng già. Trương Tử Hề lại nghĩ tới mẫu thân ôn nhu xinh đẹp, bỏ qua bi thương vẫn luôn bị chôn giấu trong lòng, cô nhớ tới câu nói cuối cùng trong ba lời dặn dò mà Vu Vận Nhiễm từng cùng cô nói qua, Vu Hướng Ân người này, có thể tin. Đối với lời nói của Vu Hướng Ân, Trương Tử Hề mỉm cười nói, Vu Thúc làm sao sẽ lão đâu, ngài trông còn trẻ tuổi hơn cha tôi, Tử Hề sau này còn có rất nhiều địa phương cần Vu Thúc hỗ trợ chiếu cố. Lời này tựa như khách sáo, nhưng Trương Tử Hề nói ra đã có một phen thâm ý khác, khách sáo không hề có mục đích, thật ra lại là thâm trầm hỏi thử. Lúc Vu Hướng Ân nghe Trương Tử Hề nhắc tới Trương Nghiêm Đình, ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia âm ngoan cùng hận ý khó phát hiện, sau đó trầm mặc một hồi, nhìn Trương Tử Hề trực tiếp chống lại hai tròng mắt của cô trịnh trọng nói: "Tiểu tiểu thư yên tâm, Vu Hướng Ân sẽ tận hết mọi khả năng giúp con." Tiểu tiểu thư, xưng hô này tựa hồ có điểm quái dị, nhưng Trương Tử Hề cũng không cảm thấy vậy, cô biết đại tiểu thư mà Vu Hướng Ân gọi chỉ có thể là Vu Vận Nhiễm mẹ mình, mà cô tự nhiên sẽ là tiểu tiểu thư. Ánh mắt cô mịt mờ chớp động vài cái, mang theo ngữ khí khách sáo nói, vậy Tử Hề trước hết ở trong này tạ ơn Vu Thúc. Sau khi Trương Tử Mộng đi ra thang máy thì luôn đứng sau lưng Trương Tử Hề, bị bỏ qua nửa ngày, nhưng là nàng một chút cũng không có sinh khí, có Trương Tử Hề ở trong này, nàng cảm thấy chính mình bị bỏ qua là chuyện đương nhiên, bởi vì trên người Trương Tử Hề luôn mang theo hào quang làm cho người ta không thể bỏ qua, có thể che lấp bất luận kẻ nào. Nàng lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, chỉ nghe thấy khách sáo trao đổi, vẫn chưa nghe ra cái gì thâm sâu hơn. Tuy rằng Vu Thị trở thành công ty cấp dưới của Trương Thị đã nhiều năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Trương Tử Mộng đến công ty này, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua Vu Hướng Ân, vốn y theo tính cách của nàng, nàng đối với Vu Hướng Ân khẳng định sẽ là tư thái thượng vị giả, vì đây là thiên tính cho phép. Nhưng mà nhìn thấy Trương Tử Hề đều xưng hô Vu Thúc, cho nên nàng cũng cam tâm tình nguyện xuất ra tư thái vãn bối đối với trưởng bối, chào hỏi nói: "Vu Thúc ngài hảo." Vu Hướng Ân vẫn chỉ lo Trương Tử Hề, lại nhất thời bỏ qua Trương Tử Mộng, nghe thấy những lời này, mới xoay đầu lại, nhìn nàng một cái xong, mới khách sáo nói: "A, vị này là Trương gia nhị tiểu thư Trương Tử Mộng tiểu thư đi. Xem ta thật sự là quá thất lễ, già rồi nên não cũng không linh hoạt nữa, thỉnh thứ lỗi thứ lỗi." Vu Hướng Ân đối với Trương Tử Mộng là khách khí thật sự, mặc cho ai nghe đều có thể cảm giác được thái độ của hắn đối với hai người rõ ràng là khác nhau, trong giọng nói hắn đem Trương Tử Hề cho rằng người một nhà mà đối đãi, trong giọng nói hơn phần thật thành. Mà Trương Tử Mộng trừ bỏ khách sáo thì không còn gì khác. Ba người khách sáo qua đi, Vu Hướng Ân dẫn Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng đến văn phòng. Trương Tử Hề đi bên cạnh Vu Hướng Ân, vừa đi vừa hỏi: "Vu Thúc, vừa rồi là ngài muốn xuống lầu à?" Vu Hướng Ân khóe miệng mang theo hòa ái cười, nói với Trương Tử Hề: "Không phải, ta chính là đứng tại kia chờ con đi lên, ta sáng sớm liền công đạo mấy nhân viên ở phòng an ninh, nếu thấy con đến phải lập tức báo cho ta biết." Trương Tử Mộng đi theo phía sau hai người lẳng lặng nghe đối thoại, lời Vu Hướng Ân nói hoàn toàn bỏ qua nàng, bởi vì trong cả câu hắn đều chỉ dùng con, mà không phải các con, nhưng là nàng nhưng không để ý, chỉ lẳng lặng nghĩ, Vu Hướng Ân này cùng tỷ tỷ tựa hồ rất quen thuộc, không biết hai người dĩ vãng gặp nhau ra sao. Trương Tử Hề trầm mặc một hồi, chính là đơn giản à một tiếng, nhưng chưa nói lời cảm tạ, ai biết rõ nhân tính của cô thì sẽ hiểu, có đôi khi khách sáo quá sẽ phản tác dụng, làm cho đối phương cảm thấy bạn không có xem họ là người một nhà. Dọc theo đường đi, nhân viên công tác bận rộn đi lại, nhìn thấy Vu Hướng Ân đều thật tôn kính chào hỏi, mà Vu Hướng Ân cũng rất hòa thuận gật đầu, nhưng không nói nhiều. Đám nhân viên chờ ba người đi qua xong, lập tức tụ lại cùng nhau, nhìn bóng dáng Trương Tử Hề và Trương Tử Mộc nhiệt liệt thảo luận bát quái đứng lên. Đến văn phòng mới trang bị cho Trương Tử Hề, Vu Hướng Ân mở cửa ra mời hai người đi vào, đứng ở trung ương, nói với Trương Tử Hề: "Văn phòng này là khi biết được tiểu tiểu thư muốn tới đi làm, ta đã lập tức tìm người trang hoàng sửa chữa lại, phong cách cũng là ta tự mình thiết kế, hy vọng tay nghề của ta vẫn còn, ha ha." Vu Hướng Ân đứng ở nơi đó triển khai song trường, hệt như đang giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của bản thân, nói xong còn sang sảng cười ha hà. Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng hai người ở trong phòng lẳng lặng đi lại, quan sát hoàn cảnh công tác về sau, văn phòng chia làm trong ngoài hai gian, gian ngoài là địa phương của trợ lý, gian trong không cần phải nói chính là của Trương Tử Hề. Nguyên gian phòng trông có vẻ rất nghiêm cẩn, đúng là địa phương thích hợp để làm việc, mà Trương Tử Hề vừa lòng nhất chính là Vu Hướng Ân nói văn phòng này là tân trang, trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo, cô cũng không muốn dùng văn phòng người khác đã dùng qua, ai biết những người đó sẽ ở bên trong làm ra chuyện tiềm quy tắc gì. Thường thường khi Chu Tư Y có lớp chiều, Trương Tử Hề sẽ canh chuẩn thời gian Chu Tư Y tan học ở cửa chờ đợi, hai người đi ra đi ăn, sau đó Trương Tử Hề sẽ đưa Chu Tư Y về trường học. Mà bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Trương Tử Hề đi làm, Chu Tư Y lưu tại trường học ăn cơm trưa, nàng cùng Khâu Khả Nhi bốn người đi đến tư viên. Bốn người lĩnh cơm trưa tìm một cái khu vực ít người rồi ngồi xuống, sau đó im lặng ăn cơm, thời điểm đang ăn, đột nhiên Thái Trác Hân dùng cái thìa chỉ vào cửa tư viên, nói với ba người: "Ê, các cậu xem bên kia đi." Lực chú ý của ba người bị Thái Trác Hân thành công hấp dẫn, nhìn ra cửa chỉ thấy một cô gái mặc váy liền màu đen đứng ở nơi đó, khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười, lại có điểm mờ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ là lần đầu tiên đến đây. Cô gái này bộ dạng rất đẹp, nhưng Chu Thư Y không rõ là còn có cái gì hảo xem. Nàng nhìn về phía Thái Trác Hân,

Chu Tư Y tuy rằng không ngu ngốc, nhưng ở phương diện giao tế nàng giống như một tờ giấy trắng, lúc trước nàng cự tuyệt giao tế, nhưng từ khi nàng ý thức được mình phải thay đổi hiện trạng này, liền trên tờ giấy trắng họa thượng nhất bút lại nhất bút. Ít nhất thì Chu Tư Y đã bắt đầu hiểu được cách che giấu cảm xúc của bản thân, không còn bén nhọn, mà kệ là yêu thích hay là chán ghét, nàng đều ẩn tàng thật sâu. Nhìn thấy Lục Bách Khiêm mặt mang mỉm cười đứng ở trước mặt mình, tuy rằng trong lòng có chút phiền chán, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lục Bách Khiêm là hội phó hội học sinh cũng là học trưởng, đối với Chu Tư Y mà nói xem như tiền bối, nàng vẫn duy trì lễ phép lại mang theo khách khí xa cách đối Lục Bách Khiêm gật gật đầu nói, vâng, đúng vậy. Nói thật Lục Bách Khiêm kỳ thật cũng không phải hư hỏng gì, ở trong trường học được đánh giá cũng tốt lắm, hắn luôn mang theo nụ cười tươi như ánh mặt trời, rất khó làm cho người ta chán ghét, hắn như một đại nam hài đáng yêu, có điểm thẹn thùng để tay sau ót mang theo chờ mong nói a tình cờ vậy, anh cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm. Muốn cùng đi không? Anh mời em. Chu Tư Y khẽ nhíu mày, không tự giác về nhìn về phía cổng, xa xa thấy chiếc Ferrari quen thuộc lẳng lặng đứng ở đó, nàng khách khí cự tuyệt nói cảm ơn ý tốt của Lục học trưởng, bất quá tôi có hẹn rồi. Như vậy à, Lục Bách Khiêm hơi hơi thất vọng, trong lòng lại tò mò Chu Tư Y sẽ ước ai cùng nhau ăn cơm chưa, hắn vừa mới thấy Chu Tư Y cùng đám người Thái Trác Hân tách ra, nên mới chạy đến trước mặt nàng, lại không nghĩ rằng nàng đã sớm hẹn người khác, tự giễu cười, sau đó vẫn là mỉm cười nhìn Chu Tư Y, trong lòng lại như trước không nghĩ buông tha cho, vậy được rồi, lần sau. Chu Tư Y vẫn nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ ngoài cổng, không biết vì sao tuy rằng nhìn không tới người trong xe, lại tổng phát giác người nọ đang ngó xem bên này, nàng đối Lục Bách Khiêm xin lỗi gật gật đầu, lời mời của hắn không tiếp nhận lại không cự tuyệt, chỉ để lại Lục Bách Khiêm nhìn theo bóng dáng Chu Tư Y, sững sờ. Nhìn Chu Tư Y đi vào một chiếc xe thể thao Ferrari giá trị gần ngàn vạn, Lục Bách Khiêm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nhíu mày. Gần nhất Trương Tử Hề và Chu Tư Y rất ít ở bên ngoài ăn cơm, cho dù là giữa trưa Trương Tử Hề vẫn là chờ Chu Tư Y về biệt thự ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi thì lại đưa Chu Tư Y về trường học còn mình tiếp tục đi làm. Kỳ thật Trương Tử Hề một chút cũng không thích ăn thức ăn bên ngoài, vẫn là thức ăn Miracle làm có vẻ hợp khẩu vị của cô hơn, dù sao đã ăn nhiều năm cũng sớm thích ứng, mâu thuẫn trong lòng từ lâu đã phai nhạt. Trương Tử Hề lái xe luôn rất nhanh, trên đường cao tốc cô xem tiền phương, lơ đãng hỏi cậu thanh niên vừa nãy là ai? Hả? Chu Tư Y ngồi xe quen hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề, một lát sau mới phản ứng lại, Trương Tử Hề hẳn là vừa mới thấy được trực giác của mình quả nhiên chính xác, nàng thản nhiên đáp hội phó hội học sinh. Nga! Trương Tử Hề như trước sắc mặt bình thản, tựa hồ đang rất chuyên tâm, cô dùng ngữ khi nói chuyện phiếm nói tiếp, đã là thời gian ăn cơm còn quấn quýt lấy em làm gì? Nhưng là hai chữ quấn quýt lại biểu lộ trong lòng cô cũng không có bình thản như mặt ngoài. Anh ta muốn mời tôi ăn cơm chưa? Chu Tư Y xoay đầu trở về, nhìn ngoài cửa xe, ngữ khí như cũ bình thản vô ba, lúc trả lời đồng thời lông mày cũng thoáng nhăn lại, không phải bởi vì câu hỏi của Trương Tử Hề, mà là bởi vì đối Lục Bách Khiêm phiền chán. Nghe nói như thế, Trương Tử Hề nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Tư Y, nhìn không tới biểu tình của nàng, trong lòng không hề bình tĩnh, cười lạnh một chút nói, a, hắn ta thích em. Không phải khẩu khí nghi vấn, ngược lại là khẳng định y nhi của cô đáng yêu như thế, làm sao sẽ có người không thích cô, cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu thiên hạ, lại duy độc không thể dễ dàng tha thứ người khác mơ ước nữ nhân của mình. Chu Tư Y lúc này nghe ra khẩu khí của Trương Tử Hề tựa hồ có điểm không đúng, quay đầu lại, mà Trương Tử Hề đã sớm quay đầu nhìn tiền phương, không thể thấy rõ biểu tình của cô, nhưng nụ cười lạnh vừa rồi thật rõ ràng, tuyệt không che giấu, lại nhìn cô chảo vô lăng thật chặt, đầu ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Ghen, trong đầu Chu Tư Y hiện lên từ ngữ này, đầu tiên là hoài nghi một chút, sau đó thì lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề, trong lòng chậm rãi khẳng định ừ, hẳn là ghen. Trong lòng thoáng có cảm giác vui sướng, lại ẩn nhẫn không hiện ra một chút cảm xúc nào, nàng đô đô miệng, không có trả lời Lục Bách Khiêm có phải thích nàng hay không, chuyện không liên quan đến mình cũng không có tâm tư đi đoán, chỉ là trần thuật cảm quan của bản thân, tôi không thích anh ta. Nói xong, Chu Tư Y rõ ràng thấy Trương Tử Hề thả lỏng tay lái, sau đó nghiêng đầu lại đây, mang theo mỉm cười, không hề ý nghĩa nói một câu y nhi của tôi thật ngoan. Chu Tư Y nghe nói như thế, trong lòng có điểm tức giận, người này luôn xem mình như một tiểu hài tử vậy, đô đô miệng quay đầu nhìn ra bên ngoài, không để ý tới ai kia nữa. Chỉ dùng 20 phút hai người về tới biệt thự, Trương Tử Hề dựa theo lệ thường trước lên lầu tắm một cái, sau đó xuống lầu còn mang theo một bộ lễ phục. Đi đến sofa kéo tay Chu Tư Y, đi đến bàn ăn, vừa đi vừa nói y nhi của tôi đói bụng đi. Chu Tư Y không có trả lời, nàng sớm quen với việc Trương Tử Hề không có lúc nào là không xem mình như tiểu hài tử rồi. tựa như rối gỗ, bị động ngồi xuống. Tiếp theo cũng không động, nhìn Trương Tử Hề vì chính mình chuẩn bị hết thảy. Trương Tử Hề luôn ăn không nhiều lắm, cô không ngừng gắp mấy món mà mình cho là thứ Chu Tư Y thích ăn bỏ vào trong bát của nàng, nhìn nàng ăn đồ mình gắp tuy rằng không phải tự mình làm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thành tựu, dường như thức ăn trải qua tay cô thì sẽ trở nên đặc biệt ngon. Hai người cơm nước xong, Trương Tử Hề buông chiếc đũa, lơ đãng nghiêng đầu thấy lễ phục dạ hội đặt trên sofa, một bên cầm lấy khăn tay động tác mềm nhẹ giúp Chu Tư Y trà lau khóe miệng, một bên nói: "Y Nhi, đêm nay tôi phải tham gia buổi họp hàng năm của công ty, em trước tiên ở trường học ăn cơm chiều, sau đó đến ký túc xá chờ tôi đến đón em." Trương Tử Hề an bài thật sự cẩn thận, nhưng đồng thời cũng rất bá đạo. Chu Tư Y tùy ý chính mình hưởng thụ sự phục vụ này, nghe Trương Tử Hề nói, suy nghĩ một chút nói: "Hề, kỳ thật tôi đêm nay có thể ở lại ký túc xá, mà trong ký túc xá đồ dùng nên có thì đều có." "Không được." Trương Tử Hề lập tức phản đối, khẩu khí hơi hơi cứng ngắc, cô từ nhỏ phú sinh phú dưỡng, tự nhiên cũng dưỡng thành tính tình đại tiểu thư, nhưng là đối với Chu Tư Y cô luôn đối đãi đặc thù, lập tức lại phóng nhu khẩu khí nói: "Y Nhi, không ôm em tôi ngủ không được, chẳng lẽ em không có ôm ấp của tôi lại có thể ngủ sao?" Chu Tư Y đỏ mặt oán thầm Trương Tử Hề nói chuyện không biết cảm thấy thẹn, cũng thừa nhận chính mình xác thực ở trong lòng Trương Tử Hề ngủ rất ngon, không biết là đã muốn thói quen, ly khai người này ôm ấp, tổng thấy đêm tối nơi nơi đều cất giấu nguy cơ. Nhưng là sau khi Chu Tư Y giao thứ quý nhất cho Trương Tử Hề, thái độ đối với Trương Tử Hề trở nên càng ngạo kiều, ngay cả chính nàng cũng không hiểu có phải bởi vì sợ hãi mất đi nên mới cố ý đi đòi lấy như thế. Tuy rằng trong lòng cam chịu lời Trương Tử Hề nói, trong miệng cũng không nguyện buông ra câu trả lời, đô đô cái miệng nhỏ nhắn nói: "Tùy tiện chị." Trương Tử Hề buông khăn tay, nhìn Chu Tư Y lơ đãng không được tự nhiên chu miệng, đôi môi đáng yêu tuy vừa trải qua việc cơm nước lại được cẩn thận trà lau, nhưng vẫn mang theo điểm ướt át, bĩu môi tựa như đang câu dẫn mình đi hôn vậy. Trương Tử Hề khuynh thân đi qua, nhẹ nhàng chắc một chút, nỉ non: "Y Nhi, em thật tốt." Ở trong lòng Trương Tử Hề, Chu Tư Y có ý nghĩa rất đặc thù với cô, là độc nhất vô nhị, giống như sủng vật lại giống như tình nhân, ngẫu nhiên cùng chính mình ngại ngùng, lại khiến cho chính mình có thể cảm nhận được cảm giác mới lạ chưa bao giờ có, mặc kệ như thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Không cần để ý tới mấy món ăn trên bàn cơm, đến lúc đó tự nhiên Miracle sẽ thu thập thôi, hôn qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng, bên miệng tựa hồ còn mang theo hương vị trong veo độc đáo đó, trong lòng không thể kiềm chế, có một loại dục vọng đang bùng cháy, kéo tay nàng, nhướng mi nhìn Chu Tư Y nói: "Y Nhi, chúng ta đi ngủ chưa đi?" Ở chung lâu như vậy, Chu Tư Y khẳng định ít nhiều hiểu biết Trương Tử Hề, xem động tác nhướng mi cùng ngữ khí ậm ờ của cô, Chu Tư Y tự nhiên biết nữ nhân này muốn làm gì. Sắc mặt ửng đỏ, cự tuyệt nói: "Hề, tôi không mệt." Trương Tử Hề tà mị cười, lôi kéo nàng đi đến thang lầu, không để ý tới lời của nàng, miệng lại ra vẻ đạo mạo nói: "Tôi mệt a, Y Nhi cùng tôi ngủ thôi." Lúc này, cô cảm thấy mình giống như hồ ly rảo hoạt đang muốn lừa gạt chiếm đoạt khối thịt trong miệng quạ đen vậy, không, không phải quạ đen, Y Nhi của cô sạch sẽ đáng yêu như vậy, như thế nào có thể là quạ đen đâu, ừ, là thiên sứ mới đúng. Tiến vào phòng, Trương Tử Hề xoay người liền khóa cửa, sau đó mới buông tay Chu Tư Y ra, đến gần bên giường, thả chậm động tác nhất thiện cởi quần áo, mãi cho đến không còn mảnh vải che thân. Chu Tư Y đứng ở cửa, xem đầy đủ động tác của Trương Tử Hề, trong lòng nàng cũng phát lên một ngọn dục hỏa, cho tới bây giờ đều là nàng bị động, Trương Tử Hề chủ động, nhưng là lần này không biết vì sao Chu Tư Y đột nhiên phát giác không công bình, nàng cũng tưởng chủ động một lần. Nàng đến gần Trương Tử Hề, hôn lên môi cô, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Hai người đều tình nan tự chế, các nàng giống như là rơm rạ, một khi châm lửa thì sẽ vô pháp dập tắt, đầu nhập mà nhiệt liệt. Trương Tử Hề lần đầu tiên cảm thụ được Chu Tư Y chủ động, tựa hồ cảm giác kia so với phía trước hảo nhiều lắm, so với phía trước càng dễ dàng thỏa mãn. Nhưng khi ngón tay Chu Tư Y đặt ở bên ngoài cánh cửa thần bí kia, sắp sửa tiến vào, Trương Tử Hề đột nhiên tỉnh táo lại, mở to hai mắt, rất nhanh bắt lấy cánh tay đang nóng lòng muốn thử, dồn dập thở phì phò, lại nhất thời không nói nên lời, trong lòng đột nhiên một cỗ lửa giận dần dần thay thế dục hỏa. Chu Tư Y nằm trên cỗ thân thể mềm mại của cô, không rõ nhìn nữ nhân dưới thân xinh đẹp giống như yêu nghiệt, mày nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất Chu. Trương Tử Hề thở dài một hơi, buông ra cái tay kia an ủi hôn hôn cái miệng đầy ủy khuất, nhẹ nói: "Y Nhi, bây giờ còn không phải thời điểm, vẫn là để tôi đến đi." Không đợi Chu Tư Y phản ứng lại, xoay người đè ép đi lên, nằm ở cổ nàng, liếm thì khẽ cắn. Mà Chu Tư Y cảm giác mình đột nhiên bị dội cho một xô nước đá, lạnh đến đáy lòng, im lặng nằm tùy ý người bên trên cử động, cũng không phản ứng gì, ánh mắt chậm rãi lãnh đạm xuống, khóe miệng không tự giác gợi lên nụ cười tự giễu.

Suy nghĩ cẩn thận xong, Trương Tử Hề không chú ý Seven nữa, trong mắt của cô, Seven cùng cô vốn không có giao tình gì cả. Seven cũng là theo Trương Tử Hề vừa vào cửa liền chú ý tới cô, nguyên bản tưởng đi lên chào hỏi, lại phát hiện Trương Tử Hề bị vây bởi một đống viên công của Vu Thị, vì thế nàng chỉ ở một bên chờ đợi. Chờ nàng cảm nhận được Trương Tử Hề nhìn về phía bên này, tim đập nhanh hơn, nhưng Trương Tử Hề cũng rất mau chóng lãnh đạm quay đầu đi, trong lòng hơi mất mát. Seven đứng ở tại chỗ cầm hồng rượu chậm rãi uống, nhìn Trương Tử Hề bên kia suy nghĩ đã lâu, cuối cùng vẫn là cầm chén rượu đi qua. Chương 62, họp hàng năm. Rất nhiều thời điểm, hình thức ở chung hoặc thái độ giao tế giữa người với người đều có liên quan đến lợi ích. Như Trương Tử Hề đã nói, lúc trước cô khẳng định đối Seven một mặt lãnh đạm, nhưng hiện tại hai người ở chung thân phận bất đồng, trong đó còn dính dáng đến quan hệ lợi ích. Phía trước Trương Tử Hề thường xuyên ghé thăm salon của Seven, thái độ đối với nàng vẫn là cao ngạo lạnh lùng, như một khách quen đối với chủ tiệm mà thôi. Nhưng bây giờ Seven cầm một ly rượu đỏ lại đây, đứng trước mặt Trương Tử Hề, lắc lắc chén rượu, làm cho rượu dịch màu đỏ đãng ra một cái độ cong xinh đẹp, mang theo thái độ thục lạc chào hỏi cô, hi, bạn học cũ. Trương Tử Hề quay đầu lại, nhìn thấy Seven thì đầu tiên ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt lộ ra công thức hóa mỉm cười, hứng lấy lời của nàng rồi nói, hi, đã lâu không thấy. Nhìn Trương Tử Hề phản ứng hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, Seven nhất thời có chút trở tay không kịp, chênh lệch hình như quá lớn đi, lặng im một chút, nàng liếc mắt qua Trương Tử Mộng bên cạnh Trương Tử Hề, hỏi, bạn học cũ, vị này là... Kỳ thật Seven là biết Trương Tử Mộng, nhưng nàng còn biết Trương Tử Hề trừ bỏ cùng Tô Lâm gần gũi, không thích bất luận kẻ nào tới gần, cho dù là người nhà của cô cũng thế, cho nên nàng mới cố ý hỏi. À, muội muội của tôi, Trương Tử Mộng. Trương Tử Hề vẫn duy trì mỉm cười, đồng dạng nhìn Trương Tử Mộng liếc mắt một cái, sau đó thì đáp như vậy, đây là lần đầu tiên Trương Tử Hề ở trước mặt người khác giới thiệu Trương Tử Mộng, lần đầu tiên ở trước mặt người khác thừa nhận Trương Tử Mộng cô em gái cùng cha khác mẹ này. Trương Tử Mộng nghe thấy Trương Tử Hề giới thiệu mình như vậy, nàng lập tức lộ ra nụ cười so với Trương Tử Hề thì chân thành nhiều hơn, vươn tay nói với Seven, Seven tỷ, xin chào tôi biết chị. Yêu quý salon của chị thật không tồi, tôi cũng thường xuyên tới nơi đó. Seven trong lòng kinh ngạc vì lời giới thiệu và thái độ mà Trương Tử Hề dành cho Trương Tử Mộng, nàng cảm giác dường như Trương Tử Hề đã thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lẽo, không còn đạm mạc, nhưng là mặc kệ như thế nào, Seven vẫn có thể cảm giác được vị bạn học cũ này đối chính mình xa cách. Nàng không hiểu có tinh thần khiết phích Trương Tử Hề vì sao có thể nhận Tô Lâm hoa hoa con bướm, nàng không hiểu vì cái gì Trương Tử Hề phía trước vẫn lạnh lùng với Trương Tử Mộng như cừu nhân, mà nay cũng là một cảnh tượng chị em hòa thuận. Nàng làm thế nào thì cô cũng không để ý, nàng không thể tiếp cận nữ nhân xinh đẹp cao ngạo kia. Seven vươn tay cùng Trương Tử Mộng nhẹ nhàng nắm chặt giống như mỹ thiếu niên đi ra từ manga, cử chỉ tao nhã như một vương tử, mỉm cười nói, xin chào, thật vinh hạnh vì cô có thể ghé thăm yêu quý salon, tôi có thể ngồi xuống không? Trương Tử Mộng nghe Seven nói, theo bản năng nhìn về phía Trương Tử Hề, có Trương Tử Hề ở, nàng tựa như một tiểu cô nương không hề có chủ kiến. Trương Tử Hề vẫn duy trì mỉm cười, tao nhã uống hương tân. Ánh mắt mịt mờ ý bảo Trương Tử Mộng một chút, mà Trương Tử Mộng tựa hồ thật sự có thể đọc được ý tứ của Trương Tử Hề, tốc độ phản ứng ngay cả Trương Tử Hề đều thoáng kinh ngạc, chỉ thấy sau khi Trương Tử Mộng nhận biết ánh mắt của cô, nàng đến gần Trương Tử Hề một chút, chỉ vào vị trí bên kia, khách khí nói, Seven tỷ không cần khách khí, buổi họp thường niên lần này may mà còn có chị hỗ trợ, mời ngồi. Seven cười, không rõ hàm xúc, cũng không biết nàng có nhìn ra cái gì hay không, ngồi xuống cạnh Trương Tử Mộng, như một phẩm rượu sư, chậm rãi lay động chén rượu, đặt trước mũi hít một hơi, mới nhợt nhạt uống một ngụm, trực tiếp nói, không cần khách khí, tôi cũng không phải là hỗ trợ không công, chúng ta cũng là thu tiền thuê, cho nên hết thảy chính là bổn phận, mà không phải tình cảm. Trương Tử Mộng hơi kinh ngạc vì Seven nói trắng ra, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, mà ánh mắt Trương Tử Hề lúc này lại có chút xa xưa nhìn đoàn viên công không ngừng đi lại ở hội trường, tựa như một chút cũng chưa nghe thấy hai người kia câu nệ khách sáo. Kế tiếp nhiệm vụ giao tế vẫn là rơi xuống trên vai Trương Tử Mộng, mà Trương Tử Hề chính là im lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu một chút phụ họa một chút, tuy Seven cùng Trương Tử Mộng nói chuyện xã giao, ánh mắt lại luôn thỉnh thoảng nhìn xem Trương Tử Hề. Không bao lâu, một bồi bàn lại đây, nói với Trương Tử Hề, Trương Phó Tổng, Vu Tổng mời ngài đi qua. Buông chén rượu, nhìn theo phương hướng mà bồi bàn chỉ thấy Vu Hướng Ân đang ngoác mình, trong lòng biết đã đến lúc trở thành lãnh đạo của Vu Thị, phải lên sân khấu phát biểu. Cùng Seven cáo biệt một tiếng, hướng Vu Hướng Ân xa xa gật đầu ý bảo biết rồi, sau đó đi lên đài. Mang theo kiêu ngạo cùng lạnh lùng trời sinh, Mang theo khí thế của thượng vị giả, Trương Tử Hề thư thái tao nhã mà ung dung đẹp đẽ quý giá đi lên sân khấu, căn bản không cần nhắc nhở mọi người nên an tĩnh lại, cô tựa như một vật sáng, ánh mắt toàn trường lập tức đã bị thân ảnh của cô hấp dẫn, tầm mắt đều tập trung nhìn cô im lặng xuống dưới. Nhưng có rất nhiều người nghi hoặc không biết Trương Tử Hề lên đài là muốn làm cái gì, mọi người không ý thức được Trương Tử Hề chính là người lên tiếng, bởi vì người có tiếng nói luôn luôn là kẻ cầm quyền, hơn nữa Vu Hướng Ân còn ở đây, địa vị cũng cực kỳ củng cố. Trương Tử Hề tiếp nhận microphone trong tay Bồi Bàn, bình tĩnh nhìn xung quanh một cái, sau đó giơ lên microphone phóng tới bên miệng, khóe miệng cũng đồng thời gợi lên một độ cong duyên dáng, mỉm cười toàn bộ quá trình đều hồn nhiên thiên thành. Mọi người khỏe, hôm nay tôi thật vinh hạnh có thể đại diện cho Vu Thị ở buổi họp thường niên mỗi năm một lần, cảm ơn các vị vì đã cống hiến cho Vu Thị. Tạm dừng một chút, cô bình tĩnh mỉm cười lại nhìn xung quanh. Nhìn đến rất nhiều người, ánh mắt của bọn họ đều mang theo chút nghi ngờ lia qua lia lại giữa cô và Vu Hướng Ân, sắc mặt cô không hề biến hóa, ánh mắt cũng rất ẩn nấp chớp động vài cách, sau đó tiếp tục nói, Vu Thị là công ty mà ông ngoại tôi, Vu Chi Hoa đã sáng tạo ra, sau đó là cha tôi tiếp nhận, vẫn giao cho Vu Tổng Đức cao vọng trọng quản lý, nay tôi đã về Vu Thị, tôi thật cảm kích mọi người cho tới nay vì Vu Thị cống hiến, hy vọng mọi người về sau đồng tâm hiệp lực giúp Vu Thị phát triển, Trương Tử Hề tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mọi người. Nói xong, Trương Tử Hề mỉm cười gật gật đầu với tất cả mọi người ở đây, sau đó đem microphone giao cho Bồi Bàn, thong dong đi xuống, đối với Vu Hướng Ân mang theo cảm tạ gật đầu xong, đi về hướng Trương Tử Mộng. Vu Hướng Ân nhìn bóng dáng Trương Tử Hề, trong lòng hồi tưởng Trương Tử Hề vừa mới phát biểu âm thầm trầm trồ khen ngợi, chỉ cần một câu đơn giản, liền biểu lộ không có bất luận kẻ nào so với Trương Tử Hề cô có tư cách nắm giữ Vu Thị, còn loáng thoáng chỉ ra Vu Hướng Ân hắn không phải chủ nhân của Vu Thị, hắn chỉ là một viên chức nhỏ mà thôi. Vu Hướng Ân uống một ngụm rượu đỏ, vui mừng cười, Trương Tử Hề không hổ là cháu ngoại của lão Vu, không hổ là con gái của đại tiểu thư, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Trương Tử Hề một ngày không thể bình tĩnh, Chu Tư Y cũng không mạnh mẽ hơn Trương Tử Hề bao nhiêu, nàng lần đầu tiên ở thời điểm đi học mà trong đầu một mảnh loạn hồ, trong đầu luôn lặp lại những lời Trương Tử Hề đã nói với nàng ở trên xe, trong lòng không ngừng hồi tưởng những kỷ niệm từ lúc gặp được Trương Tử Hề cho đến bây giờ, cuối cùng lại càng ngày càng mờ mịt, vô luận như thế nào đều không thể tìm được một đáp án. Hai lớp cứ như vậy hốt hoảng qua đi, cùng ba người Thái Trác Hân ăn xong cơm chiều đến khi trở lại ký túc xá, nàng vẫn còn trầm mặc, tuy rằng từ mặt nàng cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng ba vị bạn tốt quen thuộc của nàng vẫn có thể cảm giác được nàng hôm nay bất đồng ngày xưa. Trở lại ký túc xá, Thái Trác Hân mới nhịn không được hỏi, Tư Y, hôm nay ngủ lại sao? Nàng hỏi cũng không trực tiếp, vì bình thường, vừa tan học thì di động của Chu Tư Y đúng giờ vang lên, sau đó Chu Tư Y sẽ cáo biệt các nàng. Mà hôm nay Chu Tư Y lại cùng các nàng cùng nhau ăn cơm chiều, còn về ký túc xá, nàng có trực giác Chu Tư Y hẳn là cùng người kia xảy ra mâu thuẫn. Chu Tư Y tựa hồ có điểm hoảng hốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua ba người, xin lỗi đáp, à, không, tối nay chị ấy sẽ đến tiếp tôi. Như cũ là không thể phân rõ nam nữ, Thái Trác Hân không hiểu, vì sao thời điểm Chu Tư Y nói đến người kia lại luôn dùng từ ngữ chung chung, thủy chung không thể đoán được người kia cùng Chu Tư Y là có quan hệ gì, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không thể đoán được, nàng cảm giác người kia giống như bí mật mà Chu Tư Y giấu ở chỗ sâu nhất vậy. Thái Trác Nghiên khẽ nhíu mày, nàng so với Thái Trác Hân có thể nghĩ đến càng nhiều, cho nên nàng giữ chặt tay Thái Trác Hân kéo về bên người mình, không cho Thái Trác Hân tiếp tục hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật không muốn cho người khác biết, cho dù là bằng hữu cũng không tất yếu phải biết hết mọi chuyện. Khâu Khả Nhi đứng ở một bên trầm mặc nghe, mất mát thở dài một hơi, xem ra đêm nay lại là một đêm cô độc, một cảm xúc đơn tịch tràn ngập nội tâm của nàng, trong lòng đột nhiên có điểm hối tiếc ai oán, chẳng lẽ mình vĩnh viễn không thể tìm được một người có thể bồi mình vượt qua đêm trường hay sao? Cho dù chỉ là bằng hữu. Lúc nhận được cuộc gọi của Trương Tử Hề đã là 9 giờ tối, thời gian Chu Tư Y bắt máy dài hơn so với mọi khi, nhưng là sau khi tiếp khởi điện thoại, ngữ khí của nàng cũng không khác mấy. Cáo biệt bằng hữu, Chu Tư Y ly khai ký túc xá. Ban đêm trễ nãi, nhưng học viện tài chính Thế Khải cũng không có tối đến mức không nhìn thấy đường đi, có gắn đèn đường khiến cho toàn bộ học viện nơi nơi đều có thể thấy rõ. Lúc nàng đi đến cửa, Chu Tư Y gặp Lục Bách Khiêm và Lưu Bảo Nhi, hai người có lẽ vừa cùng nhau trở về. Lưu Bảo Nhi thấy Chu Tư Y trước, nàng ta ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, mà lúc này Lục Bách Khiêm mới chú ý tới Chu Tư Y ở tiền phương, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, cười hô, Tư Y học muội, đã trễ thế này em còn đi nơi nào? Chu Tư Y thản nhiên gật đầu, hơi do dự một chút mới hồi đáp, về nhà. Về nhà, Lục Bách Khiêm nghi hoặc hỏi một câu, hắn còn nhớ rõ Chu Tư Y hẳn là sinh viên nội trú, vì khi khai giảng hắn đã thấy Chu Tư Y đi vào ký túc xá. Lưu Bảo Nhi nhìn thoáng qua Lục Bách Khiêm, trên mặt như trước vẫn duy trì mỉm cười, mang theo ngữ khí quan tâm nói, đã trễ thế này rồi, trên đường về cẩn thận nhé. Lục Bách Khiêm tựa hồ lúc này mới nhớ ra bên người mình còn có Lưu Bảo Nhi, chính hắn cũng mặc danh kỳ diệu khẩn trương xấu hổ lên, thừa thãi nói, à anh vừa mới cùng Lưu Bảo Nhi sư muội đi ra ngoài, là vì thương lượng chuyện của hội học sinh một chút. Lời này của Lục Bách Khiêm làm cho Lưu Bảo Nhi cùng Chu Tư Y đều nhăn lại mi, ánh mắt Lưu Bảo Nhi chợt lóe thì liền khôi phục lại bình thường, mà Chu Tư Y cũng không để ý nhiều, chỉ gật gật đầu cáo biệt hai người, rồi đi đến chiếc Ferrari màu đỏ đã sớm đứng ở nơi đó. Lưu Bảo Nhi và Lục Bách Khiêm đồng thời nhìn chúng chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn mà Chu Tư Y đã leo lên, Lục Bách Khiêm có điểm phiền muộn, mà Lưu Bảo Nhi chỉ thoáng nhìn Lục Bách Khiêm biểu tình, sau đó cúi đầu ánh mắt chớp động lên. Chương 63, lời đồn đãi. Cách học viện Thế Khải không xa, có địa phương chuyên môn cho thuê phòng, mà khách thuê chủ yếu đều là sinh viên trong học viện, mỗi gian phòng không lớn, nhưng đủ để hai người ở cùng nhau, điều này được sinh viên hết sức hoan nghênh, vì nó cung cấp cuộc sống vợ chồng cho những ai muốn thể nghiệm. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ học sinh, còn có rất nhiều vợ chồng là giáo viên. Tô Vân Trì tuy rằng độc thân, nhưng hắn cũng có thuê một gian phòng. Hắn rất bề bộn, ngay cả một chiếc xe hơi đều không có, mỗi ngày đều là đi bộ qua lại. Cho nên vẫn không ai biết, hắn là đại thiếu gia tập đoàn Tô Thị đứng hàng thứ ba cả nước trong ngành sản xuất thương phẩm siêu thị. So sánh với tỷ tỷ hắn là Tô Lâm, hắn không hút thuốc lá cũng không uống rượu, sinh hoạt cá nhân cũng rất bảo thủ, hai người họ giống như đều bị sinh nhầm giới tính vậy, có lẽ đổi cho nhau sẽ thích hợp hơn. Một mình im lặng ngồi ở thư phòng, trước mặt bày ra bút ký bản, muốn soạn bài cho ngày mai, lại một chữ cũng gõ không được. Từ khi lấy được phần tư liệu kia của Chu Tư Y, tâm hắn liền không thể bình tĩnh trở lại, thường xuyên nghĩ đến cô gái tương tự tiểu công chúa trong cảm nhận của hắn, trong lòng tiếc hận không thôi. Kỳ thật Tô Vân Trì cũng không phải thanh niên ngốc nghếch thiên chân hồn nhiên, ở xã hội lăn lộn nhiều năm hắn đã sớm nghe hết các loại chuyện xấu xa cũng chưa từng để ý qua, nhưng việc này phát sinh ở trên người Chu Tư Y. Hắn không cách có nào không thèm đi để ý, bởi vì hắn luôn đem Chu Tư Y cùng công chúa trong cảm nhận liên tưởng cùng một chỗ, trong lòng hắn nghĩ đến đó thì không thể thoải mái. Lúc này lại nhớ tới Chu Tư Y, hắn bỗng dưng đối Chu Tư Y có một cỗ oán hận rất sâu, tựa hồ là Chu Tư Y làm bẩn hình tượng công chúa trong lòng hắn vậy. Nhưng là hắn lại quên, hắn chưa bao giờ chân chính đi chứng thực, cũng rất không công bằng mà nhận định chuyện này. Thậm chí hắn xem nhẹ cho dù là Chu Tư Y thật sự làm ra chuyện xấu xa như hắn suy nghĩ, Chu Tư Y là cam tâm tình nguyện tham mộ hư vinh, vẫn là không thể nề hà. Thật tự nhiên nghĩ tới nàng công chúa cao ngạo rất nhiều năm không thấy đó, Tô Vân Trì ngẩng đầu thở dài một hơi, không biết cô ấy hiện tại thế nào, có biết mình vì cô ấy mà hoàn toàn thoát ly thương giới, chỉ làm một giáo sư đại học bình thường. Còn người duy nhất hữu hảo với công chúa, là tỷ tỷ Tô Lâm của hắn, Tô Vân Trì lại thật sâu thở dài một hơi, tỷ tỷ của hắn hiện tại sống ra sao? Tô Vân Trì không thể lý giải, vì cái gì con người ta khi gặp biến cố y hệt phương pháp ứng đối lại khác xa đến thế, công chúa và tỷ tỷ Tô Lâm, các nàng đều đã trải qua việc phụ thân ngoại tình, mẫu thân mất sớm, nhưng công chúa lại trở nên không thể xâm phạm, mà tỷ tỷ Tô Lâm của hắn lại biến thành hoa hồ điệp gái hồng lâu, so sánh tương đối, hoàn toàn là hai loại cực đoan bất đồng. Để cho hắn không thể lý giải là hai người thoạt nhìn tính cách cùng hành vi hoàn toàn đi ngược lại, lại trở thành bằng hữu tốt nhất của nhau. Tô Vân Trì cùng Tô Lâm thật ra từ nhỏ cảm tình đã vô cùng tốt, nhưng là từ sau khi Tô Lâm biến thành bướm hoa, tình cảm tỷ đệ thâm hậu vẫn là sinh ra vết ngăn, Tô Vân Trì không thể thuyết phục Tô Lâm, cuối cùng hai tỷ đệ chậm rãi xa cách đã 3 năm không có liên hệ qua, lúc này Tô Vân Trì đột nhiên rất tưởng niệm Tô Lâm. Không biết có phải là hai tỷ đệ tâm linh tương thông không, thời điểm Tô Vân Trì đang tưởng niệm Tô Lâm thì Tô Lâm đột nhiên gọi điện cho hắn, nhìn dãy số đã 3 năm nhưng chưa từng quên chớp động trên màn hình, Tô Vân Trì giật mình, ngơ ngác nhìn, lại quên đi lấy điện thoại. Di động vang thật lâu sau, rốt cuộc thì dừng lại, Tô Vân Trì muốn bắt máy, nhìn nó, suy nghĩ một chút, đang muốn bắt trở về, di động lại một lần nữa vang lên, dãy số vẫn là dãy số vừa rồi. Lúc này đây Tô Vân Trì rất nhanh liền tiếp điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, hắn trước hết kêu một tiếng chị. Một tiếng xưng hô hồi lâu chưa từng xuất hiện, tựa hồ đều đánh trúng bộ phận mềm mại nhất dưới đáy lòng cả hai nhất thời im lặng, hồi lâu sau mới nghe Tô Lâm đáp lại, ừ, Vân Trì. 3 năm đều nhớ kỹ đối phương, lại chưa bao giờ chủ động liên hệ đối phương, xác nhận có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hai người lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lại trầm mặc một đoạn thời gian, mới nghe được Tô Lâm nói, Vân Trì, chị hiện tại về Tô Thị làm. Nghe nói như thế, Tô Vân Trì ngây ra một lúc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lâm sẽ quay về Tô Thị. Qua một hồi mới chần chờ hỏi, chị đã tha thứ cho cha rồi sao? Hỏi xong, Tô Vân Trì trong lòng có điểm khẩn trương chờ đợi Tô Lâm trả lời, nhưng Tô Lâm cũng là tị mà không đáp, thay đổi chủ đề. Vân Trì, em có nghĩ tới khi nào thì trở về Tô Thị hay không? Dù sao em mới là người nối nghiệp thích hợp nhất của Tô Thị. Tô Vân Trì nghe vậy, tự nhiên nghĩ đến lúc ấy, vì sao mình phải cố ý rời khỏi Tô Thị, làm một giáo sư đại học đơn giản là vì một câu của người kia thôi. Đối với vấn đề này, hắn cùng Tô Lâm giống nhau tị mà không đáp, ngược lại hỏi chị Tử Hề gần nhất được không? Vân Trì, Tử Hề em ấy, Tô Lâm dường như có cái gì muốn nói với Tô Vân Trì, ngữ khí có chút thâm trầm, nhưng vừa mới nói một nửa lại do dự tạm dừng một hồi lâu mới tiếp tục nói Tử Hề em ấy giống như trước đây tốt lắm. Thế gian này không có đoạn cảm tình nào có thể vượt qua thời gian và không gian, hai tỷ đệ vốn cảm tình vô cùng tốt sau 3 năm chưa từng liên hệ cuối cùng cũng không thể tránh khỏi mới lạ, hai người đối thoại rất đơn giản giống như hai người xa lạ vừa gặp mặt. Treo điện thoại, Tô Vân Trì buông xuống di động, có điểm mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngẩng nhìn trần nhà, trong lòng phiền muộn vô cùng, có điểm hỗn độn nghĩ Trương Tử Hề, nghĩ Tô Lâm, còn có ngẫu nhiên nhớ tới Chu Thư Y, trong đó nghĩ đến nhiều nhất vẫn là nữ tử chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn, Trương Tử Hề. Từ sau lúc Vu Thị họp thường niên, Trương Tử Hề liền bắt đầu bận rộn lên, Vu Hướng Ân đem rất nhiều sự vụ đều giao cho Trương Tử Hề xử lý, hắn như là một đạo sư, mỗi khi xử lý xong một sự vụ, hắn đều rất cẩn thận mà vạch ra địa phương Trương Tử Hề mắc sai lầm, khen ngợi địa phương Trương Tử Hề làm chính xác, chỉ điểm cô cách xử lý như thế nào là tốt nhất, tư thế kia giống như là đang bồi dưỡng người thừa kế, chính mình thì chuẩn bị về hưu vậy. Sau buổi họp định mệnh đó, tất cả các viên công của Vu Thị tuy rằng ở mặt ngoài không có đối Trương Tử Hề giọng khách át giọng chủ biểu hiện ra cái gì, nhưng lại ngầm truyền đi rất nhiều lời đồn đãi. Họ nói cô vong ân phụ nghĩa, vừa về Vu Thị đã nghĩ đem nguyên lão Vu Hướng Ân đuổi đi, nói cô cùng Trương Nghiêm Đình năm đó cưỡng chế thu mua Vu Thị là cá mè một lứa, lãnh huyết vô tình. Cả ngày chỉ sử dụng thang máy độc lập, cả ngày chỉ đứng trong văn phòng, cực nhỏ ở công ty đi lại, Trương Tử Hề cũng không có nghe đến mấy lời đồn đãi này, vẫn là Trương Tử Mộng mang theo tức giận nói ra trước mặt cô mới biết được còn có chuyện như vậy. Nhìn Trương Tử Mộng tức giận giống như là chính nàng bị dội nước bẩn, Trương Tử Hề bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười, lời đồn đãi xuất hiện cô đã sớm dự đoán được, nhưng cô không để ý, không sao cả cười nhẹ, sau đó cười lạnh với Trương Tử Mộng, không cần để ý, xã hội này chính là như vậy, bọn họ không có năng lực chân chính, bởi vì ghen tị hoặc là bất mãn hiện trạng của chúng ta mới nhàm chán ở sau lưng nói huyên thuyên, cô có thể giúp tôi nhớ kỹ những con người này, về sau giảm biên chế sẽ không cần phiền toái chuẩn bị danh sách nữa rồi. Mặc dù ở Vu Thị công tác so với phía trước bận rộn rất nhiều, nhưng là gần nhất Trương Tử Hề lại trở nên thiền miên, không biết có phải là có nhiều chuyện giấu trong lòng không, cô luôn thức giấc lúc nửa đêm, sau đó không hề dấu hiệu liền cảm thấy áp lực. Sáng nay cũng như thế, mới 5 giờ cô đã tỉnh dậy, mở to mắt trong lòng ôm Chu Tư Y, rất là khó hiểu nghĩ, vì cái gì lại đột ngột thức giấc, rõ ràng tối hôm qua cô còn cùng Chu Tư Y cộng phó Vu Sơn vài hồi, rõ ràng mệt chết đi, cho tới bây giờ còn có thể cảm nhận được cánh tay đau nhức. Tiếp theo Trương Tử Hề hơi cúi đầu nhìn trong lòng ngủ say Chu Thư Y, như nàng như con mèo nhỏ đáng yêu, nhẹ tay khẽ vuốt mái tóc dài đen mềm của nàng, thương tiếc thở dài tiểu thiên hạ gần đây sợ là mệt muốn chết đi. Từ lần đó hai người náo loạn, tuy rằng ở mặt ngoài hai người tựa hồ đều quên, nhưng Trương Tử Hề biết mình cự tuyệt đã thương tổn tâm của tiểu thiên hạ, cô không biết đi trấn an như thế nào, chỉ có thể so với trước kia càng thêm sùng nịch nàng, như trước không thể xác định Chu Tư Y có yêu mình hay không, Trương Tử Hề không biết vì sao lại có nhiều ý niệm nổi lên trong đầu như thế, đều nói có tình yêu mới có tình dục, không có tình yêu thì có thể lan sàng đan sao. Nếu có thể, vậy liền thử xem đi. Vì thế Trương Tử Hề phát hiện dục vọng của mình với Chu Tư Y càng lúc càng lớn, mà Chu Tư Y cũng chưa bao giờ từng trên giường cự tuyệt cô, mỗi lần làm tình cô cũng thật đầu nhập, cuộc sống chưa bao giờ mỹ mãn đến thế, không phải Trương Tử Hề không hiểu thương tiếc mà là rất nhiều thời điểm ngay cả chính cô đều không thể kiềm chế. Nhưng mà đằng sau sự mỹ mãn ấy, hai người đều cực độ bất an, đều như gặp phải tận thế trước khi chết phóng túng chính mình đi hưởng thụ tốt đẹp. Nhìn không được nhẹ nhàng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn Chu Thư Y theo thói quen mà chu lên, Trương Tử Hề sùng nịch nở nụ cười, nhưng sau khi rời đi đôi môi kia trong lòng lập tức mất mát, vì thế cô nhẹ nhàng ôm đầu Chu Thư Y, đem miệng mình thiếp thượng miệng nàng, cứ như vậy ôm ấp thân mình mềm mại của nàng, mở to mắt lẳng lặng chờ đợi người trong lòng tỉnh lại. Trước kia ngủ nướng đều là Trương Tử Hề, mà gần nhất tựa hồ đổi lại thành Chu Thư Y, Trương Tử Hề canh thời gian không sai biệt lắm, liền vươn đầu lưỡi, khẽ liếm môi nàng, không ngừng làm nụ hôn thêm sâu, đây là phương thức cô thích nhất, hơn nữa còn là hữu hiệu nhất để đánh thức Chu Thư Y. Ừm, quả nhiên, chỉ chốc lát sau Chu Tư Y đầu tiên là nhíu mày khinh ngâm một tiếng, sau đó thì mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn kia, phản ứng kịp lại lập tức đỏ mặt lăng lăng nhìn Trương Tử Hề quyến rũ cười khanh khách, lần nào cũng là như thế. Trương Tử Hề chờ Chu Tư Y tỉnh lại, liền rời khỏi giường, tìm được áo ngủ giúp nàng mặc vào, sau đó nắm tay nàng tiến vào phòng tắm, ngay cả kem đánh răng đều giúp nàng nặn ra. Sau đó thừa lúc Chu Tư Y rửa mặt, cô đi ra ngoài giúp nàng chuẩn bị quần áo, vì nàng nhất kiện mặc vào, bản thân mới đi rửa mặt. Chu Tư Y không biết Trương Tử Hề là thật tâm làm như vậy hay chỉ là vì bù lại phía trước cự tuyệt mình, nàng không hiểu, vì sao đã nói yêu nàng, cô vẫn không chịu đem thân thể hoàn toàn giao cho nàng. Cho dù Trương Tử Hề không nói rõ nguyên nhân, điều đó thuyết minh cái gọi là bất đắc dĩ kia có tồn tại hay là nàng không đáng được cô trả giá. Trương Tử Hề lái xe đưa Chu Tư Y đến trường học, thật sâu hôn nàng một hồi lâu mới phóng nàng xuống xe. Lúc Chu Tư Y vừa bước vào khuôn viên trường học liền mẫn cảm phát giác hôm nay thật không tầm thường, bởi vì nàng phát hiện luôn có người ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn nàng bằng cặp mắt quái dị, trong đó có tìm tòi nghiên cứu cũng có hèn mọn. Trong lòng nghi hoặc, nàng bất động thanh sắc đi vào phòng học, lại phát hiện vừa mới vào cửa cả phòng vốn huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người nàng, sau đó rất nhiều người quay đầu đi cùng người bên cạnh nhẹ giọng đàm luận cái gì, trong lúc đó còn quay đầu lại xem nàng. Tình huống như vậy Chu Tư Y cũng không xa lạ, nàng trước kia đã từng bị đối đãi kiểu đó rồi, nàng khẽ nhíu mày đi về phía sau. Mà Thái Trác hơn ba người khi Chu Tư Y vừa xuất hiện thì vẫn nhìn nàng, chờ Chu Tư Y dường như không có việc gì ngồi xuống, Thái Trác hơn liền nhịn không được mở miệng nói, Tư Y cậu, nhưng là vừa mở miệng Thái Trác hơn lại đột nhiên tạm dừng, bộ dáng muốn nói lại không biết nên nói như thế nào cho phải. Chu Tư Y buông ba lô, cảm thụ được ánh mắt mù mịt bốn phía, quay đầu nhìn về phía ba người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Thái Trác Nghiên, chú ý biểu tình của nàng, hỏi, sao lại thế này? Thái Trác Nghiên không thể so với Thái Trác hơn và Khâu Khả Nhi. Nàng cảm thấy lời nên nói liền nói trắng ra, tuyệt đối sẽ không đi lòng vòng, trên mặt nàng cũng không có nhiều lắm biểu tình, tựa như đang nói chuyện thường ngày, rất lãnh tĩnh mà kể ra, sáng sớm đi ra ký túc xá chợt nghe đến rất nhiều người đều nói nghe đồn cậu là cô nhi, mà hết thảy hàng hiệu cậu mặc trên người, thậm chí ngay cả học phí, đều là đến từ người đang bao dưỡng cậu. Chương 64, dựa vào. Chờ Thái Trác Nghiên nói xong, Thái Trác Hân cùng Khâu Khả Nhi lo lắng nhìn Chu Tư Y, nghĩ đến Chu Tư Y sẽ có phản ứng rất lớn, ai bị nói như vậy đều sẽ sinh khí kích động, trong lúc Thái Trác Hân còn có điểm trách cứ nhìn Thái Trác Nghiên, lại mang theo xin lỗi nhìn Chu Tư Y. Nhưng các nàng hoàn toàn không nghĩ tới là Chu Tư Y chỉ ngây ra một lúc, sau đó rất lãnh tĩnh cũng rất đạm nhiên gật đầu một chút, à một tiếng, biểu tình kia giống như người bọn họ nhắc đến không phải nàng, mà là người khác. Thái Trác Hân nhìn Chu Tư Y biểu hiện như vậy, nhìn không được hỏi, Tư Y, chẳng lẽ cậu không tức giận? Chu Tư Y vẫn bình tĩnh, ngược lại nghi hoặc nhìn Thái Trác Hân, vì cái gì phải tức giận? Cuộc sống của một người, đặc biệt là một nữ hài tử, mặc kệ bạn bao nhiêu tuổi, đều đưa tới những lời đồn đãi. Chu Tư Y trước kia đã từng trải qua vài chuyện đồng dạng, nếu mình không tin tưởng, còn vì những lời đồn đãi này mà tức giận, ngay cả chính nàng đều sẽ hoài nghi mình làm sao sống một mình đến bây giờ. Hơn nữa những người đó nói vốn chính là thật, nàng là bị bao dưỡng. Thái Trác Hân ngạc nhiên nhìn Chu Tư Y, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào giống Chu Tư Y, Bồ Tát đều có tính tình, huống chi là lời đồn độc ác đối với một cô gái còn học đại học, không biết vì sao trong lòng nàng hơi bất an, nàng phát giác mình nguyện Chu Tư Y sinh khí, cũng không nguyện cậu ấy cái gì cũng không nói, thậm chí ngay cả một chút biểu tình đều không có, nàng nhìn Chu Tư Y, chần chờ mở miệng nói, ít nhất ba người chúng mình làm bằng hữu của cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ giải thích một chút sao? Vấn đề này khá bén nhọn, Khâu Khả Nhi trách cứ liếc Thái Trác Hân một cái, chẳng lẽ cậu ta đã hoài nghi Chu Tư Y rồi? Thái Trác Nghiên là trấn định nhất trong ba người, nàng có thể hiểu tâm tình của Thái Trác Hân, nắm tay Thái Trác Hân thật chặt, ánh mắt lại nhìn Chu Tư Y, cùng đợi nàng phản ứng. Ánh mắt Chu Tư Y chuyển động qua lại trên mặt bọn họ kỳ diệu làm sao, nàng đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa, có một đôi chị em cảm tình tốt lắm, có một ngày tỷ tỷ tăng ca trên đường về nhà bị cưỡng bức, sau đó tỷ tỷ ủy khuất nói cho người bạn trai đã đính hôn với mình, không nghĩ tới không được an ủi còn bị vô tình từ bỏ. Sau đó cô muội muội còn học trung học không bao giờ tin vào tình yêu nữa, cự tuyệt theo đuổi, không nói luyến ái mãi cho đến đại học, khi nàng ý thức được mình muốn tìm một người bạn lữ, lòng nghi ngờ lại quá mạnh, mặc kệ người theo đuổi nàng ân cần ra sao, nàng vẫn không thể tin người nọ sẽ thiệt tình đối tốt với mình cả đời. Vì thế có một lần có một nam hài hướng nàng thông báo, nàng liền nói cho hắn biết mình từng bị cường gian, nam hài kia sắc mặt rất khó xem, thậm chí mang theo thương hại nhìn nàng, cuối cùng vẫn là lãnh đạm xa cách nàng. Muội muội không có bị thương tổn, ngược lại là vui mừng nở nụ cười, nàng cuối cùng cũng thử được nam hài kia thiệt tình thế nào, ít nhất sẽ không bị biểu tượng ân cần của hắn lừa gạt. Muội muội cứ như vậy không ngừng mà thử thăm dò những nam hài tới gần mình, dần dần ai nhận thức nàng đều biết cô gái này từng bị cưỡng hiếp, không còn thuần khiết, nhưng cô muội muội như trước cái gì cũng không giải thích, vì tìm một người có thể thiệt tình đối đãi chính mình cả đời, cho dù làm thối thanh danh của bản thân cũng không tiếc. Chu Tư Y sớm đã quên kết cục của câu chuyện xưa này, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hiện tại nàng đã lý giải tâm tư của muội muội, nàng nghĩ, nếu đặt mình trong hoàn cảnh ấy, có lẽ cũng sẽ giống nàng ta đi. Vì thế trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác chờ mong, nhìn ba vị bạn tốt trịnh trọng hỏi, vậy các cậu có tin tưởng tôi không? Mình đương nhiên tin tưởng cậu A, cậu làm sao sẽ có khả năng bị Thái Trác Hân không chút suy nghĩ đáp, nhưng là nói đến câu sau, nàng tựa hồ ý thức được nếu nói ra sợ sẽ làm bị thương đến Chu Tư Y, vì thế lại ngừng khẩu. Chu Tư Y nhìn vào mắt Thái Trác Hân thật sâu, lại đem ánh mắt truyền qua Khâu Khả Nhi, Khâu Khả Nhi tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng vẫn kiên định gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt truyền qua Thái Trác Nghiên, Thái Trác Nghiên trả lời chỉ có hai chữ rất đơn giản, tin cậu. Cảm ơn. Chu Tư Y vui mừng, thật lòng tạ ơn, sau đó nói tiếp các cậu đã tin tưởng tôi rồi, vậy tôi đây còn cần giải thích nữa sao? Nhưng Chu Tư Y không biết nếu nàng nhìn về phía Thái Trác Nghiên trước nhất định sẽ phát hiện Thái Trác Nghiên chần chờ, chẳng qua là lúc Chu Tư Y truyền lại đây mới thay đổi biểu tình mà thôi, không có bất luận kẻ nào nhìn ra thật giả bên trong biểu tình của nàng. Kế tiếp mọi người đều không có nói cái gì nữa, nghe Chu Tư Y nói xong, Thái Trác Hân và Khâu Khả Nhi đều thả xuống bất an trong lòng, âm thầm bội phục Chu Tư Y bình tĩnh như cao tăng đắc đạo, cái gì cũng không nói, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng mà người thả ra lời đồn đãi dường như cùng Chu Tư Y có thâm cừu đại hận, cũng không có đơn giản liền buông tha Chu Tư Y, không nghĩ tới lời đồn nhanh như vậy sẽ rơi vào tai lão sư, lớp dạy đến một nửa liền thấy Tô Vân Trì sắc mặt có điểm ám trầm xuất hiện trước cửa phòng, kêu giáo viên đang lên lớp kêu Chu Tư Y ra. Chu Tư Y mặt vô biểu tình chấn định đi ra phòng học, sau đó đi theo Tô Vân Trì ly khai. Thái Trác Hân sau khi Chu Tư Y rời khỏi có điểm lo lắng nhìn Thái Trác Nghiên nhíu mày nói, nhanh như vậy trường học liền biết. Thái Trác Nghiên nhìn cửa phòng học gật gật đầu, thanh âm hơi trầm thấp nói, ừ, người tung tin đồn hẳn là một nhân vật lợi hại. Tô Vân Trì mang theo Chu Tư Y đi đến văn phòng, mặt hắn âm trầm kỳ thật cũng không phải hoàn toàn do Chu Tư Y, mà là hắn căn bản không nghĩ tới mình vừa mới điều tra Chu Tư Y không lâu, lời đồn đãi nhanh như vậy liền xuất hiện, tuy rằng mấy lời đồn này không phải hắn tung ra, nhưng là hắn tổng cảm giác cùng chính mình có liên quan. Buổi sáng vừa xong, không lâu sau, hiệu trưởng liền gọi điện thoại lại đây, nói có người viết thư nặc danh nhằm vào Chu Tư Y, hơn nữa trong thư còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu trường học không tin có thể tìm hắn ả để chứng thực. Buông điện thoại, Tô Vân Trì thứ nhất nghĩ đến đó là duy nhất biết chính mình điều tra Chu Tư Y Ngụy Hân Tâm, nhưng hắn tự nhận là rất hiểu biết Ngụy Hân Tâm nên rất nhanh phủ quyết đáp án này. Sắc mặt hắn âm u, nguyên nhân chính là hắn bị một tên tiểu nhân đâm sau lưng. Cho nên khi đến văn phòng, câu đầu tiên Tô Vân Trì nói chính là lời đồn không phải tôi tung ra. Chu Tư Y nghe nói như thế, hoàn toàn không có đi nghĩ tới là người nào tung tin đồn thất thiệt, nàng đã sớm học được cách không cần đi để ý lời đồn. Bây giờ Tô Vân Trì nói như vậy, Chu Tư Y mới nhớ tới ngày đó mình cùng Tô Vân Trì nói qua, nếu hắn không tin mình là cô nhi, có thể đi điều tra. Suy nghĩ một chút, Chu Tư Y chỉ thản nhiên gật đầu, cái gì đều không có nói. Tô Vân Trì nhìn Chu Tư Y không sao cả, sắc mặt lại càng thêm u ám, nếu Chu Tư Y tùy tiện nói cái gì, hoặc là hoài nghi hắn cái gì, hắn có thể hào hào cùng Chu Tư Y giải thích một chút, hắn thật sự không thể chịu đựng được việc mình bị khấu hắc mũ, nếu là hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ thành thật thừa nhận, nhưng mà Chu Tư Y biểu hiện như vậy, lại khiến cho hắn nguyên bản chuẩn bị giải thích hoàn toàn nói không nên lời, có một loại cảm giác đánh vào không trung, trong lòng tức giận lại bất đắc dĩ. Thật sâu hít vào một hơi, áp lực lửa giận trong lòng, hắn mới tiếp tục nói có người trực tiếp viết thư nặc danh gửi đến hiệu trưởng bảo tôi kiểm tra việc này một chút nếu là thật tuyệt đối sẽ nghiêm túc xử lý trực tiếp khai trừ học tịch. Đi ra văn phòng của Tô Vân Trì rồi trở lại phòng học mặt Chu Tư Y cơ hồ vẫn không có biến hóa. Nàng là người hiểu được cách ngụy trang cảm xúc ngay cả cùng nàng thân cận nhất thông minh như Trương Tử Hề đều không thể nhìn thấu ý tưởng của nàng. Không ai biết đằng sau biểu tình bình thản kia lại cất giấu khỏa tâm cực độ bất an, cái loại bất an này quả thật như gặp phải tận thế, trường học nói nếu chứng thực được việc nàng bị bao dưỡng, sẽ khai trừ học tịch của nàng, vậy nàng vài năm nay tân tân khổ khổ chẳng phân biệt được ngày đêm cố gắng đọc sách còn có ý nghĩa gì. Nàng chưa bao giờ quên chính mình là vì cái gì mới tiến vào học viện tài chính Thế Khải, ngay cả chính nàng đều không thể phủ định việc mình bị bao dưỡng, kế tiếp nên làm như thế nào. Nàng mê man. Nàng đột nhiên ý thức được hiện tại có thể giúp nàng chỉ có người phụ nữ kia. Mãi cho đến khi tan học, Chu Tư Y thấy xe Ferrari màu đỏ đậu trước cổng trường, ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, hoàn toàn ngăn cách rất nhiều ánh mắt không có hảo ý bên ngoài, mới dỡ xuống lớp ngụy trang mà nàng bảo trì thật sự vất vả. Miệng ủy khuất Đô Khởi, lần đầu tiên chủ động ôm cổ Trương Tử Hề, đặt cằm lên vai cô, mềm nhẹ kêu một tiếng, Hề. Một tiếng này thiếu chút nữa đem tâm Trương Tử Hề đều kêu nát. Cô là lần đầu tiên gặp vẫn kiên cường Chu Tư Y yếu đuối như thế. Từ lúc Chu Tư Y xuất hiện trong tầm mắt, cô liền chú ý đến phía sau Chu Tư Y có rất nhiều người chỉ trỏ em ấy, đặc biệt là lúc em ấy leo lên xe của mình thì chỉ trỏ càng thêm rõ ràng. Lại nhìn Chu Tư Y Đô Khởi khóe miệng cùng ủy khuất biểu tình, Trương Tử Hề biết Tiểu Thiên Hạ hẳn là chịu khi dễ. Trương Tử Hề híp mắt cách cửa xe âm lãnh nhìn đám người bên ngoài đối Chu Tư Y chỉ trỏ, tay cũng rất nhu hòa vuốt ve tóc Chu Tư Y, ôn nhu hỏi han, y nhi của tôi, em làm sao vậy? Lúc này biểu tình và động tác của Trương Tử Hề không hề hòa hợp, tựa như trong một thân thể chứa đựng hai linh hồn. Vốn ngụy trang yếu thế thảo đồng tình Chu Tư Y, kêu một tiếng xong, cảm thụ Trương Tử Hề đối nàng ôn nhu sùng nịch trong lòng thế nhưng thật sự ủy khuất lên, tựa hồ ủy khuất vài năm nay vẫn ngạnh sinh sinh đặt ở đáy lòng lập tức đều bừng lên, ánh mắt nóng rực lên men. Chu Tư Y lúc này tựa như một tiểu hài tử bị khi dễ muốn về nhà cùng đại nhân cáo trạng, trong thanh âm mang theo điểm ẩm ướt ủy khuất lên án nói, Hề, trong trường học có rất nhiều người đều nói em bị người ta bao dưỡng, hơn nữa họ còn muốn khai trừ học tịch của em. Lời đồn đãi, lại là lời đồn đãi, Trương Tử Hề ở công ty bị lời ra tiếng vào thì không sao cả, bởi vì cô đủ cường hãn, mấy lời đồn đó căn bản không thể xúc phạm tới cô. Nhưng Chu Tư Y bị bôi nhỏ, trong lòng cô bập bùng lửa giận, y nhi không giống cô, bởi vì y nhi của cô không có bối cảnh để dựa vào, trừ bỏ mình sau lưng em ấy chỉ có thể dựa vào sự thừa nhận của mình, hơn nữa y nhi là người của cô, ngay cả chính cô cũng không bỏ được làm cho em ấy chịu một chút ủy khuất, như thế nào có thể để cho người khác khi dễ. Trương Tử Hề lập tức liền cảm thấy bên trong không tầm thường, rõ ràng ngày hôm qua còn hoàn hảo, tự dưng hôm nay lại đột nhiên bạo phát lời đồn đãi, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, sau lưng nhất định có người đang giở trò quỷ. Hai tay vòng trụ Chu Tư Y ôm thật chặt, ngữ khí thật ôn nhu, nhưng cũng không mất kiên định, y nhị yên tâm, có tôi ở đây, không có kẻ nào có thể xúc phạm tới em, đừng thương tâm được không? Hết thảy đều giao cho tôi. Chu Tư Y cũng vòng tay ôm cổ Trương Tử Hề thật chặt, giống như cô là cây cỏ cứu mạng của nàng vậy. Bên tai Trương Tử Hề thanh âm nhu nhuyễn cố ý làm nũng, Hề, nói chuyện phải giữ lời đó nha. Chương 65, đong đếm tình yêu. Chu Tư Y từ nhỏ đã là tiểu hài tử thông minh nhu thuận, nàng có thể cảm thông sự vất vả của cha mẹ cho nên năng lực tự chủ rất mạnh, chưa từng chủ động đòi hỏi cái gì. Sau đó cha mẹ gặp chuyện không may, Chu Tư Y vẫn là một người cô độc, không còn cơ hội làm nũng nữa. Chu Tư Y cơ bản là không có trải qua thời kỳ thanh xuân phản nghịch nào. Nhưng theo khoa học nghiên cứu cho thấy, mỗi người tất nhiên đều trải qua một thời gian nổi loạn, có người trước có người sau. Khoa học gia định nghĩa, thanh thiếu niên giai đoạn từ cấp 2 đến cấp 3 luôn thích nổi loạn, bọn họ ở giai đoạn này là ngây thơ nhất. Rất nhiều chuyện luôn thích làm trái lời người khác, nhất là trưởng bối. Đại nhân đi đằng đông thì bọn họ đi đằng tây, tổng cảm thấy dựa theo phương pháp của trưởng bối cũng chịu ủy khuất, hoặc không cam lòng. Từ sau khi gặp được Trương Tử Hề đối với Chu Tư Y sùng nịch tựa hồ một lần nữa kích phát sự nổi loạn Chu Tư Y ẩn tàng hồi lâu, bởi vì Chu Tư Y có đối tượng để phát tác, có lý do để thuyết phục, có dục vọng để chìm đắm. Chu Tư Y xem ra, mình không tốt với Trương Tử Hề, vì nếu đối Trương Tử Hề hảo, nàng không nghĩ Trương Tử Hề về sau bởi vì nàng mà vất vả khó chịu, đó đều là ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm nàng, kết hợp với tâm lý phản nghịch được Trương Tử Hề cẩn thận sùng nịch mà kích phát đi ra, Trương Tử Hề càng tốt với nàng, nàng càng lãnh đạm với Trương Tử Hề. Nhưng là chỉ có chính nàng biết, xem biểu tình Trương Tử Hề che giấu thương tổn, nội tâm nàng cũng khó chịu theo. Nàng một lần lại một lần nói cho bản thân, nhất định phải nhịn xuống, bằng không sẽ thật sự hại cả đời Trương Tử Hề. Buổi tối, Trương Tử Hề ngồi trên sofa, giống như một người mẹ ôm lấy đứa nhỏ của mình, cô ôm Chu Tư Y nhẹ nhàng đong đưa trước sau, Chu Tư Y ngồi trên đùi cô, đầu thoải mái tựa lên vai Trương Tử Hề, hai người cái gì cũng không có nói, nhưng trong lòng đều rất hưởng thụ giờ phút này an nhàn. Chu Tư Y chưa bao giờ dịu ngoan giống đêm nay, cô biết đây là bởi vì Chu Tư Y hôm nay chịu ủy khuất, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cảm tạ người làm Chu Tư Y ủy khuất đâu. Cô thiệt tình hy vọng Chu Tư Y có thể vĩnh viễn khoái hoạt. khổ nỗi bộ dáng Chu Tư Y cùng cô giận dỗi cũng quá đáng yêu đi, bởi vì chưa bao giờ nhân nhượng bất luận kẻ nào như thế, bởi vì chưa từng sủng nịch một người như thế, cho nên Trương Tử Hề vì Chu Tư Y không được tự nhiên lại cảm nhận được một loại cảm thụ làm cho cô thấy mới mẻ, rất thú vị. À, nghĩ nghĩ, Trương Tử Hề lại rối rắm, rốt cuộc cô muốn Chu Tư Y thế nào? Tựa hồ bộ dáng nào của Chu Tư Y cũng rất khả ái, a y nhi của cô mặc kệ dạng gì đều có thể khiến mình bảo trì tâm tình tốt, nên lựa chọn ra sao? Trong lòng ôm Tiểu Thiên Hạ khả nhân, thân mình mềm nhẹ lay động, trong lòng rối rắm hồi lâu đều không thể cho ra một đáp án minh xác, cuối cùng chính cô cũng buồn cười, Chu Tư Y giống như là người vì cô mà sinh vậy, mặc kệ thế nào đều phù hợp với mình, bất kể em ấy trông ra sao, đều là y nhi của cô, chỉ có thể là y nhi của cô thôi. Chu Tư Y cứ như vậy bị Trương Tử Hề ôm, nàng thật hưởng thụ trạng thái này. Hôm nay chính mình bị ủy khuất, có thể khiến mình không cần ngụy trang đi hưởng thụ Trương Tử Hề sủng nịch. Từ buổi chiều ở trong xe nghe được Trương Tử Hề nói hết thảy đều giao cho chị ấy, tuyệt đối sẽ không để cho mình chịu khi dễ, Chu Tư Y liền thật sự một chút cũng chưa lo lắng qua. Nội tâm Chu Tư Y kỳ thật vẫn có mâu thuẫn, Trương Tử Hề trước sau như một sủng nịch mình, dường như có thể cảm nhận được Trương Tử Hề là yêu mình thật, nhưng là lần trước bị Trương Tử Hề cự tuyệt lại khiến trong lòng nàng có tảng đá lớn, nàng luôn luôn thử thăm dò tính nhẫn nại của Trương Tử Hề, càng cảm nhận được Trương Tử Hề yêu, lại càng muốn thử Trương Tử Hề yêu mình nhiều bao nhiêu. Giờ phút này, tâm lý phản nghịch Chu Tư Y lại muốn đong đếm tình yêu của Trương Tử Hề. Hề... Chu Tư Y thoải mái mà nhắm mắt lại, như một con mèo nhỏ, nhẹ giọng kêu lên. Ừ, tôi ở. Trương Tử Hề từ khi nhận định Chu Tư Y sinh ra vì cô liền không có lúc nào là không sủng ái Chu Tư Y, mỗi lần nói chuyện với Chu Tư Y đều không tự chủ nhu hòa xuống. Chu Tư Y vặn vẹo thân mình một chút, hai tay ôm cổ Trương Tử Hề, ngón tay vén lên một mớ tóc xoăn dài mềm mại của Trương Tử Hề, phóng tới trên ngón tay quấn quanh đùa bỡn, nói, lão sư nói chương trình học cuối tuần sẽ bước vào giai đoạn xây dựng thị trường chứng khoán, mỗi một sinh viên đều phải trang bị một cái laptop. Một cái laptop thôi, hiện tại đối với Chu Tư Y mà nói cũng không quý, tiền Trương Tử Hề cấp cho nàng cơ hồ còn chưa xài hết, trong thẻ tín dụng không sai biệt lắm đang có hơn 10 vạn. Nhưng bây giờ nàng muốn Trương Tử Hề mua cho nàng, bởi vì Trương Tử Hề đã nói qua, mình muốn cái gì thì chị ấy đều mua cho mình thứ tốt nhất, không phải vì đua đòi cũng chẳng phải vì hư vinh, chỉ vì chứng minh Trương Tử Hề yêu mình. Trương Tử Hề thường chuyện gì, không nghĩ tới chỉ là chuyện đơn giản như vậy, cô đã sớm nghĩ tới Chu Tư Y cần một cái máy tính, cho nên vài ngày trước đã phân phó Miracle trực tiếp đặt hàng của công ty Machine Cat là sản nghiệp IT ở Mỹ được những phần tử trí thức ưa chuộng, cô đã nói qua cô muốn cấp hết thảy đồ tốt nhất cho Chu Tư Y. Ừ, cuối tuần trước tôi đã đặt hàng ở Machine Cat rồi, hẳn là vài ngày nữa sẽ có đó. Muốn chứng minh Trương Tử Hề yêu mình sao? Đáp án ngay cả chính nàng cũng không biết, bởi vì nghe Trương Tử Hề nói xong, trong lòng nàng đột nhiên trào ra vô tận áy náy, cái loại áy náy này tựa như một phiến đao nhọn đang dần dần làm trái tim nàng rỉ máu, đau đớn từng cơn. Không biết qua bao lâu Chu Tư Y cứ như vậy mà ngủ trong vòng tay của Trương Tử Hề theo tần suất hô hấp đều đều của Chu Tư Y, cảm giác được Chu Tư Y đã tiến nhập giấc mộng. Vốn nên đánh thức Chu Tư Y cùng nhau đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Trương Tử Hề cũng không nghĩ động, cô thường tiếp tục duy trì trạng thái này, có thể bao lâu liền bao lâu. Hôm nay Chu Tư Y học buổi trưa cho nên thời gian Trương Tử Hề đi làm cũng chậm lại theo, 10 giờ 30 vừa vặn đưa Chu Tư Y đến trường, phía sau xe Ferrari đỏ số lượng giới hạn còn có một chiếc BMW xanh đậm, đó là xe của quản gia Miracle. Trương Tử Hề đã nghĩ ra hảo đối sách nhưng cô không thể lộ diện, hiện tại cô còn phải ẩn nấp, một chút nhược điểm cũng không thể làm cho người ta bắt đến, vẫn phải cẩn thận. Chờ Trương Tử Hề vì Chu Tư Y đeo ba lô, sửa sang lại quần áo, cởi bỏ dây an toàn, Miracle dừng xe im lặng đứng đó, chờ đợi Chu Tư Y xuống xe. Trương Tử Hề nhìn thoáng qua Miracle, hôn hôn khóe miệng Chu Tư Y, tuy rằng hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc Chu Tư Y có một chút lo lắng, cô vẫn là nhịn không được an ủi, y nhi, trước tiên đừng đến phòng học, cứ trực tiếp dẫn Miracle tới phòng hiệu trưởng, tôi đã an bài tất cả rồi, chỉ cần giao cho Miracle là tốt rồi. Vâng. Chu Tư Y nhu thuận gật gật đầu, sau đó mở cửa ra xuống xe, đưa lưng về phía Trương Tử Hề hơi lắc lắc tay, sau đó mang theo Miracle đi vào trường. Lời đồn đãi tựa hồ càng truyền càng mở, cơ hồ từng người nhìn thấy Chu Tư Y đều nghỉ chân quan vọng, nhìn Miracle có vẻ thật giỏi giang đi theo phía sau nàng, lại thảo luận nhiệt liệt. Chu Tư Y thật ra biểu tình gì cũng không có, nhưng Miracle cũng là sắc mặt âm trầm, nhíu mày. Quan viên quốc gia trên huyện cấp sẽ nhất định có bí thư, mà hiệu trưởng đại học là phó bộ cấp cùng chính sảnh cấp, đương nhiên cũng sẽ có bí thư. định nghĩa của bí thư chính phủ cùng bí thư đơn vị trên phương diện quyền lợi có bất đồng rất lớn. Bí thư chính phủ có thực quyền, khi Chu Tư Y và Miracle đi vào văn phòng, tên bí thư kia có vẻ rất cao ngạo, lãnh đạm nhìn thoáng qua các nàng, thanh âm mang theo không kiên nhẫn hỏi, các người tìm hiệu trưởng có chuyện gì sao? Chu Tư Y nhớ rõ Trương Tử Hề nói qua, nàng cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần quản, hết thảy giao cho Miracle là tốt rồi, cho nên nàng đứng ở nơi đó, bảo trì im lặng. Mà Miracle tự nhiên sẽ không bị khí thế của tên bí thư kia dọa sợ, nàng đồng dạng cao ngạo lạnh lùng đi ra phía trước, cái gì cũng không nói, đưa ra danh thiếp, nàng biết nếu nàng càng khách khí, đối phương so với nàng liền càng không khách khí. Tên bí thư kia nghi hoặc nhìn danh thiếp Miracle trình lên, chần chờ một chút nhưng nhìn Miracle kiêu ngạo biểu tình, hắn vẫn là tiếp nhận đến xem một chút. Đầu tiên là tùy ý xem, sau đó chừng mắt nhìn kỹ, cuối cùng thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ, so với vừa rồi thì khách khí rất nhiều, hai vị trước tọa một chút, tôi đi gọi điện thoại thông chi hiệu trưởng. Đừng tưởng rằng đại học chính là niết bàn hay vườn địa đàng, không thể không thừa nhận tại xã hội coi trọng vật chất này, mặc kệ là nơi nào quyền và tiền đều hữu ích. Danh thiếp Miracle đưa ra, không phải của nàng, mà là ấn chế mới nhất của Trương Tử Hề, trên mặt rành mạch viết công ty Vô Thị còn có tên cùng chức vị của Trương Tử Hề. Ở thời đại tinh thần bát quái thổi biến đại giang Nam Bắc, ở thành phố ai mà chẳng biết Vô Thị chính là sản nghiệp cấp dưới của Trương Thị, ai mà chẳng biết Trương Nghiêm Đình có một trai hai gái, Trương Tử Hề, Trương Tử Hiên, Trương Tử Mộng. Hơn nữa học viện tài chính Thế Khải cùng Trương Thị có quan hệ mật thiết, trừ bỏ tài chính tài trợ chức vị, bọn họ hàng năm lại truyền vận bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đến Trương Thị, vì công tác thống kê vẽ nên một nét bút hoa lệ. Cũng chính là bởi vì điều này, trường học mới nghiêm túc xem xét lời đồn nhằm vào Chu Tư Y như thế, chuyên ngành M cho tới bây giờ đều là đầu bài của học viện, vô luận thế nào cũng không thể bị vấy nước bẩn. Hiệu trưởng được thông chi, rất nhanh liền lại đây, mời hai người tiến vào thất tiếp đón hai người tọa hạ, hỏi, xin hỏi hai vị là. Miracle nghe được hiệu trưởng biết rõ còn cố hỏi, trong lòng cười lạnh một chút, nàng đã sớm đoán được tên bí thư kia sẽ cáo trạng với hiệu trưởng trong điện thoại, nhưng nàng vẫn duy trì khách khí vừa phải, hai tay đưa ra danh thiếp, hiệu trưởng, ngài khỏe, tôi là quản gia Miracle của Trương gia. Miracle dùng là Trương gia, đây là một loại dùng từ hàm hồ, độ mạnh yếu của Trương gia tuyệt đối so với Trương Tử Hề bản nhân lớn hơn. Hơn nữa nàng cũng không nói điêu, nhà Trương Tử Hề tự nhiên cũng là Trương gia. Hiệu trưởng tiếp nhận danh thiếp nghe được lời Miracle nói nhưng không có lập tức đáp lại, ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn danh thiếp. Ngày hôm qua thu được thư nặc danh, hiệu trưởng liền lập tức điều tra hồ sơ học tịch của Chu Tư Y, đã chứng thực Chu Tư Y là cô nhi, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không lập tức tin tưởng Miracle, hắn còn thật sự nhìn danh thiếp cũng vô ngôn ngữ. Miracle là con người khôn khéo, tiếp theo lấy ra một phần văn kiện đưa cho hiệu trưởng. Đây là văn kiện tối hôm qua Trương Tử Hề đưa cho nàng, bên trong có chữ ký của Trương Tử Hề và Chu Tư Y cùng con dấu của Vô Thị. Con dấu của Vô Thị vốn không nên nằm trong tay Trương Tử Hề, nhưng hiện tại Vu Hướng Ân cơ bản là hoàn toàn ủy quyền, ngay cả con dấu đều giao cho cô, mà cẩn thận khoa trương Trương Tử Hề tự nhiên thời thời thời khắc đều mang theo trên người. Đây là hợp đồng thuê mướn nhân viên giữa tập đoàn Trương Thị và Chu Tư Y, bên trong hợp đồng còn viết rõ Trương Thị chi trả toàn bộ phí dụng để Chu Tư Y đến trường, mà Chu Tư Y chính là viên công của Trương Thị. Danh thiếp có thể làm giả, chữ ký có thể làm giả, nhưng con dấu tuyệt đối không thể làm giả, sau khi hiệu trưởng nhìn qua thái độ hoài nghi lập tức tiêu trừ. Miracle quan sát biểu tình của hiệu trưởng, không sai biệt lắm mới nói, hiệu trưởng, quấy rầy thời gian quý giá của ngài, tôi thập phần có lỗi, nhưng đối với bạn học Chu Tư Y, ở trường của ngài bị đồn đãi vô tội như vậy, không chỉ tổn hại thanh danh của bạn học Chu Tư Y, mà còn gián tiếp tổn hại thanh danh của Trương Thị chúng tôi, cho nên chúng tôi hy vọng hiệu trưởng ngài có thể theo lẽ công bằng xử lý việc này, có thể xử phạt tương ứng kẻ đã thương tổn thanh danh của Trương Thị. Chờ Chu Tư Y cùng Miracle đi ra văn phòng, hiệu trưởng lại cầm danh thiếp phát ngốc, phần văn kiện tự nhiên là bị Miracle thu trở về. Xử phạt thế nào, bức thư nặc danh kia căn bản là không thể tra ra là do ai gửi đến, bởi vì nó được đánh ra từ máy tính. Suy nghĩ một hồi, hiệu trưởng cảm thấy việc hàng đầu là tiêu trừ ảnh hưởng của lời đồn, hắn đi đến bàn công tác cầm lấy điện thoại, phân phó bí thư lập tức viết một phần thông cáo, nội dung đại khái là đối với Chu Tư Y đã bị lời đồn đãi quấy nhiễu cảm thấy thật có lỗi, cũng nghiêm lệnh sư sinh cả trường không được tiếp tục thảo luận việc này, nếu như bị phát hiện nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Chương 66, Mê Ly. Trương Tử Hề dừng xe ở bãi đỗ dưới hầm, thời điểm đi ra, mặt hơi nhăn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Cô tự tin phương pháp của mình tuyệt đối có thể thu phục lão sư học viện tài chính Thế Khải, nhưng người phát ra lời đồn kia cũng không đơn giản. Cẩn thận hồi tưởng tình cảnh ngày hôm qua, cô hoài nghi người tung tin đồn kia đã chụp được một số hình ảnh của Chu Thư Y rồi. Lúc đó, ở cửa khẳng định không có khả năng chỉ có Chu Thư Y và bạn cùng lớp, nhưng những người đó lại đều biết lời đồn kia, hơn nữa còn biết nhân vật chính là Chu Thư Y. Đối với chuyện của Chu Tư Y, cô lúc nào cũng nhớ trong lòng, nếu không phải vì hiện tại thời cơ không đúng, không nên bất cẩn để cho người ta nắm thóp, cô chắc chắn sẽ bắt được người kia, nhưng bây giờ lại không được, vì thế tâm tình của cô rất không tốt. Thang máy chậm rãi kéo lên, Trương Tử Hề khoanh tay trước ngực, vẫn đang trầm tư. Ánh mắt đột nhiên nhíu lại, cô tựa hồ nhớ tới khả năng nào đó, nhưng khả năng kia lại cực thấp bởi vì cô cảm thấy nếu là thật như mình suy nghĩ, kết quả hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Thang máy vừa mở ra, cô tăng nhanh cước bộ vội vàng đi ra ngoài, tuy rằng khả năng kia cực thấp, nhưng cô vẫn cảm thấy phải tự điều tra một chút, việc này có quan hệ đến Chu Tư Y. Đi vào văn phòng, thấy Trương Tử Mộng thật thanh nhàn, vô tư cắn một cái gì trong miệng, lộ ra một cây gậy trắng. Không biết có phải là bởi vì vừa rồi tâm thần không yên hay không, Trương Tử Hề mặc danh kỳ diệu kêu một tiếng Tử Mộng. Sau đó lại đột nhiên quên muốn nói cái gì với nàng. Vâng, chị. Trương Tử Mộng miệng hàm chứa kẹo que có điểm hàm hồ trả lời, nàng gặp Trương Tử Hề dường như có cái gì muốn nói với mình, vì thế nhu thuận nhìn cô chờ đợi câu dưới. Cứ như vậy hai tỷ muội lặng lặng nhìn nhau một hồi lâu, Trương Tử Hề thật sự nghĩ không ra chính mình vừa rồi là muốn nói cái gì với Trương Tử Mộng, khi cô thấy miệng nàng lộ ra cây gậy màu trắng tùy ý tìm đề tài nói cô đang ăn cái gì. Nói xong, Trương Tử Hề lại nhíu mày, lời này nghe sao giống một tiểu hài tử đang vòi vĩnh đồ ăn quá đi. Tuy rằng Trương Tử Hề vẫn không có biện pháp thích ứng tình cảm tỉ muội, nhưng Trương Tử Mộng lại khác bởi vì 17 năm nay nàng vẫn thiệt tình xem Trương Tử Hề là chị, nàng không nghĩ tới vẫn thật nghiêm túc Trương Tử Hề sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ, làm mặt quỷ nho nhỏ, lấy kẹo que từ miệng ra, lay động một chút chị, đây là kẹo que caramel mùi sữa em vừa mua ở quầy kẹo dưới lầu một còn có mấy cây, khẩu vị nào cũng có chị chó muốn ăn thử không? Trương Tử Hề lắc lắc tay, sau đó liền đi vào văn phòng, đóng cửa lại, lập tức mở ra máy tính, nhập vào mật mã mở ra hệ thống duy hộ khách hàng của công ty, xuất ra mọi tư liệu về Lưu Thị. Trương Tử Mộng nhìn Trương Tử Hề đóng cửa, nâng tay xoay xoay que kẹo cảm thụ viên kẹo hình cầu không ngừng xoay tròn tản ra mùi sữa. Nàng cứ thế mà xoay tròn, chờ toàn bộ viên kẹo gần hòa tan, điện thoại trên bàn Trương Tử Mộng vang lên. Không chút hoang mang đem cây gậy quẳng vào thùng rác, lấy khăn cẩn thận lau tay, lại nhìn dãy số là từ quầy tiếp tân đánh tới, nàng mới không vội nhấc máy, alo, đây là văn phòng của Trương Phó Tổng, có chuyện gì? Toàn bộ công ty ai mà chẳng biết trợ lý của Trương Phó Tổng Trương Tử Hề là Trương Tử Mộng. Ngữ khí cũng cung kính khách khí, ngài khỏe, nơi này là quầy tiếp tân, giám đốc tiếp thị của Tô Thị là Tô Lâm nói muốn tìm Trương Phó Tổng. Tô Lâm, giám đốc marketing. Trương Tử Mộng hơi sừng sốt, nàng nhận thức Tô Lâm, hơn nữa cũng rất quen thuộc Tô Thị nàng cũng biết là công ty nhà Tô Lâm mà, nhưng Tô Lâm khi nào thì trở thành CMO Chief Marketing Officer của Tô Thị. Nàng nghi hoặc kêu nhân viên tiếp tân trực tiếp mời Tô Lâm đi lên, vừa định gọi điện thoại nội tuyến báo cho Trương Tử Hề, thì đã thấy cửa mở Trương Tử Hề đi ra. Không chờ Trương Tử Mộng nói chuyện, Trương Tử Hề vừa đi vừa nói, Tử Mộng phát thông chi cho bộ điều tra thị trường, tôi muốn tường tận tất cả tư liệu về Lưu Thị, kêu bọn họ mau chóng khai triển điều tra. Lưu Thị cũng là công ty khai phá điền sản, cho nên Trương Tử Mộng cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ tưởng là liên quan đến sinh ý của Vu Thị, cũng không hỏi nhiều, cẩn thận nhớ kỹ Trương Tử Hề yêu cầu, sau đó mới cho Trương Tử Hề biết là Tô Lâm đến đây, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh cường điệu thân phận lần này đến đây bái phòng của Tô Lâm. Trương Tử Hề tuyệt không kinh ngạc, chỉ thản nhiên gật đầu, Trương Tử Mộng phân tích Trương Tử Hề hẳn là đã sớm biết chuyện của Tô Lâm. Lúc này tiếng đập cửa vừa vặn vang lên, hai tỷ muội liếc nhau, Trương Tử Mộng mở miệng nói, mời vào. Cửa bị mở ra, liền thấy Tô Lâm mặc một thân nữ sĩ tây trang nghiêm cẩn đi đến, quần áo như vậy trước kia Tô Lâm nhất định sẽ không mặc, lúc này mặc vào Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng giống như thấy được một Tô Lâm hoàn toàn mới, rất có hương vị nữ cường nhân. Tô Lâm nhìn đến Trương Tử Mộng đã ở nơi này, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, rất nhanh liền phản ứng lại đây, cười đối Trương Tử Mộng gật gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Trương Tử Hề, vươn tay dùng ngữ khí nghiêm túc giới thiệu bản thân, xin chào tôi là giám đốc marketing của Tô Thị Tô Lâm. Trương Tử Hề lặng lặng nhìn Tô Lâm vươn tay một chút mới vươn tay cầm lại, khẽ cười, ngữ khí cũng nghiêm túc như Tô Lâm, đáp lại, xin chào tôi là phó tổng giám đốc của Vu Thị Trương Tử Hề. Sau đó hai người còn thật sự nắm tay nhau, liền buông ra rồi đối diện nhau một hồi, tâm hữu linh tê thâm ý nở nụ cười. Trương Tử Mộng nhìn hai người hỗ động, tuy rằng mặt ngoài nhìn như là một đôi tỉ muội đùa giỡn lẫn nhau, nhưng nàng lại cảm giác được giữa Trương Tử Hề và Tô Lâm cất giấu thâm ý nào đó. Nghĩ không ra thì cũng không cần nghĩ tiếp nữa, Trương Tử Mộng cũng học bộ dáng của hai người, đứng lên, hướng Tô Lâm vươn tay, xin chào, tôi là trợ lý phó tổng của Vu Thị, Trương Tử Mộng. Tô Lâm quay đầu lại, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Trương Tử Mộng liếc mắt một cái, sau đó cũng không phối hợp xoa mặt Trương Tử Mộng, nói ai ra tiểu nha đầu. Em như thế nào cũng đi làm rồi. Tô Lâm hỏi, ánh mắt cũng không tự giác nhìn về phía Trương Tử Hề. Mặt Trương Tử Mộng bị Tô Lâm nắm cũng không đau, bởi vì Tô Lâm không có dùng lực, nàng cũng không cảm giác được có cái gì đột ngột, bởi vì nàng cùng Tô Lâm vẫn thường xuyên thân thiết như vậy, Tô Lâm là thật tâm xem nàng như muội muội, mà nàng cũng thật tâm xem Tô Lâm như tỷ tỷ. Nàng kéo tay Tô Lâm ôm vào trong ngực, hơi ngượng ngùng nhìn Trương Tử Hề, mới có điểm kiêu ngạo mà nói tôi là đến giúp chị. Có thể giúp đỡ Trương Tử Hề là một đại sự. Trương Tử Hề đứng ở một bên bất động thanh sắc, nhìn Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng vô cùng thân thiết, nhíu mày, không biết vì sao cô lại nhớ tới một từ ngữ duy mỹ lesbian, nhưng là cẩn thận ngẫm lại thoải mái tự giễu đứng lên, bởi vì chuyện của mình cùng Y Nhi, làm cho chính mình nhìn thấy hai nữ nhân vô cùng thân thiết sẽ không tự giác nghĩ đến phương diện kia. Tử Mộng cùng Tô Lâm làm sao sẽ có khả năng, các nàng hẳn là xem đối phương như tỉ muội ruột thịt đi, hơn nữa thoạt nhìn Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng so với mình cùng Trương Tử Mộng càng giống tỉ muội hơn. Ba người ngồi ở sofa hàn huyên, Trương Tử Hề cũng không có mời Tô Lâm tiến vào văn phòng của mình, cũng không biết là quên hay là cố ý. Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng ngồi ở một bên, vô cùng thân thiết dựa vào thật sự gần, mà Trương Tử Hề ngồi ở đối diện, phần lớn thời điểm là Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm hai người nói, Trương Tử Hề chỉ im lặng lắng nghe rồi ngẫu nhiên đáp lại. Thời gian rất nhanh trôi qua, di động của Trương Tử Hề vang lên chuông báo, cô nhìn đồng hồ có điểm xin lỗi nhìn Tô Lâm nói, đã đến giờ cơm trưa tôi phải đi rồi. Tô Lâm suy nghĩ một chút nói cùng nhau, Trương Tử Mộng nghe nói như thế cũng chờ mong nhìn Trương Tử Hề. Nhưng là Trương Tử Hề lại nghĩ Chu Tư Y, mỉm cười nói, không được, tôi có hẹn. Có hẹn, Tô Lâm và Trương Tử Mộng chưa bao giờ thấy trên mặt Trương Tử Hề xuất hiện nụ cười tươi rói như vậy, nụ cười kia còn mang theo một loại thỏa mãn ngọt ngào, Tô Lâm không khỏi nhớ tới Chu Tư Y ở hội quán sủng ái, mà Trương Tử Mộng lại bị Trương Tử Hề tươi cười làm cho chấn động một chút, nàng ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề, muốn xác nhận chính mình có phải nhìn đến ảo giác hay không. Trương Tử Hề đi rồi, Tô Lâm mày cũng nhíu lại, Trương Tử Hề hội ngộ Chu Tư Y là do cô, hơn nữa cô còn biết những người đi ra từ hội quán đó đều là tham mộ hư vinh, rất ít có ai thiệt tình, cô cảm thấy mình hẳn là nên nhìn chút thời gian ước Chu Tư Y gặp mặt, hoặc là tìm một cá nhân điều tra Chu Tư Y một chút. Chị vừa rồi cười tươi như vậy là vì Trương Tử Mộng ngơ ngác nhìn cửa, hỏi Tô Lâm, nhưng là câu sau cũng không có hỏi ra miệng, chính nàng còn không tin nổi, quá hàm hồ rồi. Lúc Chu Tư Y từ văn phòng hiệu trưởng đi ra, nhìn đồng hồ một chút, sắp tan lớp rồi, hơn nữa không sai biệt lắm cũng đến giờ ăn cơm trưa, suy nghĩ, nàng đơn giản sẽ không đi học, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua mình phải đối mặt, nàng không tự giác mà phiền chán. Trong học viện có rất nhiều tiểu đình cho học sinh nghỉ ngơi, Chu Tư Y cùng quản gia Miracle đi đến cái đình gần cửa trường nhất, Chu Tư Y phải đợi Trương Tử Hề tới đón nàng, mà Miracle khẳng định cũng sẽ không bỏ xuống Chu Tư Y mà đi trước. Kỳ thật Chu Tư Y cùng Miracle cũng không phải thập phần quen thuộc, nàng là người hỷ tĩnh cũng không giỏi giao tế, Miracle thân là quản gia nên rất tự biết, Chu Tư Y không mở miệng trước, nàng tự nhiên cũng im lặng ngồi ở đó. Hai người đều không có phát giác, dưới một cây đại thụ cách đó không xa, một người diện mạo thật bình thường, khoảng 50 tuổi, từ trong túi áo xuất ra ảnh chụp, nhìn Chu Tư Y bên kia so sánh, sau đó xác định xong cái gì, lại đem ảnh chụp thả lại vào túi, nhìn lưng đỉnh chỗ Chu Tư Y, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, điện thoại Chu Tư Y liền vang lên, Trương Tử Hề đã đến trước cửa, nàng cùng Miracle hai người bước đi, như cũ không có chú ý tới người đang đứng dưới cây đại thụ cũng đi theo mình. Người nọ nhìn đến Chu Tư Y leo lên một chiếc xe Ferrari màu đỏ, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó động tác rất nhanh từ sau dây lưng xuất ra một cái bút ký bản, nhớ kỹ biển số xe của Trương Tử Hề xong, lẳng lặng rời đi. Đã đến giờ cơm trưa, nhưng Ngụy Hân Tâm vẫn đứng ở trong văn phòng, nàng cau mày nhìn thư thông chi vừa mới thu được từ trường học đặt trên mặt bàn, hồi lâu sau, nàng lật lá thư qua, chỉ để lại chỗ trống bên cánh trái, nàng không nghĩ tới, hai thiếu nữ nàng gặp được đều là người không đơn giản, hết thảy tựa hồ đều đánh vỡ dự tính nguyên bản của nàng, một người sau lưng có đại sơn để dựa vào, mà một người khác lại hiểu được ẩn nhẫn, khi mình cố ý làm cho nàng ta nghe được mình cùng Tô Vân Trì đối thoại, một tháng sau mới có động tác. Chương 67, Hương vị.

Đến cửa, đầu tiên là chú ý tới chiếc xe thể thao màu đỏ kia, nỗi sợ trong lòng liền kỳ diệu tiêu thất, tựa hồ không cần nhìn thấy Trương Tử Hề, chỉ cần thấy vật gì có liên quan đến chị ấy, đều có thể làm cho lòng mình hữu sở ký thác, khu trừ thấp thỏm lo âu. Chu Tư Y dừng lại cước bộ, thở hổn hển một chút, cố gắng khắc chế biểu tình để không tiết lộ mình đang bất an, trừ bỏ vui vẻ khoái hoạt ở ngoài, không thể làm cho chị ấy cảm thấy mình không vui và lo lắng, dưới đáy lòng nàng âm thầm ngôn vọng. Mở cửa xe ngồi xuống, đóng cửa lại, dường như nơi này là thành lũy an toàn nhất, bởi vì nơi này có chị ấy, đối chính mình tốt như vậy, lại sủng nịch mình như vậy. Hiện tại là mùa hè, hơn nữa vừa mới chạy nhanh, tuy rằng Chu Tư Y đã điều chỉnh tốt hô hấp, nhưng nàng lại quên lau mồ hôi trên chóp mũi cùng trên trán. Trương Tử Hề nhìn đến đau lòng, xuất ra khăn tay cẩn thận giúp nàng chà lau, trong lòng nghĩ, không biết trong phòng học của Y Nhi có trang bị điều hòa không nữa, Y Nhi mà mình luôn chiều chuộng, làm sao có thể chống chọi được thời tiết nóng bức chứ, mình có nên giúp đỡ học viện gắn thêm một ít điều hòa không nhỉ? Trương Tử Hề hoàn toàn xem nhẹ sinh hoạt quá khứ của Chu Tư Y, trước kia cho dù có nóng thế nào, nàng cũng không mua quạt giá mấy chục đồng tiền, nàng không phải là dạng được chiều chuộng quen thói như Trương Tử Hề tưởng tượng a. Y Nhi em mệt sao? Trương Tử Hề giúp Chu Tư Y lau mồ hôi xong, tay vẫn vuốt ve trán nàng, tưởng tượng tay mình là một khối băng, có thể khu trừ nóng bức cho Chu Tư Y. Em không mệt, Chu Tư Y lắc lắc đầu, sau đó nói, về nhà thôi. Ừ, về nhà. Trương Tử Hề không tự giác gợi lên khóe miệng, lộ ra xinh đẹp mỉm cười, một chữ nhà đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại khiến cho cả hai đều cảm thấy kiên định và ấm áp. Chờ Trương Tử Hề lái xe đi, có một lão nhân đội nón từ sau đại thụ bước ra, nhìn xe Trương Tử Hề chạy khỏi tầm mắt mới xoay người rời đi, trà trộn vào trong đám người biến mất không thấy. Buổi tối tắm rửa xong, Chu Tư Y ngồi ở sofa trên đùi đặt bút ký bản, đây là hàng của công ty Mersin Kết mà Trương Tử Hề đặt riêng cho nàng. Trên màn hình là mấy biểu đồ chứng khoán phức tạp, chương trình học tái xây dựng thị trường chứng khoán của nàng đã bắt đầu rồi. Trương Tử Hề đi ra phòng tắm, cô mặc áo ngủ tơ lụa thuần trắng mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi bên cạnh Chu Tư Y thổi tóc nhìn màn hình hỏi, chương trình học bắt đầu rồi. Vâng, Chu Tư Y nhìn xem cẩn thận, mấy thứ này đối với sơ học giả như nàng mà nói, vẫn là quá mức rườm rà. Trương Tử Hề hỏi nàng, nàng ngay cả tầm mắt cũng chưa chuyển lại đây, chỉ gật gật đầu. Vậy bây giờ em xem mấy cái biểu đồ đó để làm gì? Bài tập trong đống cổ phiếu này phải tìm ra số phiếu mà mình cho rằng là có khả năng tăng trưởng nhất, sau đó viết ra phân tích và căn cứ. Tại phương diện này, Chu Tư Y so với Trương Tử Hề, hoàn toàn là sơ học giả, mà Trương Tử Hề lúc còn rất nhỏ đã đi theo Trương Nghiêm Đình, tiếp xúc rất nhiều, hơn nữa những kiến thức mà cô tích lũy được ở đại học cùng với kinh nghiệm thực tế hiện tại ở Vô Thị cô có thể xem như dày dạn kinh nghiệm. Cô có tâm muốn chỉ đạo Chu Tư Y, nhưng cũng biết từ từ tiến dần mới là phương pháp tốt nhất, vì thế cô ra vẻ nghi hoặc hỏi Y Nhi, vậy hiện tại em phân tích đống cổ phiếu này, điều kiện căn cứ là gì? Chu Tư Y tuyệt đối là đứa nhỏ ham học, nghe Trương Tử Hề hỏi, lập tức suy nghĩ một chút, giá thị trường, con đường, nguyên liệu, nguồn tiêu thụ. Tóc Trương Tử Hề đã khô, cô buông máy sấy gật gật đầu, Chu Tư Y nói thật toàn diện, cơ bản những phương diện nên chú ý em ấy đều chú ý tới, nhưng lại xem nhẹ một nhân tố rất trọng yếu, cô sửa sang lại áo ngủ, nếu không phải bởi vì ăn mặc gợi cảm kề sát đường cong mạn diệu, cô hẳn là một tấm gương tốt. Y Nhi, những gì em vừa nói đều đúng, nhưng em lại xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu. Hả? Chu Tư Y nghe thế cũng đem bút ký bản phóng tới trên bàn, đối với Trương Tử Hề ngồi thẳng thân mình, nghiêm cẩn tựa như đệ tử hiếu học, các nàng cũng không có phát giác, lúc này trạng thái của hai người rất ăn ý cũng rất thú vị. Y Nhi, em nghĩ xem, trừ những gì em nói ra, còn có một nhân tố mấu chốt ảnh hưởng đến quỹ đạo của xí nghiệp, đó là quyết sách giả, tỷ như tổng tài, tổng giám đốc, CEO, em hẳn là nên hiểu biết sự tích của bọn họ trước, sau thì phân tích tâm lý, tính cách, phương thức hành vi, vân vân. Cuối cùng em ngẫm lại, nếu em là bọn họ, đối mặt với giá thị trường, con đường, nguyên liệu, nguồn tiêu thụ trước mắt, sẽ ra quyết sách như thế nào? Chu Tư Y nhớ kỹ lời Trương Tử Hề nói, còn thật sự tự hỏi, cảm thấy Trương Tử Hề quả nhiên là có kinh nghiệm nhiều hơn mình, nàng thiệt tình cảm ơn Trương Tử Hề. Trương Tử Hề sùng nịch sờ sờ đầu nàng, ôn nhu cười nói, Y Nhi, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn, em muốn cái gì tôi đều cho em muốn biết cái gì tôi đều có thể nói cho em biết. Lời này Trương Tử Hề là thật tâm thật lòng nói, nhưng trong đó cũng tồn tại tì vết, trong lòng cô âm thầm bổ sung nói, trừ bỏ ra quy chết tiệt của Trương gia. Chu Tư Y nghiêm túc học tập, Trương Tử Hề nằm trên sofa, đầu gối lên bên kia, nhìn đồng hồ một chút, đã gần 10 giờ tối, mà Chu Tư Y vẫn còn xem biểu đồ, một chút đều không có tự giác chuẩn bị đi ngủ. Cô dùng đôi chân mà Chu Tư Y cho rằng là đẹp nhất trên thế giới huých Chu Tư Y, Y Nhi, ngủ thôi, ngày mai lại nhìn được không? Chu Tư Y đắm chìm trong đó, đột nhiên bị Trương Tử Hề huých hồi tỉnh lại, ánh mắt không tự giác nhìn cặp giò xinh đẹp trắng nõn của Trương Tử Hề rồi ngây người một chút mới nhìn lên mặt Trương Tử Hề, phát giác Trương Tử Hề hình như có điểm buồn ngủ, nghĩ Trương Tử Hề ngày mai phải đi làm, nàng không muốn chị ấy vất vả, tuy rằng bài tập kém một chút liền làm xong, nhưng nàng vẫn đáp ứng Trương Tử Hề. Hai người nằm thẳng ở trên giường, Trương Tử Hề xoay người lại nhìn Chu Tư Y, chân đột nhiên đặt lên người Chu Tư Y, vươn ngón tay nhẹ nhàng vờn cái miệng nhỏ của Chu Tư Y, "Y Nhi tôi yêu em yêu tôi không?" Chu Tư Y quay đầu đi, trên mặt không mang theo một chút biểu tình nhìn Trương Tử Hề một hồi, mới thản nhiên nói, "Em không yêu chị." Trương Tử Hề trong mắt toát ra thất vọng, như cũ chưa từ bỏ ý định, lại tăng thêm ngữ khí nói, "Y Nhi tôi yêu em." Đáp án của Chu Tư Y vẫn là "Em không yêu chị." Trương Tử Hề trong lòng thật sự rất mất mát, cô không hiểu Chu Tư Y nói thật hay là giận dỗi, cô thở dài một hơi buông Chu Tư Y ra, xoay người nằm thẳng trở về, lăng lăng nhìn trần nhà. Chu Tư Y tuy rằng ngoài miệng nói em không yêu chị, nhưng trong lòng lại là em cũng yêu chị, nàng không thể nói ra miệng, một lần cảnh cáo chính mình, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, bằng không mày thật sự sẽ hại nữ nhân xinh đẹp này cả đời. Nhưng khi nhìn Trương Tử Hề mất mát nàng lại không đành lòng, nàng nhịn không được nghiêng đi thân mình, lấy tay nhẹ nhàng lạp Trương Tử Hề xoay người lại, mềm nhẹ hôn lên khóe miệng Trương Tử Hề, tưởng lấy phương thức này, cũng chỉ có thể lấy phương thức này an ủi Trương Tử Hề. Trương Tử Hề tựa hồ lại thấy hy vọng đầy cõi lòng, đây là lần đầu tiên Chu Tư Y chủ động như thế, cô hôn trả Chu Tư Y, "Y Nhi tôi yêu em." Chu Tư Y trong lòng cầu xin Trương Tử Hề trăm ngàn đừng nói nữa, nếu còn nói thêm gì nữa mình sẽ nhịn không được mất mình nhẫn hảo vất vả. Một bên mang theo tình yêu hôn Trương Tử Hề, một bên mâu thuẫn nói, "Hề em không yêu chị." Trương Tử Hề lúc trước phân không rõ Chu Tư Y có phải là cùng mình giận dỗi hay không, nhưng lần này cô lại có thể khẳng định Y Nhi 90% là yêu mình. Thời điểm Chu Tư Y hôn mình, mang theo tình yêu cô có thể cảm giác được, hơn nữa, mình hoàn mỹ như vậy Y Nhi của mình làm sao có khả năng không yêu mình đâu. Nhưng là cô thật sự không hiểu Chu Tư Y vì cái gì không chịu nói ba chữ kia, chẳng lẽ là giận dỗi thật sao? Hai người đều là đối với đối phương bao hàm tình yêu cho nên hôn hôn tự nhiên cũng hôn ra cảm giác hóa thành tình dục. Trương Tử Hề tung người nằm đè lên Chu Tư Y, hôn môi không còn thỏa mãn, cô lướt xuống hôn cổ cùng xương quai xanh của nàng. Ừm, Chu Tư Y đồng dạng cũng rất đầu nhập, hai tay nàng kìm lòng không đậu vuốt ve đầu Trương Tử Hề, nhu loạn mái tóc xoăn dài của Trương Tử Hề, mang theo tình dục tương tự. Trương Tử Hề ngẩng đầu thầm hận Chu Tư Y dám không nói yêu mình, cố ý làm bộ hung ác nói, "Cho em chừa, tiểu yêu tinh." Ngày hôm sau, Trương Tử Hề tâm tình tốt lắm đưa Chu Tư Y đến trường, sau đó đến Vu Thị đi làm, lại nhìn đến Trương Tử Mộng vì mình thu thập văn phòng, nguyên lai Trương Tử Hề luôn luôn lãnh mạc, lại cười nhẹ nói với Trương Tử Mộng một tiếng cảm ơn, xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Tuy rằng nụ cười nhạt cơ hồ khó có thể phát giác, nhưng tâm tình của tỷ tỷ thì có thể nói là tốt cả ngày nha. Lúc sắp tan tầm, Trương Tử Mộng cầm một cái phong thư giao cho Trương Tử Hề, gì đó bên trong Trương Tử Hề cũng không xa lạ bởi vì cô hàng năm đều thu được một lần, đây là thư thông chi họp cổ đông mỗi năm một lần của tập đoàn Trương Thị. Dĩ vãng Trương Tử Hề đều là tùy tiện liếc mắt một cái liền vứt bỏ, cho tới bây giờ cũng không từng tham gia, cô chưa bao giờ quan tâm cũng không để ý. Nhưng là năm nay cô không muốn tham gia cũng phải tham gia. Chương 69, cổ đông. Vài năm trước có một đài truyền hình phát ra tin tức tiêu đề rất đẹp, hãy khiến mỗi công nhân đều trở thành cổ đông của công ty. Kỳ thật tin tức này chính là miêu tả tính tích cực rất cao của viên công công ty đó. Sau đó có một phóng viên trẻ tuổi, bộ dáng ngốc manh thiên chân hỏi, "Mỗ tổng, xin hỏi ngài dùng phương pháp gì mà có thể làm cho công nhân của ngài hăng hái như vậy?" Vị mỗ tổng kia nghe xong vấn đề, ý cười sắp tràn ra, chậm rãi quay đầu, đối diện màn ảnh, khó lường nói, "Thật ra công ty chúng tôi xuất ra 3% cổ phần, sau đó phân phối cho mỗi công nhân, để cho bọn họ cũng trở thành những tiểu cổ đông. Như vậy thì công ty sẽ không còn là doanh nghiệp tư nhân nữa, mà sẽ trở thành doanh nghiệp cổ phần, công nhân tự nhiên sẽ tích cực lên." Tiếp theo màn ảnh liền hiện lên một số hình ảnh mỗi công nhân đều thỏa mãn vui sướng, tay chân không ngừng tích cực công tác. Nhưng không biết có phải thợ chụp ảnh không cẩn thận, hoặc là biên tập cắt nối không cẩn thận, trong những bức hình kia có một đám người tò mò giống như đang xem diễn, hơn nữa trên người bọn họ mặc cũng là công phục giống nhau như đúc. Lúc ấy rất nhiều người không rõ tin này là do công ty đó tiêu tiền mua danh, hay là chuyên mục châm chọc của đài truyền hình. Dù sao việc này cứ thế mà bẵng đi. Hình thức đầu tư vào công ty cổ phần cũng có định nghĩa khá tốt, chỉ cần bạn mua một ít cổ phần nho nhỏ, bạn đã có thể được xem như tiểu cổ đông trên danh nghĩa rồi. Nhưng mà, sự thật không phải như thế, sự thật so với kia định nghĩa Thái Bình kia thì giả tạo hơn nhiều lắm. Trên cơ bản phải có trên 5% cổ phần mới được xem như cổ đông chân chính, mới có tư cách tham gia đại hội. Trương Tử Hề có được 10% cổ phần của tập đoàn Trương Thị, tỷ lệ này tương đối lớn, trừ bỏ Trương Nghiêm Đình nắm giữ 43%, Trương Tử Hề cùng đồng dạng có được 10% cổ phần Trương Nghiêm Văn là hai đại cổ đông kế tiếp. Trong Trương Thị, trừ bỏ 3 người, cổ đông có trên 5% cổ phần còn có 3 vị khác. Dĩ vãng tham gia đại hội cổ đông, trừ đại cổ đông Trương Nghiêm Đình ra cũng chỉ có 3 vị này, mà Trương Tử Hề và Trương Nghiêm Văn đều chưa bao giờ lộ diện. Hôm nay, khi Trương Nghiêm Đình tiến vào phòng họp ngồi ở vị trí chủ tịch thì 3 vị cổ đông đã sớm chờ đợi lâu ngày đều tự động xem nhẹ hai chỗ trống bên cạnh Trương Nghiêm Đình, cho rằng đại hội nên bắt đầu. Trương Nghiêm Đình cũng là cho rằng như thế, hắn vừa ngồi xuống liền trực tiếp phân phó bí thư đem bút ký bản kết nối với máy chiếu, đang chuẩn bị diễn thuyết, cửa đột nhiên bị sao vang, Trương Nghiêm Đình cùng 3 vị cổ đông đều cau mày không vui nhìn ra phía cửa cùng đợi xem là người nào không biết sống chết như vậy. Cửa mở ra, dĩ nhiên là con gái thứ hai của đại cổ đông Trương Nghiêm Đình, Trương Tử Mộc. 3 vị cổ đông nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, mà Trương Nghiêm Đình lại nhíu mày nhìn Trương Tử Mộc, ánh mắt băng lãnh giống như Trương Tử Mộc không phải thân sinh nữ nhi mà là cừu nhân của hắn. Nhưng Trương Tử Mộc lại đem cửa mở rộng ra, đi vào rồi, 4 người mới phát hiện phía sau Trương Tử Mộc còn có một người, dung mạo có 3 phần tương tự Trương Tử Mộc, Trương Tử Hề. Lúc này, 3 vị cổ đông tuy rằng vẫn cau mày, nhưng sự bất mãn trong ánh mắt đã không thấy đâu, thay vào đó là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nơi này trừ bỏ đại cổ đông Trương Nghiêm Đình, thử hỏi còn ai có tư cách đối Trương Tử Hề bất mãn, ai còn dám đối cô khoa tay múa chân, vì cô là đại cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nhiệt độ trong ánh mắt Trương Nghiêm Đình đã sớm hạ xuống khi Trương Tử Hề xuất hiện, nhìn Trương Tử Hề mang theo Trương Tử Mộng đi tới, thâm trầm cơ hồ nhìn không ra biểu tình gì. Trương Tử Hề mặc kệ ở nơi nào, tư thái của cô đều là lãnh ngạo, ung dung cao quý, cô mang theo Trương Tử Mộng đi đến trước mặt Trương Nghiêm Đình, hai người cùng kêu lên một tiếng cha. Sau đó chờ Trương Nghiêm Đình mặt không chút thay đổi gật đầu, Trương Tử Hề mới ngồi xuống vị trí gần Trương Nghiêm Đình nhất, nơi này căn bản không có tọa vị thích hợp với thân phận của Trương Tử Mộng, nàng chỉ có thể cầm bao công văn đứng sau lưng Trương Tử Hề. Ở đây ngoại trừ Trương Nghiêm Đình, 3 vị cổ đông ở phương diện bối phận mà nói, hẳn đều là trưởng bối của Trương Tử Hề, có một vị là bà con xa của Trương gia, một vị là dùng công ty của chính mình đầu tư vào Trương Thị, mà vị cuối cùng là ca ca của Cố Nguyệt Chi. Bây giờ cũng không phải gia đình tụ hội, mà là đại hội cổ đông, cho nên thân phận hiện tại của Trương Tử Hề đều cao hơn bọn hắn. Huống chi Trương Tử Hề tuyệt không tưởng cùng những người này nhắc lên quan hệ, cô chào hỏi Trương Nghiêm Đình xong, liền lãnh ngạo tọa hạ, làm như không thấy bọn hắn, cô tuyệt đối có tư cách này. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trương Tử Hề mới chú ý tới việc ở đây không có chỗ cho Trương Tử Mộng, cô quay đầu nhìn thoáng qua nàng, nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía bí thư đang sửa sang lại máy chiếu, khẩu khí mang theo mệnh lệnh nói, anh, đi lấy một cái ghế lại đây, đặt bên cạnh tôi. Vị bí thư kia sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, mà Trương Nghiêm Đình nhìn Trương Tử Hề nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Tử Hề, đây là đại hội cổ đông. Trương Tử Hề nhìn Trương Nghiêm Đình, trên mặt bình thản một chút biểu tình cũng không có, hồi đáp, Trương Tử Mộng là trợ lý của con cần em ấy giúp con ghi lại nội dung hội nghị, hơn nữa con không yên tâm lắm nếu em ấy ghi lại không chính xác, cho nên con muốn em ấy ngồi bên cạnh con, huống chi em ấy là muội muội của Trương Tử Hề con. Trương Nghiêm Đình nghe Trương Tử Hề nói xong, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, hắn cũng không rõ câu cuối cùng của Trương Tử Hề là cố ý nói cho hắn nghe, hay là vì duy hộ muội muội, hắn nghĩ nghĩ rồi gật đầu với bí thư. Trương Tử Hề kiêu ngạo, cho dù là đối với Trương Nghiêm Đình, trừ bỏ việc bản tính của cô vốn là như thế, cũng có chút xíu cố ý, bởi vì cô từng được Trương Nghiêm Đình ngay cả đi làm đều mang theo bên người, tự mình dạy 3 năm. Cô hiểu biết Trương Nghiêm Đình hơn bất cứ ai, mà Trương Nghiêm Đình cũng rất hiểu tính cách của cô, chỉ có như vậy mới sẽ không làm cho Trương Nghiêm Đình nghi ngờ mà chỉ phòng bị cô, nếu bản tính vặn vẹo của cô yếu thế kết quả chỉ càng thêm xấu. Bí thư đem ghế dựa đặt kế bên Trương Tử Hề, Trương Tử Mộng ngồi xuống rồi đối Trương Tử Hề cảm kích chân thành cười cười, sau đó mở ra bao công văn xuất ra bút ký bản đặt lên bàn, bộ dáng hảo chuyên nghiệp. Hết thảy đã sắp xếp xong, 3 vị cổ đông tưởng lần này hẳn là sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa, hẳn là nên chính thức bắt đầu, nhưng lúc Trương Nghiêm Đình đang chuẩn bị mở miệng cửa lại bị sao vang, lần này trừ 2 tỷ muội Trương Tử Hề ra, Trương Nghiêm Đình cùng 3 vị kia đều theo bản năng nhìn về phía cái ghế trống khác, trong lòng đồng thời nghĩ đến có khả năng sao. cửa lại mở ra, Trương Nghiêm Văn mặt nở mỉm cười nhìn rất hòa thuận, mang theo một nam tử trẻ tuổi đi đến. Trương Nghiêm Văn tuy rằng không lãnh mạc bằng Trương Tử Hề, nhưng hắn lại cao ngạo giống hệt cô, chỉ gật đầu cười với Trương Tử Hề, còn lại bao gồm Trương Nghiêm Đình hắn đều hờ hững. Trong nháy mắt Trương Nghiêm Văn bước vào, sắc mặt Trương Nghiêm Đình liền đen xuống, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Tử Hề, lại phát hiện Trương Tử Hề vẫn lạnh lùng, chỉ hơi kinh ngạc, hắn liền rời đi ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở máy chiếu trước mặt tựa như những chuyện đang phát sinh không có quan hệ gì với hắn. Trương Nghiêm Văn tự cố ngồi vào chiếc ghế đối diện Trương Tử Hề, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của những người khác, cau mày nhìn thoáng qua nam tử phía sau hắn, nhìn bí thư ra lệnh, anh đi lấy thêm ghế lại đây đặt bên người tôi. Lần này trừ bỏ đương sự Trương Nghiêm Đình, Trương Nghiêm Văn, Trương Tử Hề còn có nam tử, tất cả mọi người đều kinh ngạc chuyển động ánh mắt qua lại giữa ba người, sau đó lại rất nhanh ẩn nhẫn, bọn họ đều cảm thấy, làm sao Trương Nghiêm Văn cùng Trương Tử Hề còn giống cha con hơn Trương Nghiêm Đình cùng Trương Tử Hề vậy nè. Nam tử đi theo Trương Nghiêm Văn lúc ngồi xuống đối diện Trương Tử Hề, mới nhìn rõ bộ dạng của cô, hắn khiếp sợ ngây ngốc nhìn mặt Trương Tử Hề. Trương Tử Hề cảm giác được có ánh mắt chăm chú ở đối diện, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện là nam tử đi theo Trương Nghiêm Văn, ánh mắt nhanh chóng biến thành âm lãnh cùng chán ghét, trực tiếp chống lại ánh mắt của hắn ta phản ứng lại đây, thật có lỗi về phía Trương Tử Hề gật gật đầu, rời tầm nhìn đi. Đại hội năm nay đương nhiên vẫn do Trương Nghiêm Đình chủ trì, chủ yếu là kiểm kê công trạng cả năm, còn có kế hoạch 6 tháng cuối năm, trong đó Trương Tử Hề để ý nhất chính là Trương Nghiêm Đình tuyên bố công ty con của Trương Thị Vu Thị chuẩn bị cùng Lưu Thị thành lập quan hệ hợp tác. Từ đầu tới cuối, chỉ có Trương Nghiêm Đình trình bày ý kiến phản đối căn bản là không có, không biết có phải là do hy vọng của hắn làm cho ba vị cổ đông kia hết sức tín nhiệm hay không. Mà Trương Tử Hề và Trương Nghiêm Văn hai người đều là im lặng nghe, một chút ý kiến cũng không phát biểu, Trương Tử Mộng và nam tử trẻ tuổi còn cẩn thận ghi lại. 2 giờ đồng hồ trôi qua, đại hội cổ đông chấm dứt, Trương Nghiêm Văn trước hết đứng dậy, đối Trương Tử Hề cười cười gật đầu rồi mang theo nam tử rời đi, mà Trương Tử Hề bởi vì không nghĩ cùng người khác tễ cùng cái cửa cho nên cùng Trương Tử Mộng lưu lại cuối cùng. Chờ Trương Tử Hề vừa ra khỏi cửa, lại không nghĩ rằng nam tử mà Trương Nghiêm Văn mang đến cũng đứng ở đó, thấy cô vừa ra tới, hắn liền tiến lên 2 bước tựa hồ có cái gì muốn nói. Trương Tử Hề bởi vì ánh mắt vừa nãy của hắn mà cảm thấy chán ghét, cho dù vẻ ngoài của hắn thanh tú soái khí, cô vừa nhìn thấy hắn liền tuyệt không che giấu chính mình chán ghét, lạnh lùng nhìn hắn một cái liền tưởng nhiễu qua hắn rời đi, lại không nghĩ rằng nam tử kia vội vàng nhẹ giọng nói, Trương tiểu thư, cha nuôi hy vọng có thể cùng ngài gặp một mặt. Cha nuôi, Trương Tử Hề trong nháy mắt liền phản ứng lại, là thúc thúc Trương Nghiêm Văn. Suy nghĩ một chút, Trương Tử Hề thản nhiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn bảo trì lạnh lùng, ý bảo nam tử dẫn đường, hắn ta cười khổ một chút, nhận mệnh mà dẫn dắt hai người đi đến thang máy. Trong thang máy, Trương Tử Hề hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, đây là một tư thế phòng bị, cô đứng ở đây, mà nam tử kia cũng biết điều không có tới gần, xa xa đứng ở bên kia, Trương Tử Mộng đứng ở trung gian, vì Trương Tử Hề cam tâm tình nguyện làm bức tường, ngăn cách tất cả những thứ Trương Tử Hề chán ghét. Nam tử nhìn con số trên bảng điện tử không ngừng giảm bớt, không có quay đầu mà xin lỗi, Trương tiểu thư, vừa mới mạo phạm thật ngượng ngùng, kỳ thật tôi chỉ là nhìn dung mạo của cô tương tự nữ tử mà cha nuôi thường xuyên vẽ, nên mới nhất thời kinh ngạc. Trương Tử Hề nghe nam tử kia nói như vậy, mày không khỏi thật sâu nhíu lại, cô biết người mà Trương Nghiêm Văn vẽ là ai. Cô không đáp lại, như trước lạnh lùng im lặng. Trương Tử Mộng nghe nói như thế, ánh mắt thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, nhưng là cũng rất mau che giấu đi xuống, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được, vẫn vì Trương Tử Hề đảm đương công việc bức tường. Chương 70 thu hoạch. Thang máy chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng đi theo nam tử kia ra thang máy, sau đó đi đến một chiếc xe Lincoln màu xám, mà Trương Tử Hề chú ý tới chiếc xe đó vừa vặn đậu bên cạnh xe cô. Đến gần nhưng không thể nhìn được bên trong, bởi vì cửa xe cũng là thủy tinh một chiều, nam tử mở cửa xe, vươn tay thỉnh Trương Tử Hề đi vào. Liếc mắt một cái nhìn vào, phát hiện chỉ có Trương Nghiêm Văn ngồi ở bên trong, nhìn mình khẽ mỉm cười. Nếu là trước kia Trương Tử Hề trừ bỏ xe mình tuyệt đối sẽ không ngồi vào xe người khác, ngay cả xe Tô Lâm và Trương Tử Mộng cô cũng không từng tọa qua, nhưng xưa đâu bằng nay, là một người có mục tiêu, hoặc có thể nói là dục vọng, bạn liền không thể tùy tâm sở dục, bạn phải vì mục tiêu hoặc dục vọng mà đi thỏa hiệp. Trương Tử Hề hiểu rõ nên cái gì cô cũng chưa nói, hướng Trương Tử Mộng gật gật đầu liền ngồi vào trong xe. Sau khi Trương Tử Hề tiến vào thì nam tử liền đóng lại cửa xe, khiến cho Trương Tử Hề biến mất trong tầm mắt Trương Tử Mộng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Tử Mộng, phát hiện nàng cùng Trương Tử Hề thật sự rất giống nhau, không chỉ có dung nhan, mà còn có khí chất. hắn cảm thấy mình hẳn là nên cùng đối phương tán gẫu một chút, bằng không hai người đều đứng im lặng ngoài xe tựa hồ có điểm kỳ quái. Nhưng nam tử lại không nghĩ rằng Trương Tử Mộng sẽ giống Trương Tử Hề đến thế. Lúc hắn nhìn về phía Trương Tử Mộng, khống chế biểu tình lộ ra nụ cười hữu hảo, thời điểm đang chuẩn bị mở miệng, Trương Tử Mộng lại dường như biết đến mục đích của hắn, lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng không chút độ ấm. Lúc này hắn đột nhiên có một loại ảo giác, Trương Tử Mộng chính là Trương Tử Hề, rõ ràng Trương Tử Hề đã ở trong xe rồi, lại hoảng hốt như nhìn thấy bóng dáng của cô ngoài xe vậy. Bất đắc dĩ cười khổ một chút, soái khí nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn trời đếm mây. Hắn không khỏi ở trong đầu đem Trương Tử Hề so sánh với nữ tử mà cha nuôi Trương Nghiêm Văn thường xuyên vẽ, lại đột nhiên phát giác Trương Tử Hề không giống người kia lắm, bởi vì nữ tử xinh đẹp trong bức họa luôn mỉm cười rất đẹp, còn Trương Tử Hề lại lạnh lùng từ đầu đến chân. Trương Tử Mộng chỉ cần ở bên cạnh Trương Tử Hề thì lực chú ý của nàng liền toàn bộ đặt ở trên người cô, cho nên nàng có thể cảm nhận được Trương Tử Hề thích gì ghét gì. Trương Tử Hề ghét nam tử này, Trương Tử Mộng nhìn ra, vì thế nàng cũng ghét nam tử này luôn. Luôn luôn đều là như thế, Trương Tử Hề thích cái gì, nàng liền thích cái đó, Trương Tử Hề ghét cái gì, nàng liền ghét cái đó. Trương Tử Mộng như vậy, khi gặp Chu Tư Y rồi kết quả sẽ như thế nào? Trong xe, Trương Tử Hề ngồi xong liền kêu Trương Nghiêm Văn đang nhìn mình cười một tiếng, chú. Không gian rộng mở, Trương Nghiêm Văn còn quải trượng, hai tay đặt trên đỉnh trượng, động tác như đại lão gia uy nghiêm của xã hội cũ. Hắn đối Trương Tử Hề mỉm cười gật đầu, sau đó đột ngột nói, con tiến vào Vô Thị ngày đầu tiên ta liền biết, không hẳn là khi Trương Thị phát ra thư thông chi thì ta đã biết rồi. Biết vì cái gì sao? Trương Tử Hề lẳng lặng nhìn Bảo Trì mỉm cười Trương Nghiêm Văn, vì sao lại đột nhiên nói thế, Trương Tử Hề không biết nhưng ánh mắt cô vẫn là hơi mị một chút che giấu âm lãnh, cô nghĩ đến một khả năng, Trương Nghiêm Văn luôn luôn chú ý đến mình, vậy thì chuyện y nhi. Không biết, Trương Tử Hề lắc lắc đầu, nhìn Trương Nghiêm Văn chờ đáp án, Trương Nghiêm Văn lại chuyển đề tài, hỏi, 10% cổ phần của Trương Thị còn có biết hàng năm chia hoa hồng bao nhiêu không? Còn có biết con hiện tại có bao nhiêu tiền không? Trương Nghiêm Văn hỏi mấy vấn đề này, Trương Tử Hề một cái cũng không biết, cô chỉ biết là mình có rất nhiều tiền, cho nên cô xài thế nào cũng xài không hết, nhưng cô lại chưa bao giờ chủ động đi chú ý, bởi vì trước kia cô cái gì cũng không quan tâm. Cô bỗng dưng cảm thấy có lẽ mình phải thỉnh một người bí mật ước lượng tài sản của bản thân thôi. Không biết, Trương Tử Hề lại lắc đầu. Trương Nghiêm Văn cười to, lộ ra bộ dáng lãnh liệt, cầm lấy một túi văn kiện dày cộm đưa cho Trương Tử Hề, hơi híp mắt, nếp nhăn hai bên khóe mắt như một đóa hoa cúc nở rộ, nhấn gió từng chữ, dị thường chậm rãi nói, tiền rất nhiều, tác dụng cũng rất lớn. Trương Tử Hề tiếp nhận túi, nghi hoặc nhìn Trương Nghiêm Văn, sau đó mở ra một phần văn kiện, phát hiện bên trong tổng cộng là tư liệu của 6 người, tất cả đều là viên công của Trương Thị, hơn nữa chức vị cũng không thấp, đều là từ cấp quản lý trở lên. Mà điều khiến cho Trương Tử Hề chú ý nhất là một vị trong số đó là quản lý thị trường của Vô Thị. Ngẩng đầu, cô giương tư liệu trong tay lên, hỏi thu mua. Trương Nghiêm Văn lắc đầu, lúc này hắn không còn là lão nhân hiền lành nữa, mà là mưu lực gia tâm cơ thâm trầm, thu mua chỉ là một loại giao dịch, mức độ trung thành sẽ không cao, khi sử dụng sẽ lo lắng. Vươn một bàn tay chỉ văn kiện trong tay Trương Tử Hề, tạm dừng một chút rồi nói tiếp, những người này đều bảo ta là cha nuôi, bọn họ đều do ta thu dưỡng. Ta đem tiền đầu tư lên người bọn họ. Trương Tử Hề trầm mặc một hồi, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ, mình phải hào hào xem kỹ người của Trương Nghiêm Văn, nói giỡn, chú quả nhiên là có cách dạy, mỗi người bọn họ đều tài hoa. Xác thực Trương Tử Hề vừa mới nhìn kỹ tư liệu kia, cơ hồ từng người đều có học vị bác sĩ. Trương Nghiêm Văn lắc đầu, không phải ta có cách dạy, mà là ta căn bản không cần người vô dụng trước khi thu dưỡng, bọn họ đều trải qua thí nghiệm trí lực và đánh giá tâm lý. A, chú quả nhiên mưu tính sâu xa. Trương Tử Hề không rõ ý đồ của Trương Nghiêm Văn lắm, hắn cho cô xem phân văn kiện này là có ý gì, cô vẫn biểu hiện ra bộ dáng thoải mái. Trương Nghiêm Văn nghe nói như thế, đột nhiên trầm mặc, sắc mặt mang theo một cỗ phiền muộn cùng bi thương, quay mặt ra ngoài cửa xe nói, không phải ta mưu tính sâu xa, mà là mẹ con, Vu Vận Nhiễm dạy ta làm như vậy, ta vẫn nhớ rõ bà ấy nói với ta, nếu ta thật sự không kết hôn, cũng phải có đứa nhỏ, nhưng trăm ngàn không thể là đứa nhỏ vô dụng, con người khi già đi là nên có cái để dựa vào, hai. Nhìn Trương Nghiêm Văn thương cảm, nghe hắn cuối cùng thở dài, Trương Tử Hề thoáng nhíu mày, trước lúc tế tổ cô liền hoài nghi Trương Nghiêm Văn có tình ý với mẫu thân, sau đó cộng thêm lời nam từ kia vừa mới nói cùng biểu hiện hiện tại của Trương Nghiêm Văn, Trương Tử Hề đã có thể xác định Trương Nghiêm Văn là yêu mẹ mình. Vậy mẹ rốt cuộc yêu ai, là cha hay là vị thúc thúc trước mắt này? Trương Tử Hề trong lòng nghi hoặc, cô nhớ tới Vu Vận Nhiễm lúc sinh tiền luôn nói với cô, Hề Nhi, trong cái nhà này, người có thể làm cho mẹ yêu chỉ có con. chú cho đến bây giờ chú vẫn không có kết hôn sao? Trương Tử Hề nhịn không được hỏi. Trương Nghiêm Văn quay đầu lại, nhìn Trương Tử Hề mỉm cười, gật đầu mang theo thản nhiên, ừ, tâm của ta quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung hạ người kia, hơn nữa ta thật sự không thể kết hôn khi lòng đã có tương ứng. Trương Nghiêm Văn cũng không có nói người mà hắn vẫn yêu là ai, nhưng Trương Tử Hề lại có thể xác định chính là mẫu thân của mình, Vu Vận Nhiễm. Khi Trương gia tế tổ, Trương Tử Hề phát hiện Trương Nghiêm Văn yêu mẹ, trong lòng không thoải mái cùng chán ghét, cho rằng Trương Nghiêm Văn tiết độc bà, nhưng hiện tại nghe Trương Nghiêm Văn nói, lại đột nhiên phát giác mình tựa hồ cũng không chán ghét nữa, còn cảm thấy vui mừng vì bà được một người chung tình yêu say đắm. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, một lát sau Trương Nghiêm Văn thở dài một hơi, chỉ vào văn kiện trong tay Trương Tử Hề nói, văn kiện này con giữ đi, những người này con đều có thể yên tâm sử dụng, ta vốn vì con mà chuẩn bị. Trương Tử Hề yên lặng thu hồi văn kiện, cô không cự tuyệt cũng không nói cảm ơn, cô biết Trương Nghiêm Văn nhất định là xem mình như con ruột, nói lời cảm tạ có vẻ rất nông cạn cũng rất khách khí, còn không bằng đương nhiên tiếp nhận, có lẽ Trương Nghiêm Văn càng thêm vui mừng. Thu xong, Trương Tử Hề mới nói với Trương Nghiêm Văn, chú trước kia mẹ vẫn luôn nói với con, chờ con trưởng thành, chờ chú già rồi con sẽ hào hào chiếu cố chú. Kỳ thật lời này Vu Vận Nhiễm có cùng Trương Tử Hề nói qua một lần, nhưng bây giờ Trương Tử Hề lại cảm thấy mình nên nói ra, vô luận là an ủi hay là. Trương Nghiêm Văn nghe nói như thế, hốc mắt đỏ lên, lập tức quay đầu tránh đi tầm mắt Trương Tử Hề, trầm mặc hồi lâu mới phất tay, thanh âm có điểm trầm thấp nói, ừ con đi đi. Buổi sáng rời giường, Trương Tử Hề nói với Chu Thư Y một câu tôi yêu em. Ăn cơm trưa, Trương Tử Hề nói với Chu Thư Y một câu tôi yêu em. Ăn cơm chiều, Trương Tử Hề nói với Chu Thư Y một câu tôi yêu em. Ba chữ tôi yêu em tựa hồ trở thành cầu nối giữa Trương Tử Hề và Chu Thư Y, Trương Tử Hề không ngại phiền, bám giết Chu Thư Y không tha một lần lại một lần nói ra ba chữ đó, cô cũng không tin mình không thể đánh vỡ hàng rào cứng rắn của Chu Thư Y. Chu Thư Y đáp lại vĩnh viễn đều là câu nói lạnh lùng em không yêu chị, nhưng Trương Tử Hề lại phát hiện chỉ cần mình giả vờ bi thương, Chu Thư Y lập tức sẽ mềm nhẹ nắm tay mình, hoặc là khẽ hôn môi mình. Cho nên, Trương Tử Hề nói ra ba chữ kia thường xuyên hơn, cô phát giác hai người trong lúc đó như vậy cũng thú vị lắm. Buổi tối Chu Thư Y ngồi trên sofa nhìn máy tính, mà Trương Tử Hề thì mặc áo ngủ nằm ở bên kia, đầu đặt lên tay vịn nhìn Chu Thư Y. Trương Tử Hề đang rất nhàm chán, nhưng cô lại không đành lòng quấy rầy Chu Thư Y học tập, vì thế cô cứ yên lặng nhìn Chu Thư Y, phát hiện bộ dáng nàng nghiêm túc học tập thật đáng yêu, cô đột nhiên nghi hoặc lúc trước ở hội quán sủng ái vì sao chỉ liếc mắt một cái liền nhìn chúng cô gái này đâu. Rõ ràng là ai cô cũng không thương mà. Nghĩ đến hội quán sủng ái, trước tiên xuất hiện trong đầu Trương Tử Hề là cặp mắt đối diện mình qua lớp kính thủy tinh của Chu Thư Y. Tinh tế tưởng một chút mới phát giác, có lẽ hấp dẫn mình chính là ánh mắt ngay lúc đó của em ấy, trong ánh mắt đó bao hàm tang thương tựa như đã nhìn thấu thế sự, cùng với một tia lạnh lùng chán đời tựa như muốn ngăn cách mình khỏi ngoại giới. Có lẽ chính là bởi vì ánh mắt đó, mới có thể làm cho mình cảm thấy chủ nhân của nó tương tự mình, không thích tiếp xúc với bất luận kẻ nào, chán ghét hết thảy, mới có thể cảm thấy chủ nhân của nó hẳn là sạch sẽ giống mình, sẽ không cảm thấy mâu thuẫn khi nhìn lẫn nhau. Nhìn Chu Thư Y còn đang chuyên chú xem bút ký bản, Trương Tử Hề đột nhiên có cảm giác bị bỏ qua, cảm giác như vậy làm cho cô không thoải mái, cô nhịn không được tưởng đùa Chu Thư Y một chút, hơn nữa cô cũng rất muốn biết trong lòng Chu Thư Y mình rốt cuộc là thế nào, vì thế cô dùng chân nhẹ nhàng huých huých Chu Thư Y. Hả? Chu Thư Y quay đầu lại nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề. Y nhi, em nói xem trên người tôi bộ phận nào đẹp nhất? Trương Tử Hề chờ mong hỏi. Chu Thư Y rất trầm tính, cũng không thú vị, vấn đề nào nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ, nghe Trương Tử Hề hỏi như vậy, nàng nhíu mày tự hỏi, rốt cuộc bộ phận nào của Trương Tử Hề mới là đẹp nhất đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát giác Trương Tử Hề tựa hồ toàn thân cao thấp từng bộ phận đều rất hoàn mỹ, thật sự là nghĩ không ra. Vì thế ánh mắt nàng mang theo một loại tìm kiếm, nhìn Trương Tử Hề từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân một lần, cuối cùng tầm mắt lưu lại tại cặp giò trắng nõn, ánh mắt định trụ, nàng thật sự cảm thấy chân Trương Tử Hề tốt lắm, hảo mỹ lệ. Trương Tử Hề chờ mong hồi lâu, không ngờ đáp án của Chu Thư Y lại là chân. Trương Tử Hề trong lòng có điểm bất mãn, nguyên bản cô nghĩ đến đáp án của Chu Thư Y phải là bộ phận nào cũng đẹp hết, không nghĩ tới Chu Thư Y lại nói là chân, vì thế cô mang theo bất mãn, trực tiếp nâng lên một chân, phóng tới trước mặt Chu Thư Y, khiêu khích nói, em nói chân tôi đẹp nhất, vậy em hôn nó một chút đi. Chu Thư Y gặp Trương Tử Hề đem chân phóng tới trước mặt mình thì sửng sốt một chút, sau đó nghe thấy Trương Tử Hề nói như vậy, phát giác khẩu khí của chị ấy có sự bất mãn, Chu Thư Y cũng ủy khuất, mình nói thật chứ bộ. Đôi chân trước mặt nàng quả thật là đẹp như tác phẩm nghệ thuật, lòng bàn chân trắng nõn pha một chút hồng nhạt, mờ u bàn chân non mịn như da của trẻ con. Đôi chân xinh đẹp thế này, như thế nào sẽ có người không thích? Chu Tư Y âm thầm nghĩ đến, sau đó tới gần chân Trương Tử Hề ở mờ u bàn chân hôn một chút. Trương Tử Hề nguyên bản chính là cùng Chu Tư Y hay nói giỡn, lại không nghĩ rằng Chu Tư Y thế nhưng thật sự hôn chân mình, mờ u bàn chân cảm thấy ngứa, lập tức rụt trở về, mang theo kinh ngạc nhìn Chu Tư Y, y nhi em. Chu Tư Y nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề, không biết vì sao chị ấy lại phản ứng kiểu đó, hỏi, Hề, làm sao vậy? Trương Tử Hề an tĩnh lại, nhìn Chu Tư Y nhất thời không nói gì, trong lòng nghĩ, người nào mới có thể đi hôn chân người khác? Đương nhiên luyến chân phích cái gì, Trương Tử Hề tự động loại bỏ, y nhi của cô không có biến thái như thế, cô nghĩ hẳn là khi yêu một người, mới có thể cảm thấy thân thể người kia mặc kệ làm sao đều sạch sẽ đi, bởi vì cô cũng cảm thấy toàn thân Chu Tư Y đều sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Trương Tử Hề trong lòng vui sướng tràn đầy, nguyên lai Chu Tư Y nói không yêu mình, kỳ thật trong lòng em ấy vẫn là yêu mình. Cô nhịn không được ngồi dậy, hôn trụ miệng Chu Tư Y, thật lâu sau mới thả ra, không có gì, chúng ta ngủ đi, ngủ đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.